Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Trung Y Lý Thế Gia sinh ra Lý Như Ý, nhân một hồi ngoại ý muốn biến thành cổ đại tiểu sơn thôn xấu nữ. Mới đến, nhìn thấy chính là cả gia đình người nhẫn tâm tuyệt tình, đưa bọn họ một nhà năm khẩu đuổi ra gia môn. Nương khí, cha sầu, muội muội cùng đệ đệ lại quá tiểu, nàng cũng còn ở sinh bệnh uống thuốc, nhưng nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Không có biện pháp. Lý Như Ý chỉ có thể tìm mọi cách làm buôn bán, kiếm bạc, làm cái này tiểu gia lướt qua càng có hy vọng, làm giàu buôn khá giả. Cực phẩm thân thích tưởng tâm lây. Nam mơ. Cha nam tiện nữ hối hận. Không có cửa đâu. Chỉ là đột nhiên có một ngày, muội muội nhặt về tới một cái tên ngốc to con. Phải cho nàng đương phu quân. Mất trí nhớ tên ngốc to con, an vạ thôn nha đầu, chịu thương chịu khó, làm trâu làm ngựa, không làm tướng quân làm người ở rể. Lý Như Ý, tên ngốc to con. Ta nuôi không nổi ngươi. Tên ngốc to con, ta giữ ngươi. Lý Như Ý. Tên ngốc to con, ngươi nên về nhà. Tên ngốc to con, ngươi chính là ta cố hương. Lý Như Ý. Này ngốc tử là ngốc ra phía chân trời đi. Nàng như thế nào sẽ là nàng cố hương? Tên ngốc to con nghĩ thầm, lao tử lại định ngươi. Tiết tử. Nam Diễm Quốc mà chỗ tứ quốc chi nam, trung gian cách một mảnh đại dương mênh ngông. Ở Nam Diễm Quốc Tây Nam khu vực. Có một tòa tựa vào núi mà kiến thôn trang, danh, Lê Hoa Thôn. Mùa đông sáng sớm, sơn sương mù lượn lờ, hàn khí bức người. Lý Như Ý đau đầu dục nước thức tỉnh lại đây, mở to mắt, trong đầu xuất hiện một đoạn đoạn xa lạ ký ức. Nàng vốn là 23 thế kỷ Trung Y gì thế gia nữ, học thần nông nếm bách thảo, bị độc chết. Vừa vặn, theo kịp trào lưu xuyên qua. Nương tử, chúng ta muốn đi đâu a? Một cái trung thực nam nhân, mặt ủ mày cho hỏi bên người phụ nhân. Đi phiêu tuyết sơn hạ nhà tranh, chỗ nào sớm đã là vật vô chủ, ta phụ thân trước kia lên núi săn thú, sửa chữa quá kia tam gian nhà tranh, hẳn là còn có thể trụ. Một người mạch sắc làn da phụ nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn dài lâu con đường phía trước, trên lưng cong bệnh nặng hôn mê đại nữ nhi. Không phải chỗ nào nháo quỷ sao. Nam nhân một tay nắm một cái hài tử tay, trên người con còn mấy cái đại không đồng nhất tay mải, đi đường khi chân là thương. Người, có đôi khi so quỷ càng đáng sợ. Phụ nhân tên là Bạch Trúc Lan, vốn là thợ săn trí nữ, trong thôn tam đại dòng họ Lý gia tức phụ. Nhưng hôm nay, lại nhân cha mẹ chồng bất công, tùy ý đại phòng oan uổng bọn họ nhị phòng nữ nhi được lây bệnh tật, càng là. Đại đông liền đem bọn họ người một nhà đuổi ra gia môn. Cái gì cũng chưa cho bọn hắn, nàng chỉ thu thập vài món xiêm y liễu, cùng với nàng tư tàng của hồi môn. Nam nhận đầu không hề răng, đều là trách hắn không đủ tâm, bị thương chân không thể đi chấn trên làm việc, cũng không hảo lại hạ điển. Mới có thể liên lụy thê nhi, cùng hắn cùng nhau bị nhiều năm như vậy ủy khuất. An tâm, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, tổng hội tốt. Bạch Trúc Lan quay đầu lại đối nam nhân cười, dường như trong sương sớm nở rộ xuân hoa, tràn ngập hy vọng cùng ấm áp. Lý An Tâm ngẩng đầu nhìn về phía thê tử, cười trung dưng dưng điểm số lẻ, đối. Bọn họ sẽ khá lên, vì hài tử, hắn cũng muốn tỉnh lại lên. Lý Như Ý dọc theo đường đi tiêu hóa xong rồi nguyên chủ ký ức, nguyên lai là có người hạ độc, đem nguyên chủ làm hại dung nhan tận hủy. Đầy người thối giữa, người không người quỷ không quỷ. Bọn họ một nhà năm người đi vào phiêu tuyết sơn dưới chân nhà tranh trước, cỏ dại mọc thành cụm, nhà ở cũ nát, thấy thế nào đều giống cái âm trầm trầm nhà ma. Này, này như thế nào trụ người a? Lý An Tâm cũng là hảo chút năm không có tới bên này nhi, không nghĩ tới nơi này, đã biến thành. Bạch Trúc Lan nhìn này tam gian phá phòng đều thành lao thử hoa, không khỏi cắn chặt răng nói, An Tâm, ngươi xem như ý, ta đi thu thập một chút. Lý An Tâm vội đem trên người tay nải đặt ở đá trên mặt đất, đi qua đi đỡ hạ đại nữ nhi. Bạch Trúc Lan đi qua đi, cầm lưỡi hái đem cỏ dại đều cấp cắt. Sửa sang lại tốt cỏ dại, cùng hy bùn bổ phá lầu nóc nhà. Phòng phía tây là trên núi chảy xuống nước suối, hội tụ thành một cái khê, nàng tìm cái phá bình uống, đi phía tây đánh thủy, đem trong phòng hảo hảo vẩy nước quét nhà một phen. Mệt mồ hôi đầy đầu, trong phòng ngoài phòng thu thập gần một canh giờ, mới xem như hoàn toàn thu thập sạch sẽ thỏa đáng. Lý Như Ý ngẩng đầu xem một cái này địa phương, dựa núi gần sông, thanh tĩnh không người, lại là nhà tranh trúc xá, như thế nào nhìn. Đều như là cao nhân ẩn cư nơi. Lúc này đã đại lượng, từng nhà rời giường nấu cơm, trong thôn khói bếp lượn lờ, nơi này lạnh lẽo. Ta đi săn thú, các ngươi vào nhà chờ. Bạch Trúc Lan cầm một phen lưới hái, hướng về trên núi đi đến. Săn thú cũng có quy củ, xuân đông không thú không săn. Xuân hạ vì vạn vật sinh sôi hết sức, không nên sát sinh. Mùa đông vạn vật tiêu sát, nhưng khí quá lạnh, động vật cũng rất ít hoạt động, cũng không thích hợp săn thú. Nhưng hôm nay, bọn họ toàn ra người đều đói bụng, Bạch Trúc Lan cũng liền vô tâm tình thủ này ngành sản xuất quy củ. Chương một đặt chân nhà ma. Lý An Tâm không có lúc này còn xính anh hùng cùng thê tử tranh cái gì, hắn nâng dậy đại nữ nhi, đem hài tử đưa vào trong phòng, mới ra tới giỏ sách vải chùm. Về phòng, trên mặt đất phô chiếu cùng đệm chăn, làm đại nữ nhi trước nằm nghỉ ngơi. Cha, thực xin lỗi. Lý Như Ý nằm ở đệm chăn là, nhìn cho nàng cái chăn phụ thân, câu này thực xin lỗi, là đại nguyên chủ đối này đối cha mẹ. Nguyên chủ vốn là một người lai lịch không rõ bé gái mồ côi, là Lý An Tâm vợ chồng nhận nuôi nàng, coi như mình ra, nhiều năm yêu thương. Nhưng nguyên chủ lại còn không có tới kịp báo đáp bọn họ vợ chồng dưỡng dục tri ân, đã bị người mưu hại đến chết. Như Ý, ngươi tỉnh. Lý An Tâm đầu tiên là kinh hỉ cười, rồi sau đó lại là hổ thẹn nói, là cha nên thực xin lỗi, cho các ngươi nương mấy cái cùng ta bị thật nhiều năm bị khuất. Lý Như Ý nhìn vị này trung hậu thành thật phụ thân, suy yếu cười, cha, chúng ta sẽ khá lên, hết thể còn có nữ nhi ở đâu. Nàng có ý nghệ thuật, hiểu dược thiện thực liệu, còn từng là cái thao thiết thực khách, đại giang nam bắt chạy qua không ít địa phương, biết ăn liền không dưới mấy trăm loại, tưởng giúp trong nhà làm giàu quá thượng hảo nhật tử, dễ như trở bàn tay. Ân, nhà chúng ta sẽ tốt. Lý An Tâm cảm động với nữ nhi đối hắn an ủi, nâng tay háo xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Đại tỷ ngươi tỉnh. Một cái hắc gầy nam hải cao hứng chạy tới, nhìn một trương lạn mặt đại tỷ, quỳ xuống tới mềm mại an ủi nói, đại tỷ ăn dược, liền sẽ tốt. Ân, đại tỷ sẽ mau mau hảo lên, làm nhà chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Lý Như Ý vẫn là thực suy yếu, căn bản chính là liền xoay người đều có vẻ thân thể mệt mỏi. Nam hải tuổi, không nghe hiểu cái gì là ngày lành. Hảo khoan nhi, tỷ tỷ sẽ mệt, làm tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tỷ tỷ hảo, lại bồi khoan nhi chơi được không? Lý An Tâm từ ái cười cười hống đi rồi nhi tử, hắn muốn đi đánh chút thủy tới, hảo nấu nước uống, còn có cấp nữ nhi ngao dược. May mắn trong thôn Lâm Đại Phu là người tốt, không thu tiền khám bệnh, còn nguyện ý mang nương tử lên núi hái thuốc, cấp nữ nhi giải độc trị thương. Bạch Trúc Lan trên núi đi một chuyến, săn một con thỏ, còn vận khí tốt đào tới rồi thật nhiều măng mùa đông. Lý An Tâm chủ nghệ không tồi, trong nhà cũng không có khác gia vị, chỉ có hắn tư tàng một chút muối, ngao nấu một nồi măng mùa đông thịt thỏ canh. Măng mùa đông thịt nộn vị tiên, thanh thúy ngon miệng. Mà này phiêu tuyết sơn che bương, càng là hương khí thanh giật. Lý Như Ý uống lên chút canh, ăn vài miếng măng mùa xuân, liền dừng lại nhìn về phía Bạch Trúc Lan, nương, ngươi đừng đi trên núi săn thú, quá nguy hiểm. Hơn nữa, mùa đông lạnh, con mồi thiếu ra tới hoạt động, cũng không hảo săn. Cho nên, khu khu, chúng ta vẫn là làm buôn bán đi. Làm buôn bán, làm cái gì sinh ý? Bạch Trúc Lan đảo sẽ không cho rằng nữ nhi miên man suy nghĩ, nàng thực nghiêm túc nghe nữ nhi có cái gì ý kiến hay. Lý Như Ý nhìn cái này đáng yêu mẫu thân, suy yếu cười, hiện giờ tuy là mùa đông, nhưng nấm hương vẫn là ở thổ hạ có, ta có thể giáo nương như thế nào tìm nấm hương. Còn có chính là măng mùa đông, đây cũng là vị mỹ đồ ăn, ta giáo nương như thế nào tìm thổ hạ măng mùa đông, cũng giáo mẫu thân vài đạo đơn giản dễ làm thức ăn. Chờ ai mua ngươi măng mùa đông cùng nấm hương, ngươi sẽ dạy ai cách làm. Kể từ đó, tất nhiên có thể thực mau kiếm đủ tiền. Đến lúc đó, ta lại dạy cha làm một loại kêu tơ vàng cuốn mặt điểm, đây chính là cái lâu dài mua bán. Đào măng, thải nấm hương, đưa đồ ăn phương. Bạch Trúc Lan nhìn cái này nữ nhi, đồng nhiên, tựa hồ, trở nên có điểm không giống nhau. Lý Như Ý tùy ý Bạch Trúc Lan đánh giá, nàng chỉ là thản nhiên đạm cười tiếp tục, chỉ cần chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực hảo hảo nỗ lực, đầu xuân lúc sau, liền có thể tích góp tiền mua đất. Ta nhớ rõ trong thôn có mấy nhà người tương đối lười, mà đều hoang, Lý Chính đối này rất bất mãn, đang chuẩn bị muốn đăng báo trong huyện, đem bọn họ mấy nhà mà nhận thầu đi ra ngoài, từ quan gia định giá, không sợ bọn họ hậu kỳ dám trưng giới. Nhận thầu mà có thể hay không phía sau có phiền toái. Bằng không, vẫn là chúng ta chính mình khai hoang đi. Lý An Tâm là cái trung thực làm ruộng nông dân, hắn làm chuyện gì, đều tưởng cầu cái kiên định ổn thỏa. Cho nên hắn thà rằng chịu khổ khai hoang, cũng không nghĩ đi liên lụy những việc này. Lý Như Ý nhìn Lý An Tâm liếc mắt một cái, điểm phía dưới, cũng đúng, chính mình khai hoang liền chính mình khai hoang, ta coi này phòng sau có khối địa, thổ nhưỡng nhưng thật ra mềm suốt, có thể thấy được hiếm khi có người đặt chân, nhưng thật ra có thể đầu xuân sau nếm thử phiên lâm, loại chút rau dưa củ quả gì đó. Đến nỗi lương thực, liền trước đừng loại, ta sợ đến lúc đó thảo lớn lên nhiều, không hảo xử lý. Lý An Tâm điểm số lẻ, cảm thấy nữ nhi có đạo lý. Chính là, hắn lại có một cái băn khoăn, chính là không trồng trọt, sang năm 6 tháng cuối năm qua mùa đông chúng ta một nhà ăn cái gì à? Tổng không thể vẫn luôn thải nấm hương, đào măng kiếm tiền đi. Nay lại không thể cái gì việc khó, nhà chúng ta khai đầu, tự nhiên sẽ có người cùng phòng, đến lúc đó, chúng ta không đồ vật bán đổi tiền, nhưng như thế nào sinh hoạt ta? Bạch Trúc Lan chừng hắn một cái, ngươi vừa rồi không nghe rõ như ý phía sau câu nói kia sao? Chúng ta kiếm lời, có thể mua mặt, làm mặt điểm sinh ý, sao có thể sẽ đói chết? Lý An Tâm bị nàng chừng mặt đỏ ngây ngô cười, hắn là xem nhẹ nữ nhi những lời này. Lý Như Ý cong môi cười, cảm thấy như vậy cha mẹ thật tốt, ít nhất so nàng kiếp trước cha mẹ khá hơn nhiều. Được rồi, liền đến này đi. Ta đi tranh chân trên, mua điểm chăn bông trở về, ngươi ở nhà tìm điểm dâm dạ, buổi tối phô dưới thân, cũng không đến mức quá lạnh. Bạch Trúc Lan buông một cái chén bể, liền đứng dậy đi ra cửa. Lý An Tâm cũng uống một ít canh, ăn linh thịt cùng măng, cũng liền vội đứng dậy đi tìm dâm dạ. Lý Như Ý biết Bạch Trúc Lan đi làm cái gì, bọn họ rời đi Lý gia chỉ cho phép bọn họ mang đi hai giường chăn đông, liền này vẫn là Bạch Trúc Lan của hồi môn chăn. Xiêm y thì có là có, lại đều là cũ, một chút đều khó giữ được ấm, nếu là không có đủ chăn đông, ở cái này khó giữ được ấm chút, bọn họ người một nhà nhất định sẽ sống sờ sờ đông chết. Lý gia người thật là quá nhẫn tâm, đây là muốn sống sờ sờ bức tử bọn họ người một nhà a. Bạch Trúc Lan mang theo nàng của hồi môn còn sót lại một chút tiền, theo cửa thôn Hà, căng bẻ trúc đi trong thị trấn. Nồi chén gáo buồn, dầu muối cùng một ít lương thực phụ, chăn đông mua vài điều, tạm thời không có tiền mua giường, người một nhà chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Cũng may Trúc Úc là sàn nhà, có đến địa phương phá yêu cầu tu bổ, có đến địa phương lại có thể ngủ người. Nhìn đến không có, Lý Gia nhị phòng tức phụ nhi, vừa ly khai Lý Gia, liền rất có tiền lạc. Cũng không phải là, mua nhiều như vậy tân chăn đông, xài hết bao nhiêu tiền a? Bạch Trúc Lan dừng lại bước chân, quay đầu chừng hướng hai cái thôn phụ giận dỗi nói. Lão nương có hay không tiền quản ngươi đánh giám? Có cái này lo chuyện bao đồng nhàn rỗi, còn không bằng về nhà đi xem, nhà các ngươi nam nhân có phải hay không lại đi trộm người đâu? Ngươi hai cái bà ba hoa, bị Bạch Trúc Lan tức giận đến chết khiếp, rồi lại không lời gì để nói. Bởi vì, các nàng ra kia hai cái nam nhân thúi, đích xác không phải cái an phận đồ vật. Bạch Trúc Lan giận dỗi xong hai cái bà ba hoa, liền thần thanh khí sảng rời đi. Chương 2 mua măng đưa đồ ăn phương. Bạch Trúc Lan về đến nhà. Lý An Tâm đã tìm rơm dạ hồ bùn, đem cửa sổ cùng môn đều lấp kín như vậy liền sẽ không có gió thổi vào nhà. Nương tử ngươi đã trở lại. Lý An Tâm thấy Bạch Trúc Lan trở về, vội đón nhận đi, tiếp nhận chăn đông, dọn đến một bên rơm dạ thượng, phô khai chuẩn bị cho tốt, đêm nay là có thể ngủ ngon. Bạch Trúc Lan chính là mệt chết, cũng may mắn nàng thể lực không tồi, nếu không, mấy thứ này, nàng căn bản lấy không trở lại. Lý Như Ý đều sợ ngây người, vị này mẫu thượng đại nhân nếu là sinh trong tương lai tân thế kỷ. Nàng hoàn toàn có thể đi chuyển nhà công ty đi làm. Nhìn một cái, bốn điều chăn đông, một ném nồi chén gáo buồn, heo mờ béo một chuỗi dài, khụ. Một vại muối có thể xem nhẹ bất kể, chính là này đó hoa màu mặt, nhìn ra đến có 50 cân đi. Bạch Trúc Lan uống khẩu nước lạnh, nhìn về phía nữ nhi cười, năm đó có lang quay phá tiến Lê Hoa Thôn, ta bồi cha ta bọn họ những người đó, lên núi nhưng giết qua lang, khiêng qua lang, nhiều nhất thời điểm. Nô! Ta bồi qua 6 chỉ lang, thành niên sói được. Lý Như Ý đối nàng vị này mẫu thượng đại nhân bội phục chắp tay, đây mới là chân chính sắt thép nữ hán tử. Trái lại nàng vị này cha. Sao liền như vậy giống cần lao quản gia tức phụ nhi đâu. Mặt trời chiều ngã về tây, nhà bọn họ này lên xuống phập phương một, cũng liền theo chiều hôm buông xuống kết thúc. Ăn cơm chiều, người một nhà cũng liền chui ổ chăn ngủ. Bởi vì chăn hữu hạn, bọn họ người một nhà chỉ có thể tê ở một khối ngủ, tốt xấu có thể lấy sưởi ấm. Lý Như Ý một mình cái chăn đông. Cũng là vì trên người nàng thối giữa làn da chưa khỏi hẳn, tốt nhất không cần cùng người da thịt thân cận. Hai đứa nhỏ bị đại nhân các ôm một cái, cũng có thể ấm áp điểm. Bên ngoài nổi lên phong, không lớn, lại cũng không. Nếu không phải Lý An Tâm phòng ngừa chú đáo, hồ thượng cửa sổ khe hở, đêm nay bọn họ toàn ra, là có thể bị gió lạnh thổi đông chết. Người một nhà cuộn tròn chân, không thế nào ấm áp mơ mơ màng màng ngủ rồi, cũng là thật sự quá thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Bên ngoài có một mạt bóng người thổi qua. Bốn phía đều âm trầm khủng bố lên. Ai? Bạch Trúc Lan là thợ săn nữ, mười mấy tuổi liền bồi nàng cha lên núi săn thú, có đôi khi sẽ ở tại trên núi hảo chút thời gian, tính cảnh giác tự nhiên liền trở nên so người bình thường nhạy bén không ít. Lý Như Ý cũng tỉnh, nàng là mới đến, có điểm ngủ không an ổn. Ngươi xem hài tử, ta đi bên ngoài nhìn một cái. Bạch Trúc Lan dặn dò Lý An Tâm một câu, lấy qua áo đông quần đông mặc vào, đứng dậy cầm lươi hái ra cửa. Lý Như Ý cũng đứng dậy mặc vào xiêm y gì. Đối nàng cha công đạo một câu, cha, ngươi xem muội muội cùng đệ đệ, ta đi giúp nương. Như ý, ngươi còn sinh bệnh, vẫn là cha. Như ý, Lý An Tâm gấp đến độ hướng đuổi theo nữ nhi, lại lo lắng hắn rời đi, này hai đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, chỉ có thể lưu tại trong phòng ôm hài tử. Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan một tả một hưu vây quanh nhà ở tìm người, nàng cũng là vận khí bối, cư nhiên cùng đối phương đụng phải. Đông đêm lại gặp gỡ âm, đen nhánh một mảnh, nàng cũng nhìn không tới đối phương bộ dáng, chỉ ấn trực giác ra tay. Đối phương động tác thực mau, Lý Như Ý thủ pháp nhanh như vậy, liên tục đánh về phía đối phương đời trước tanh trứng tiêu đuôi, cự khuyết, thần khuyết, khí hải, quan nguyên, ương cửa sổ, kỳ môn, chương môn, thương khúc mười mấy chỗ không chết tức thương huyệt vị, lại đều bị đối phương thân pháp nhanh nhạy né tránh. Người rốt cuộc là người nào? Lý Như Ý lạnh giọng quát hỏi, ra tay bắt được đối phương một cái cánh tay, ở đối phương tránh thoát khai đến cực điểm, nàng chạm đến đối phương lòng bàn tay, là ấm áp, nam tha tay. Bạch Trúc Lan cầm lưỡi hái chạy tới, một đao đi xuống bổ về phía đối phương phía sau lưng. Đối phương một cái lắc mình tránh thoát, một phen kéo ra thiếu chút nữa bị lưỡi hái bổ tới Lý Như Ý. Lý Như Ý nhào vào đối phương trong lòng ngực, có huyết tinh khí, thực cường tráng một người nam nhân. Thân cao ước chừng có 1m87 bộ dáng, tứ chi cường mà hữu lực, là người tập võ. Đối phương đẩy ra Lý Như Ý, liền trong chớp mắt biến mất ở trong đêm đen không thấy. Bạch Trúc Lan chính là dọa một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi. Nàng thiếu chút nữa thất thủ bổ nàng nữ nhi. Nương, đừng đuổi theo, hắn không có ác ý. Lý Như Ý kéo lại Bạch Trúc Lan, người này vừa rồi cứu nàng, có thể thấy được không phải cái ác, hắn tới nơi này. Rất có thể là bọn họ chiếm hắn địa bàn. Bạch Trúc Lan cũng không yên tâm lưu bọn họ ra mấy cái ở nhà, người này quá lợi hại, bọn họ ra mấy cái nhưng không đối phó được người này. Nương, trở về ngủ đi, hắn sẽ không lại đến. Lý Như Ý sam nàng mẫu thân trở về phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong đêm đen, có một mặt lạnh băng ánh mắt, đang xem hướng các nàng, tựa đêm tối lang vương. Bạch Trúc Lan cũng quay đầu lại dương lên trong tay lưới hai nói, ngươi còn dám tới làm ta sợ hài tử, lão nương liền sống bổ ngươi. Lý Như Ý cảm giác được. Kia mặt tầm mắt biến mất. Quả nhiên, liền truyền trung quỷ, cũng sợ nhà nàng mẫu thượng đại nhân. Đêm qua ra linh ngoài ý muốn, lại không có ảnh hưởng mọi người giấc ngủ chất lượng, cũng là thật sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Ngay kế tờ mờ sáng, Bạch Trúc Lan cũng liền mang lên sọt tre, cái quốc lên núi đi. Nàng nhớ kỹ Lý Như Ý công đạo, như thế nào có thể chuẩn xác không có lầm tìm được chôn giấu thổ hạ tươi mới mang mùa đông, cùng với càng nhiều nấm hương cùng mộc nhĩ. Lý An Tâm ở nhà cũng không nhàn rỗi. Hắn đi phụ cận một mảnh tre bương lâm chém cây trúc. Nơi này măng mùa đông hàng năm bị người lung tung khai quật, căn đều phá hủy, cũng là càng thêm không tràn đầy. Nhưng tre bương kiến phòng không tồi, có thể bổ tới đáp cái phòng bếp, về sau cũng liền có địa phương nấu cơm. Lý Như Ý chính mình ngao dược, nàng biết này đó dược là giải cái gì độc, năm đoá vân. Năm đoá vân hành đoạn sẽ tràn ra màu trắng độc nước dính ra sẽ khiến cho làn da đỏ lên tối giữa, sau ăn mòn ưu. Nó ở nông thôn có cá biệt danh. Đeo mắt mèo tình thảo. Vốn là một mặt thảo dược, nhưng thanh nhiệt hóa đàm, khỏi ho bình xuyễn, dùng cho phổi nhiệt ho khan, lạc đàm hoàng trù cập đàm uống xuyễn khụ trở chứng. Cũng có thể đơn dùng hoặc phối hợp rau dấp cá, lùn ma trà, hoàng hiện cùng dùng. Toàn thảo làm thuốc, xuân hạ thu thập, phơi khô là được. Dược dùng giá trị, Lê Hoa thôn phụ lao hương thân khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng nó độc nước dính ra sẽ như thế nào, đại gia ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lao động, sao lại không biết? Mà nguyên chủ hảo đường muội Lý Tú Hương, chính là lợi dụng năm đóa vân độc nước, đi bước một đem nguyên chủ hủy diệt, hại chết. Như ý, ngươi xem nương đào này đó được không? Bạch Trúc Lan đã trở lại, vội sáng sớm thượng, chính là mệt chết nàng. Lý Như Ý phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nhìn này đó hoàn hảo không tổn hao gì mang mùa đông, đích xác thượng dai, bán đi tiệm cơm tử lầu, đầu bếp nhất định thích. Bạch Trúc Lan thấy nữ nhi điểm số lẻ, nàng cuối cùng là thư khẩu khí, cuối cùng nương không bạch vội. Lý Như Ý cười cười, cùng nàng mẫu thân, ta nói cho nương ngài hai loại măng ăn pháp, một là người hẹ măng cơm, nhị là tiên măng hoạt gà phiến. Bạch Trúc Lan nghiêm túc nghe giảng, chặt chẽ nhớ kỹ. Lý Như Ý đơn giản giảng một chút cách làm, cũng không có gì gia vị, có thể lấy khác thay thế. Gia vị phối hợp là nấu cơm nếm thử, nàng tin tưởng Bạch Trúc Lan có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Hơn nữa, này hai loại măng ăn pháp, cũng không phải thực phức tạp, dựa theo đồ ăn phương, vừa học liền biết. Bạch Trúc Lan cẩn thận ghi nhớ đồ ăn vương, liền cong hai đại sọt tre măng mùa đông cùng nấm hương, mộc nhĩ, từ thủy lộ đi trấn trên. Lý An Tâm ở nhà, vẫn là ở vội vàng dựng phong bếp, nghị quay đầu lại ở cái kia góc đánh nổi và bếp. Hai đứa nhỏ đi phụ cận nhặt tuổi lửa, Lý Như Ý uống thuốc khá hơn nhiều, đi bên dòng suối bắt cá. Người một nhà ai bận việc nấy, đồng tâm hiệp lực, gì sâu quá không tốt nhất nhật tử. Chương ba ra có tham ăn quỷ. Bạch Trúc Lan đi trấn trên bán măng mùa đông, nấm hương, mộc nhĩ đã trở lại. Lúc này đều buổi trưa chính, cũng chính là 12 giờ. Ta và các ngươi, hôm nay chính là tức chết ta, cư nhiên gặp gỡ như vậy nhiều không biết nhìn hàng, còn không nói ly muốn đánh lao nương người. Bạch Trúc Lan uống lên chén nước ấm, một mặt miệng, nhìn về phía nữ nhi cười, vẫn là như ý ngươi đối với, quán cơm, có đôi khi còn không có đại tiểu lâu hảo bán đồ vật. Lý Như Ý ở xem xét mẫu thân mua trở về đồ vật, phỏng chừng hôm nay kiếm tiền đều xài hết đi. Bạch Trúc Lan nghỉ khẩu khí nhi, nhìn về phía nữ nhi hỏi, nha đầu, ngươi làm nương mua này đó giấy làm cái gì? Tuy rằng lão bản đây là kém cỏi nhất giấy, chính là vẫn là thực quý, nương hôm nay bán đồ vật tiền, nhưng đều mua này đó giấy, liền thừa này mấy cái tiền đồng. Lý Như Ý nhìn mẫu thân ủy khuất lấy ra còn sót lại 5 cái tiền đồng, không khỏi vui vẻ cười, nương cũng không biết ta muốn mua giấy làm cái gì, liền một mặt dung túng ta muốn đổ vật, cũng không sợ nữ nhi sẽ hố ngải cùng cha sao. Bạch Trúc Lan nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lại là nở nụ cười, nương Như Ý chính là bé ngoan, sao khả năng sẽ hố cha mẹ đâu. Lý Như Ý cảm thấy trong lòng hạnh phúc cảm đều bạo lều, tuy rằng cái này ra rất nghèo, lại có một đôi hạ tốt nhất cha mẹ. Lý An Tâm làm đồ ăn nắm, đồ ăn là dã cây tẩy thái, dùng heo mỡ lá luyện quá bột phấn băm nhân, phóng điểm muối, ăn vẫn là không tồi. Chính là không bếp, chỉ có thể dùng cục đá lũy khởi giá nồi nấu cơm, chậm linh. Người một nhà ngồi ở trước cửa bậc thang, gặm đồ ăn nắm, uống thủy. Bởi vì buổi sáng ngao cháo, còn thừa về điểm này, bị người trộm. Tỷ tỷ, có phải hay không quỷ ở ăn vụng nhà ta đổ vật ta? Lý Cát Tường là Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm thân sinh trưởng nữ, năm nay 9 tuổi. Phía dưới còn có cái đệ đệ kêu Lý Duy Khoan, năm nay 5 tuổi, nguyên chủ cấp lấy tên. Duy Khoan có thể dung người, Duy Hậu có thể tái vật. Khoan nhi sợ quỷ. Lý Duy Khoan tuổi quá, vừa nghe có quỷ liền sợ hai hướng mâu thân trong lòng lực toàn. Lý Như Ý gặm đồ ăn nắm, dối tay sờ sờ ra hỏa đỉnh đầu, đối hắn cười, Khoan nhi, trên đời này đâu. Xài lang hổ báo không đáng sợ, yêu ma quỷ quái cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất ta. Là nhân tâm. Lý Cát Tường gặm đồ ăn nắm. Điểm số lẻ, tỷ tỷ đối, gặp gỡ người xấu, so gặp gỡ quỷ còn đáng sợ. Quỷ cũng bất quá chỉ trộm nhà ta ăn, người xấu lại muốn hại chết chúng ta người một nhà. Lý Duy Khoan nghe không hiểu đại tỷ cùng nhị tỷ ở cái gì, hắn chỉ quan tâm một chút, đại tỷ, nhà ta không lương thực, quỷ tổng ăn vụng nhà ta đổ vật, ta. Chúng ta có thể hay không đói bụng a? Lý Như Ý nghe vậy cười, đương nhiên sẽ không đói bụng, nương sẽ đào măng mùa đông thải nấm hương kiếm tiền, kiếm lời mua bạch diện. Chúng ta liền có thể làm tơ vàng quấn, đến lúc đó à. Khoan nhi liền có thể có tân ý gì phúc xuyên, có thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Thật vậy chăng? Lý Duy Khoan một đôi mắt to đen lung liếng trừng lớn, có chút không thể tin được nhìn đại tỷ. Đương nhiên là thật sự lạc. Lý Như Ý quá hiếm lạ đứa nhỏ này, ôm hắn cười, chờ chúng ta có tiền, dưỡng nhiều ít quỷ giữ nhà đều có thể, khẳng định so nuôi lớn chó săn dùng được. Một đạo tầm mắt, lạnh băng đầu hướng Lý Như Ý. Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Câu môi cười, huống chi, nhà ta cái này là tham ăn quỷ, giống nhau đồ tham ăn, đều là thực tâm địa thiện lương. Bạch Trúc Lan mị mắt nhìn về phía nữ nhi xem phương hướng, người nào đều không có, nhưng nàng lại cùng nữ nhi giống nhau, nhận thấy được cái kia quỷ lại tới nữa. Hai đứa nhỏ liếc nhau, cũng không biết đại tỷ là như thế nào biết đối phương là tham ăn quỷ. Buổi chiều thời điểm, Bạch Trúc Lan giúp đỡ Lý An Tâm đắp phòng bếp, rất đơn giản chúc úc, hắc liền đắp hảo. Lý Như Ý buổi sáng không cắm đến cá, liền theo suối nước đi bộ. Hạnh Duyệt tìm được một cái trong nước gỗ mục. Âm thầm quỷ nhìn đến cái này xỉu bắt quái cô nương ở lao lực nhi kéo đầu gỗ lên mở, hắn mở mịt trong chốc lát, chợt ra tay, một cái long hút thủy, liền đem đầu gỗ cùng thủy đều hút lên mở. Lý Như Ý bị xối thành gà rớt vào nồi canh, khí nàng hướng không khí hét lớn một tiếng, ngươi cái này làm trở ngại chứ không giúp gì xuẩn quỷ. Bạch Trúc Lan nghe được nữ nhi thanh âm, người một nhà liền vội chạy tới nhìn. Lý Như Ý xoay người cười cười, ta vừa rồi tưởng trèo cây tìm cá. Đem chính mình lộng trong nước đi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nhìn gà rớt vào nồi canh nữ nhi, chính là đau lòng hỏng rồi, vội kéo nàng trở về, đến chạy nhanh đem y phục cướp thay đổi, nếu không sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Lý Cát Tường mang theo đệ đệ vây quanh này khối gỗ mục xem, sau đó. Nhị tỷ, đầu gỗ sinh cá. Lý Duy Khoan chỉ vào từ gỗ mục chạy ra cá, ngạc nhiên vô cùng. Treo cây tìm cá, nguyên lai là cái dạng này a. Lý Cát Tường nhìn này đó tung tăng nhảy nhót cá. Nàng xoay người liền đi trong nhà tìm tới sọt tre. Đem cá đều cấp nhặt vào sọt tre, thật nhiều cá, bọn họ người một nhà có thể ăn được lâu rồi. Lý Như Ý bị xối thành gà rớt vào nồi canh, trong nhà lại là buổi tối ngao thượng canh cá. Lý An Tâm để lại một chén ở trong nồi, tựa như nữ nhi, dưỡng quỷ cũng có thể giữ nhà, so đại chó săn còn đáng tin cậy. Quỷ tới, trong nồi canh cá không có. Bạch Trúc Lan đệ nhị, làm theo dậy sớm đào măng mùa đông, đi trấn trên bán cho kia ra biết hàng tử lầu. Lý Như Ý ở Lý An Tâm vội vàng lũy nồi và bếp khi, Lý Như Ý ngao một loại dính tính thực tốt tương, đem cửa sổ cùng môn đều hồ thượng giấy. Đại tỷ, vì cái gì muốn thiêu nhiều như vậy tuổi gỗ a? Lý Cát Tường ở thiêu củi gỗ, đều là thực thô củi gỗ, thiêu rất nhiều. Bởi vì phải làm cái lồng trụ, yêu cầu than tuổi. Lý Như Ý dùng giấy hảo cửa sổ cùng môn, liền đi biên rất nhiều cái lồng trụ, tay đều mài ra bọt nước tới. Lý An Tâm vốn dĩ tưởng giúp nữ nhi liền đằng lùng, nhưng nữ nhi nàng chính mình có thể làm hắn sớm một chút lũy hảo nồi và bếp, phía sau lánh phải dùng. Bạch Trúc Lan đã trở lại, mua 3 cái bình gốm cùng một ít hương, còn 100 cân các loại hoa màu mặt cùng một ít hạt giống rau. Cũng không biết nữ nhi là phải dùng bình gốm tới làm cái gì. Tổng không thể là ngao canh. Người một nhà, ai bận việc nấy lại qua đi một, buổi tối lại là ấm áp cùng. Lý Như Ý để ra một cái lồng chụp phong trong phòng bếp, đối không khí một tiếng, cái này tặng cho ngươi, đừng lại náo loạn a. Nàng xoay người rời đi từ phía lọt gió phòng bếp, trở về bọn họ một nhà 5 người trụ trong phòng, hôm nay chính là ấm áp nhiều. Này Trúc Úc kiến tạo bản thân không tồi, 2 tầng tấm ván gỗ chung rót bùn lầy thực thật sự, tấm ván gỗ ngoại soát dầu cây chậu không có hư thối, bên ngoài dùng 2 tầng cây trúc tạp trụ, phong nhã lại ấm áp. Phía trước sở dĩ lánh, chỉ là bởi vì giấy cửa sổ đều phá. Hiện giờ hồ thượng tân giấy cửa sổ, cũng liền không ra phong. Lại có cái lồng chụp che chân, người một nhà cũng ngủ so trước 2 đêm an ổn không ít. Một bôi đen y lìa đi phòng bếp, thần không biết quỷ không hay ôm đi cái lồng chụp. Bạch Trúc Lan cùng Lý Như Ý đều tỉnh, biết là cái nào quỷ lại tới nữa, các nàng cũng liền nhắm mắt lại an tâm ngủ. Ban ngày, treo cây tìm cá thật nhiều cá, làm thịt treo ở mái hiên hạ, chính là đưa tới không ít mèo hoang gì. Quỷ ảnh sẽ qua, mèo hoang kêu thảm thiết một tiếng, liền đều dọa chạy. Làm sao vậy? Lý An Tâm bị mèo kêu đánh thức. Không có việc gì, mèo hoang ăn vụng, bị giữ nhà quỷ đuổi đi. Bạch Trúc Lan ôm nữ nhi, giải thích câu, làm Lý An Tâm chạy nhanh ngủ. Lý An Tâm nơi nào còn ngủ được? Nơi này sao thật đúng là nháo quỷ a? Cha, nhân tâm so quỷ quái đáng sợ nhiều. Lý Như Ý này hai khá hơn nhiều, lại quá 3-4, vết sẹo là có thể bóc ra. Chờ nhà bọn họ kiếm lời, cũng muốn đem Lâm Đại Phu tiền khám bệnh dược phí cấp kết. Như vậy người tốt, nhưng đến hảo hảo báo đáp. Chương 4 thủ công cá viên. Ngay kế sáng sớm, Bạch Trúc Lan lại lần nữa đào măng mùa đông đi trấn trên bán, Lý Như Ý công đạo một câu, nương trở về thời điểm, mua cái tảng đá lớn, tối trở về, có trọng dụng. Hảo. Bạch Trúc Lan đáp ứng ngon miệng, một câu không hỏi nhiều, dù sao nữ nhi muốn đồ vật, luôn là có trọng dụng. Lý Như Ý nhìn theo Bạch Trúc Lan rời đi sau, liền mang theo hải tử đi để duyên mục. Tạc phóng lương thực phụ quấy rau dại, hôm nay hẳn là có thể nhắc tới rất nhiều cá đi. Duyên mục kéo lên, quả nhiên bắt rất nhiều cá đi lên. Cá lớn lưu trữ, cá tác phóng sinh. Sau đó là bắt tôm lưới, cũng để ra không ít tôm ra tới. Đây là nàng chính mình dùng cùng loại băng gạc một loại bố làm lưới, dùng để cũng không tệ lắm. Đại tỷ, hôm nay nhà ta ăn tôm sao? Lý Duy Khoan trước nay không ăn qua tôm, bởi vì tôm không hảo chảo, liền tính trước kia trong nhà có, hắn cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn. Ân, hôm nay không ăn tôm, chúng ta ăn viên canh. Lý Như Ý mang theo 2 đứa nhỏ, dẫn theo 10 mấy cân cá trở về nhà. Sau đó, liền bắt đầu làm cá viên. Nơi này không có khoai tây làm xa lạ, nhưng lại có bắp phấn, cũng chính là bột bắp. Cấp cá đi cốt là cái cẩn thận việc, cũng may Lý Như Ý đào công không tồi. Đem từng điều cá trích đi đầu đi đuôi đi ra đi cốt, rửa sạch sẽ sau, dùng muối yêm một chút thịt cá dự phòng. Sau đó là dùng tự chế cái sàng xi bắp phấn, cái này giàn giáo là nhà nàng lao phụ thân cấp làm, bố là nàng tuyển, có thể xi ra rất tinh tế bột ngô, sẽ không có một viên thô hạt. Đại tỷ, cái này ta sẽ, ta đến đây đi. Lý Cát Tường đi qua đi, đem cái sàng lấy lại đây, túi đầu cẩn thận xi bột mì. Lý Như Ý thấy này muội làm việc rất đáng tin cậy, nàng cũng cứ yên tâm đi tạc thịt cá. Hiện giờ nhưng không có máy trộn, chỉ có thể nhân lực tạc thịt cá. Một cái đại chậu gốm, nàng cầm cây trúc làm cái đủ, một chút đấm toái thịt cá. Lý Duy Khoan ở một bên nhìn, hắn tưởng hỗ trợ, chính là Khoan Nhi đi xem cha lũy nổi và bếp hảo không có đi. Lý Như Ý cười muốn chi khai ra hỏa, này việc, hắn một cái hải tử nhưng làm không được. Tốt đại tỷ. Lý Duy Khoan có việc làm, liền cao cao hưng tâm chạy đi rồi. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở ra, cười cùng Lý Cát Tường tiếp tục làm việc. Âm thầm một đôi mắt, mờ mịt nhìn Lý Như Ý, không biết nàng lại đang làm cái gì. Các nàng tỷ hai bận việc một buổi sáng, mới đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ở một bên nhóm lửa, trong nồi thủy ủng ủ cùng ủng mạo phao. Cát Tường, đem củi gỗ nhiều tắc 2 căn, ngươi cùng Khoan Nhi tránh ra, tâm năng 2 người các ngươi. Lý Như Ý đem chuẩn bị tốt cá tương, dùng hổ khẩu bài trừ thành hình, đảo cái động, để vào tôm nhân, niết phong bế khẩu, dùng thìa múc ném nước sôi, như thế lặp lại chế tác. Hai đứa nhỏ ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, đại tỷ thủ pháp thật nhanh nga. Lý Như Ý là trung ý ghi ở giới có tiếng phi châm tiên, nàng thi châm thủ pháp mau mà chuẩn, làm tài thủ pháp cũng giống cực nàng thi châm tốc độ. Âm thầm quỷ cũng sợ ngây người, đêm đó này xỉu bắt quái cô nương thủ pháp liền rất nhanh, nhưng hiện tại tác nhân làm viên thủ pháp. Cực kỳ giống ở ném phi tiêu. Lý Như Ý đều không cần xem trong nồi, một viên cá viên ném nhập nước sôi, thực cá lạc hoàn liền phù mãn một nồi. Đại tỷ, đầy. Lý Cát Tường ở một bên manh khẩn trương kêu, sẽ không nhảy xuất hiện đi. Lý Như Ý lập tức dừng tay, tùy tay lấy qua trước xi mặt cái sàng, một cái sàng vớt mấy chục cái cá viên, tùy tay để vào một bên nước lạnh trong bùn, lại tới nữa một cái sàng. Vớt xong cá viên, nàng tiếp tục làm viên, vẫn là như vậy tốc độ. Kỳ thật đây là chậm, rốt cuộc trên tay còn mang bao tay ra, phía trước con thỏ ra làm. Tạm thời, nàng còn không thể lâu dài làm bọt nước tay, cũng không dám sở chạm nguyên liệu nấu ăn. Bất quá thỏ ra nàng dùng dược liệu ngâm xử lý tốt, thực sạch sẽ, tuyệt đối vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Như Ý, ngươi đang làm cái gì? Thơm quá a. Bạch Trúc Lan đã trở lại mua thật nhiều đồ vật. Này hai nàng đào măng mùa đông nhiều, dùng đòn gánh chọn 4 sọt tre, bán tiền cũng nhiều rất nhiều, liền mua đông, chuẩn bị quay đầu lại dùng nàng của hồi môn bố, cấp hài tử các làm một kiện tân áo đông, cũng có thể ấm áp điểm. Nương ngươi đã trở lại. Lý Duy Khoan chạy qua đi, ôm chặt mẫu thân, liền khoa tay múa chân, đại tỷ ở làm viên, thật là lợi hại, vèo vèo vèo. Lý Như Ý nghe xong Lý Duy Khoan điểm lời nói, thật là dở khóc dở cười. Bạch Trúc Lan trước đem đồ vật bông, lúc này mới đi nhìn nữ nhi làm tốt viên, ân. Nghe cũng thật hương. Lý Như Ý đem làm tốt cá viên, ủng chiếc đũa cắm một viên, đút cho mẫu thân ăn, cười hỏi, nương, này cá viên ăn ngon không? Ân, ăn ngon, nhập khẩu có điểm đạn. Giòn mà không nhị. Bạch Trúc Lan chưa bao giờ biết, thịt cá còn có thể làm viên. Hơn nữa cái này tôm nhân cũng thơm ngon mỹ vị, ăn làm người cảm thấy. Dù sao chính là đầy miệng hương, ăn còn muốn ăn. Lý Như Ý lại dùng chiếc đũa xuyến hai xuyến, cấp hai đứa nhỏ một người một chuỗi, lúc này mới cười đối mẫu thân, ngày mai mẫu thân mang theo cá viên đi tử lầu, đem cách làm bán cho nhà bọn họ, giá sao? Mẫu thân nhìn khai, tuyệt đối không thể khai thấp, hướng cao khai, bọn họ sẽ không ép giá. Ân, hảo, nương nhất định đem phương thuốc bán cái giá tốt. Bạch Trúc Lan là cái có kiến thức nữ tử, nàng đương nhiên biết, này cá viên không khó làm, đầu bếp nếm vài lần, là có thể chính mình cân nhắc ra tới. Cho nên, nữ nhi mới không lựa chọn bán cá viên, mà là trực tiếp người bán tử. Ai? Lý Như Ý nghe được động tĩnh, đứng lên đuổi theo. An tâm, xem trọng hài tử. Bạch Trúc Lan công đạo một câu, cũng vội theo đuổi theo ra rào che viện. Cứu, cứu mạng A. Hét thảm một tiếng vang lên, mẹ con hai người đuổi theo qua đi. Đừng giết người. Lý Như Ý rất xa kêu một tiếng, chỉ thấy một mặt thân ảnh chợt lóe, đối phương đã không thấy tăm hơi. Là cái kia quỷ. Bạch Trúc Lan cũng đuổi theo, phát hiện là quỷ ở giúp bọn hắn, nàng ánh mắt nhìn về phía lâm ngồi bạch béo thiếu niên. Lý Như Ý nhìn thiếu niên này, nhíu mày, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ta, a, có quỷ a. Bạch béo thiếu niên bỏ dậy, ngay cả giống mang kêu chạy. Bạch Trúc Lan mày nhăn lại, thở dài, nhà chúng ta thanh tịnh nhật tử. Chỉ sợ qua không bao lâu. Nương sợ cái gì? Ai dám tới tìm nhà ta phiền thoái, đánh ra đi là được. Lý Như Ý ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý Vạn Phúc rời đi phương hướng. Đây là nàng tam thúc trưởng tử, vốn nên ở trấn trên, hôm nay như thế nào liền như vậy xảo đã trở lại đâu. Đi về trước đi. Bạch Trúc Lan xoay người hướng đi trở về, nắm chặt nắm tay. Lý gia có bao nhiêu vô sỉ, bọn họ nhưng đều rõ ràng. Nhân gia bị Lý Vạn Phúc biết nhà nàng có kiếm tiền biện pháp. Lý gia có thể buông tha hút bọn họ một nhà tha huyết mới là lạ. Bạch Trúc Lan lo lắng đối, Lý Vạn Phúc về nhà sau, đem Lý Như Ý làm cá viên sự. Lý gia người chính là ngồi không yên, lập tức chính là toàn gia người, mênh mông quần quận ra thôn. Chọc đến trong thôn phụ lao hương thân, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Trương năm vô sỉ người một nhà. Lý Như Ý bọn họ đem cá viên thịnh phóng đại chậu gốm, đốc nhà chính đi. Các ngươi ở trong phòng đừng ra tới, xem trọng cá viên. Lý Như Ý công đạo hai tên ra hỏa một câu, cũng liền đi ra cửa. Cửa phòng tự ngoại thượng hóa, trong viện đứng trận địa sẵn sàng đón quân địch phu thê hai người. Lý gia người mênh mông quần quận trận trượng, khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ, lại là đại bạch, cũng liền tới này nháo quỷ địa phương xem náo nhiệt. Bạch Trúc Lan lắc mình che ở bọn họ ra hai trước mặt, căm tức nhìn hướng Lý gia người cắn răng nói, các ngươi đều đem chúng ta đuổi ra ngoài, còn muốn làm gì? Bạch Trúc Lan, ngươi cái này tay chân không sạch sẽ, bị đuổi ra Lý gia thời điểm. Cư nhiên trộm chúng ta Lý gia tổ truyền bí phương. Một người vóc dáng cao lão thái bà, tiến lên liền dứt khoát bôi nhọ bọn họ người một nhà. Lý An Tâm đương trường liền chạm đi ra ngoài nói, cá viên không phải Lý gia bí phương, là Như Ý chính mình nghĩ ra được. Ha! Lý Như Ý chính mình nghĩ ra được. Lừa quỷ đâu? Lý bà tử đi phía trước một đi nhanh, giận chỉ Lý Như Ý nói, nàng cái này nha đầu chết tiệt kia nếu là có này đầu óc, các ngươi toàn ra không còn sớm phát tài, còn dùng đến ăn như vậy nhiều năm khổ sao. Xem náo nhiệt người, cảm thấy Lý bà tử đối. Cùng hồi ngài một câu, ngươi Lý ra nếu là có cá viên bí phương, ngươi Lý ra cũng sớm phát tài. Lý Như Ý chậm rãi đi ra ngoài, đầy mặt vết sẹo, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Lý bà tử, khoe miệng giơ lên, một tay cầm một viên cá viên cười, ngươi bí phương là nhà ngươi. Vậy trước mặt mọi người lấy ra bí phương, trước mặt mọi người làm viên cá viên ra tới, làm mọi người hảo hảo nhìn một cái. Mọi người đều nhìn về phía Lý bà tử, chờ nhà bọn họ lấy ra bí phương tới làm cá viên, chứng minh là Lý An Tâm toàn ra trộm bí phương. Lý bà tử giận chừng Lý Như Ý liếc mắt một cái, bĩu môi hừ lạnh nói, chúng ta nhà họ Lý bí phương, là có thể tùy tiện lộ ra ngoài sao. Lý Như Ý ngăn đón muốn vãn tay háo tấu tha mẫu thân, đối Lý bà tử hơi hơi mỉm cười, ngươi không dám phải không? Ta dám a. Lý bà tử nghe vậy cả kinh, ý thức được Lý Như Ý muốn làm cái gì, vội há mồm muốn ngăn trở, Lý Như Ý ngươi. Cá viên chính là dùng bột bắp làm, đặc biệt đơn giản, cùng bình thường chay mặn viên một cái cách làm, ai ngờ làm đều có thể làm. Lý Như Ý là thà rằng đem cá viên cách làm thông báo thiên hạ, cũng tuyệt không tiện nghi Lý ra người. Lý Như Ý, ngươi điên rồi. Một cái mặt lại hắc lại phụ nhân đứng ra, nghiến răng nghiến lợi giận chừng hướng Lý Như Ý. Lý Như Ý nhìn về phía nàng vị này đại bá mẫu. Đem trong tay cá viên bắn ra đi, vỗ vỗ tay cười lạnh nói, đại bá mẫu vu tội ta phải lây bệnh tật khi, cũng không gặp ai ngài điên rồi a. Ngươi Triệu Thu Bình sắc mặt đại biến, gà kháp cổ dường như trột dạ hét lên một tiếng, ngươi hổ cái gì đâu? Ta có hay không hổ, đại bá mẫu trong lòng rõ ràng. Lý Như Ý cười lạnh nhìn về phía Lý gia người, giơ tay một lóng tay nói, rốt cuộc, cử đầu ba thước có thần minh. Ngươi ở làm, đang xem. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Mọi người làm Lý Như Ý cười đến ra đầu tê dại, rốt cuộc, nơi này chính là Lê Hoa thôn truyền trung nháo quỷ địa phương. Lý bà tử cố gắng chấn định, giận chừng mắt Lý Như Ý mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại ở trang cái gì thần, lộng cái quỷ gì. Lý Như Ý vẻ mặt vô tội buông tay nói, không có a, ta chỉ là lời nói thật thật mà thôi. Nơi này a, thật sự có quỷ, không tin. Các ngươi xem a, xa a. Triệu Thu Bình sợ tới mức loạn nhảy, thật vất vả lay điếu rừng ở trên cổ xà. Xa ở ngủ đông, cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng nó thật là sống. A. Huyết con rơi a. Lý Vạn Phúc sợ tới mức lay rớt trên vai chết con rơi, quỷ khóc sói gào liền dọa chạy. Đại gia cũng đều bị sợ hãi, một người tiếp một người chạy. Lý bà tử cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhưng nàng lại còn đối Lý An Tâm nổi giận mắng, ngươi cái nghiệt tử. Còn không mau ngăn cản nàng nổi điên. Lý An Tâm nhíu mày nói, nương, việc này lại không phải Như Ý làm. Nàng không phải vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích sao? Ngươi! Á á á! Lý bà tử bị người đâu đầu rót một thân nước bùn, nàng cũng là hỏng mất kêu to lên. Lý An Tâm, ngươi cái hôn trướng đồ vật, chủ loại này địa phương quỷ quái, dưỡng loại này quái vật nữ nhi, ngươi! A! Phanh! Lý bà tử một cái lộn ngược ra sau, quăng ngã ghé vào lâm thượng. Lý Như Ý giơ tay bưng kín đôi mắt, lần này tử, nhưng quăng ngã không nhẹ đi. Lý gia sở hữu người già phụ nữ và trẻ em đều sợ hãi, nâng dậy Lý bà tử, một đám liền sợ tới mức kẻ ra quần chạy đi rồi. Hôm nay Lý gia phụ tử mấy cái không ở nhà, trong nhà cũng liền một đám nữ nhân cùng hài tử. Bằng không, Lý Như Ý cũng không thể nương cái này tham ăn quỷ uy lực, đem này nhóm người cấp dọa chạy. Cảm ơn, ta quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cá viên A. Lý Như Ý đối không khí vây vây tay, xoay người trở về sân. Nàng chuẩn bị dùng trên núi hoa dại ớt cùng thủ du. Làm đơn giản cay vị canh, dùng để nấu cá viên, nhất định sẽ ăn ngon. Lý An Tâm nhìn nữ nhi vui sướng bóng dáng, hắn có chút lo lắng nói, nương tử, nữ nhi vẫn luôn cùng cái này. Có thể hay không xảy ra chuyện A? Có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Trúc Lan tức giận chừng Lý An Tâm nói, chẳng lẽ cái này giúp chúng ta quỷ, so ngươi kia toàn ra xài lang hổ báo còn đáng sợ sao? Lý An Tâm ấy nấy nói túi đầu, hắn biết nàng bị không ít ủy khuất, chính là sinh ra ở nhà ai? Cũng không phải hắn có thể làm chủ A. Bạch Trúc Lan cũng chính là tính tình không tốt, có hỏa phát không ra khó chịu, thấy Lý An Tâm như vậy khó chịu, nàng rũi tay túm hắn một phen nói, được rồi, chúng ta đều rời đi Lý ra, cũng đừng nghĩ tới đi những cái đó sự. Đến nỗi nữ nhi, nàng so với chúng ta đầu góc hảo xử, còn có thể phân không rõ thiện ác tốt xấu tới sao. Lý An Tâm tưởng tượng cũng là, nữ nhi luôn luôn thông minh, vẫn là đọc quá thư nha đầu, khẳng định so với bọn hắn hiểu được việc nhiều. Lý gia chạy tới Lý An Tâm ra muốn bí phương, ngược lại bị quỷ trêu cật sự, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Lê Hoa Thôn. Có người Lý gia xứng đáng, đối Lý An Tâm đứa con trai này quả thực chính là có thủ án. Cũng có người Lý An Tâm người một nhà cùng quỷ làm bạn, sẽ không sớm muộn gì táng thân quỷ bụng đi. Dù sao, gì đó đều anh. Lý Như Ý cũng bởi vì Lý gia này một náo, nghĩ sinh ý làm không được. Bằng không, Lý gia còn phải chạy tới bí phương là nhà bọn họ. Nàng đảo không phải không thể giải quyết điểm này phiền thoái, chỉ là không nghĩ vẫn luôn ứng phó những việc này thôi. Như ý, ngươi không buôn bán, muốn người bán tử. Lý An Tâm ngồi không yên, này người bán tử là làm một cú, bọn họ hiện giờ không có đồng ruộng, người bán tử tiền, lại có thể ăn bao lâu à. Tơ vàng cuốn đẹp ăn ngon, chính là lại là tốn thời gian cố sức mặt điểm, không bằng bán, sửa làm năm màu màn đầu. Lý Như ý cẩn thận tưởng một chút, phức tạp mua bán bọn họ làm không đứng dậy. Nhưng thật ra có thể làm lương khô này một khối, tiết kiệm sức lực và thời gian, ở trên bến tàu cũng không phải ít kiếm. Ở hơn nữa người bán tử tiền, tích góp đừng tiêu pha tiêu dùng, vẫn là đủ hoa 1-2 năm. Chờ sang năm, bọn họ phòng sau khai hoang ra tới, năm sau cũng là có thể gieo giống lương thực. Chỉ cần 3 năm thời gian, nhà bọn họ cơ bản là có thể ổn định thu vào xuống dưới. Rốt cuộc bên cạnh có rừng trúc, thượng có sơn, tưởng làm giàu phát tài, vẫn là không thế nào khó. Chương 6 nghi là cố hương người. Ngay kế, Bạch Trúc Lan cùng nữ nhi rời đi ra, cùng nhau đi thủy lộ đi trấn trên. Lý Như Ý đứng ở trên bệ trúc, nhìn dưới chân thanh triệt nước biếc, nhìn hai bên hẻm núi thanh sơn ẩn ẩn ở mây mù trung, thật là giống như nhân gian tiên cảnh một chỗ hảo địa phương. Đáng tiếc, nơi này không phải thế ngoại đào nguyên, mà là một chỗ cũng có lục đục với nhau thế tục. Lê Hoa Thôn là tòa sơn thôn, lại không phải nghèo thâm sơn cùng cốc, bên này hẻm núi thực rộng mở, có thể hành rất lớn thuyền hàng. Ra hẻm núi là một cái sông lớn. Theo này hà sỏ xuyên qua Nam Bắc Tam huyện 28 trấn, là Tây Nam bên này lớn nhất nhất khoan kênh đảo. Lâm Hồ Trấn. Đây là khoảng cách Lê Hoa Thôn gần nhất thị trấn, Lê Hoa Thôn cũng lệ thuộc Lâm Hồ Trấn quản hạt thôn. Thị trấn là Lâm Thủy Mạ Kiến, đại đạo nhập khẩu trước là Cổng Trào Môn. Mẹ Trúc đã không hảo đi trước, các nàng mẹ con chỉ có thể lên bờ, đi lục địa tiến thị trấn. Lý Như Ý mang một cái đấu lạp, ven rũ xuống vải bố trắng, che khuất nàng mặt, trên tay cũng mang chính mình làm bao tay vải. Chỉ là không nghĩ vết xẻo dọa đến người. Như ý, chúng ta theo này phố đi, đại khái phải đi 15 phút, mới có thể đến Kim Phượng Lâu. Bạch Trúc Lan vẫn luôn nắm nữ nhi tay, liền sợ người nhiều, lại đem nữ nhi xem ném. Lý Như ý cái gì đều nhìn không tới, rốt cuộc trong nhà nghèo, không có lụa mỏng linh tinh bố, loại này vải bố trắng tương đối hậu, vô pháp nhìn đến trên đường người đi đường cùng cảnh sát. Bạch Trúc Lan lánh nữ nhi, đi rồi 15 phút, đi tới một tòa 2 tầng lâu tiểu lầu trước. Lý Như Ý giơ tay xốc lên che đậy tầm mắt vải bố trắng, thấy được Kim Phượng Lâu toàn cảnh, ân. Là cái bố trí thanh tĩnh lịch sự tao nhã địa phương, đủ có thể thấy lao bản phẩm vị không tầm thường. Như Ý, chúng ta có thể thấy chính là hách trưởng quầy, nhà này tiểu lầu chủ nhân Phượng Lao ra, chúng ta là không thấy được. Bạch Trúc Lan hướng cùng nữ nhi hạ tình huống nơi này, đỡ phải quay đầu lại nữ nhi lại hiểu lầm cái gì. Hách trưởng quầy không làm chủ được, Phượng Lao ra sẽ xuất hiện. Lý Như Ý theo Bạch Trúc Lan vào Kim Phượng Lâu. Gặp được một cái cười tủm tỉm béo trường quầy, giống như cái gì tới Phật. Lý phu nhân, ngài lại tới đưa măng mùa đông sao. Hách trưởng quầy cười ha hả đi ra quầy, nhưng thật ra một chút đều không có cái giá. Hách trưởng quầy. Bạch Trúc Lan trước cùng hách trưởng quầy lên tiếng kêu gọi, lúc này mới hướng hắn giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta, nàng có việc tưởng cùng hách trưởng quầy đơn độc nói chuyện. Nga, phía trước măng mùa đông, cũng là nữ nhi của ta dạy ta tìm được, dạy ta hoàn hảo không tổn hao gì đào ra. Hách trưởng quầy vừa nghe Bạch Trúc Lan như vậy, hắn liền cười ha hả rỗi tay thỉnh nói, nhị vị mời theo ta đến lầu 2 lời nói. Bạch Trúc Lan gật đầu cười, lôi kéo nữ nhi tay, tùy hách trưởng quầy lên lầu 2. Hách trưởng quầy phân phó người thượng trà bánh, ngồi xuống sau, nhìn về phía vị này thần bí cô nương, bụng phệ cười ha hả nói, không biết Lý cô nương, là có gì quý làm tìm tại hạ. Ta tìm chính là các ngươi chủ nhân. Lý Như ý thực gọn găng mảnh, đem từ tay háo lấy ra trang giấy, một tay ấn ở trên mặt bàn. Đẩy cho hách trưởng quầy. Hách trưởng quầy trên mặt tươi cười liễm tẫn, nghiêm túc duỗi tay cầm lấy trang giấy, mở ra chỉ thô sơ giản lược xem một lần, đó là sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như ý hỏi, Lý cô nương này đồ ăn phương cực rượu, ra giá không biết nhiều ít. Hách trưởng quầy, này cũng không phải một đạo đồ ăn phương sự, mà là một cọc lâu dài mua bán. Lý Như Ý nhàn nhạt. Hách trưởng quay minh bạch Lý Như Ý ý tứ, hắn đứng dậy ra cửa gọi tới một người nhị, phân phó hắn đi thông chi chủ nhân tới tranh Kim Phượng Lâu, có đại sinh ý. Nhị tuân lệnh, cũng liền vội xuống lầu chạy ra Kim Phượng Lâu, đi Phượng Phủ tìm bọn họ tiểu lầu chủ nhân. Hách trưởng quay trở lại nhà gian, sau khi ngồi xuống cười ha hả nói, Lý cô nương thỉnh chờ một lát, nhà ta chủ nhân thực mau liền đến. Ân, chúng ta có thể chờ đến buổi trưa sơ. Lý Như Ý nhàn nhạt nói. Hách trưởng quay nghe vậy sửng sốt tùy theo cười, buổi trưa không cần như vậy vội vã về nhà, nhưng ở chúng ta nơi này ăn cơm lại trở về. Lý Như Ý vẫn như cũ thái độ lễ phép mà xa cách nói, đa tạ hách trưởng quay ý tốt, nhưng nhà của chúng ta chúng có việc, không tiện ở lâu. Hách trưởng quay minh bạch, vị cô nương này gần nhất liền như vậy sảng khoái, nguyên lai là bởi vì trong nhà có việc, bức thiết muốn bán đồ ăn phương cứu cấp A. Như tỷ lời nói, giá thì tốt rồi. Bọn họ ngồi chờ 30 phút, Kim Phượng Lâu chủ nhân mới ngồi xe đã đến. Hách trưởng quay vừa thấy chủ nhân tới, vội đứng dậy nên đón. Kim Phượng Lâu chủ nhân là cái 30 xuất đầu nho nhã nam tử, lưu trữ hai mảnh râu, có thành thục ổn trọng thương tha mị lực. Hắn vừa đến tới, liền đi qua đi chắp tay khách khí thi lễ, Phượng Mô đã tới chậm, làm nhị vị đợi lâu. Bạch Trúc Lan theo nữ nhi cùng nhau đứng dậy, cũng chính là mặt ngoài ổn được, kỳ thật đều khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi. Lý Như Ý đối vị này Phượng lão gia nhàn nhạt gật đầu, Phượng lão gia hảo. Phượng đánh giá vị này bình tĩnh thông dong cô nương liếc mắt một cái, lúc này mới cười thỉnh đại gia nhập tòa. Hách trưởng quầy đem thức ăn trên bàn Phượng cầm lấy tới, cung kính hai tay dâng lên. Phượng mở ra trang giấy nhìn thoáng qua, trên mặt thực bình tĩnh, nội tâm lại không bình tĩnh. Khép lại trang giấy, nhàn nhạt cười, cô nương này đồ ăn không tính hiếm lạ, phối phương nhưng thật ra thiên kim khó cầu. Lý Như Ý nghe vậy không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ ở thời đại này đã có cái lẩu loại đồ vật này. Phượng đoan ly phẩm khẩu hương trà, buông ly đạm cười nhìn Lý Như Ý, cô nương chính là tổ tiên cùng một vị họ cổ nữ tử quen biết. Tên này nữ tử kêu Cố Tương Tư, y lý độc song tuyệt, nhất diệu chính là kia tay châm cứu phương pháp, ở hiện giờ Nhật Nguyệt trên đảo, chính là cực kỳ chịu người tôn sùng nhân vật. Cố Tương Tư. Lý Như Ý chợt đứng lên, bởi vì nàng có vị thế giao gia tỷ tỷ, đúng là danh Cố Tương Tư. Phượng thấy Lý Như Ý loại này phản ứng, hắn cũng đứng dậy vội hỏi nói, cô nương nhận thức vị này lao phu nhân sao? Lý Như Ý ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta mất trí nhớ, từ trước người đều không nhớ rõ. Chỉ là cảm thấy, tên này có chút quen tai thôi. Phượng nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là ngồi xuống, đạm cười ôn hòa nói, cô nương này phối phương cũng là thiên kim khó cầu. Rốt cuộc, này đó phối phương chỉ xuất từ trăm vị cư. Trăm vị cư người lại là có tiếng kín miệng, tại hạ cũng bất quá nhân từng đi qua Nhật Nguyệt Đảo, mới có hạnh nếm đến rất nhiều chưa từng nghe thấy mỹ vị món ngon thôi. Đã là như thế, giá cả liền từ ngài khai đi. Lý Như Ý giờ này khắc này tâm loạn như ma, Tương Tư tỷ tỷ sẽ cùng nàng giống nhau, cũng đi vào cái này kỳ quái thế giới sao? Kia rốt cuộc là nàng trước tới, vẫn là Tương Tư tỷ tỷ trước tới. Dù sao, thời không là rất kỳ quái, ai cũng không biết là ai chết trước sau xuyên qua mà đến. Phượng cân nhắc sau, cười khai cái giới, nhìn cô nương cũng không phải tưởng bằng vào đồ ăn phương phát tài người. Không bằng như vậy, này đồ ăn phương ta cho ngươi 200 lượng bạc, về sau ngươi có việc yêu cầu hỗ trợ, tẫn nhưng tới tìm Phượng Mộ, Phượng Mộ nhất định làm hết sức. Hảo, đa tạ. Lý Như Ý không có cò kẻ mặc cả, ngược lại ở trước khi đi, lại nói cho bọn họ, có thể mua chút gà vịt heo dê nội tạng làm cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, còn có thể chính mình chế tác các loại viên cùng gia hổ. Thời đại này châu cày không thể tùy ý giết, bởi vậy, như vậy một cái trấn trên là cơ bản nhìn không tới thịt bò. Cho nên, không có phí ngưu, cũng không có ngưu du. Nàng nói cho Phượng, có thể dùng thịt heo cùng dầu cải hỗn hợp chế tác nước cốt, hương vị kém một chút điểm, lại cũng không ngại ngại làm buôn bán. Dù sao, nơi này cũng không ai ăn qua cái lẩu. Chương 7 trà xanh đường tỷ. Bạch Trúc Lan bồi nữ nhi ra Kim Phượng Lâu, thực lo lắng nữ nhi, Cố Tương Tư. Là Như Ý ra thân thích sao? Nương, ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Lý Như Ý biết, nàng hiện giờ không có khả năng nhìn thấy Cố Tương Tư nhân vật như vậy. Cho nên, việc này ra tới cũng không thú vị. Thả thuận theo tự nhiên, nhìn xem có thể hay không về sau nhìn thấy Cố Tương Tư người này, lại xác định nàng có phải hay không Tương Tư tỷ tỷ đi. Bạch Trúc Lan không có lại hỏi nhiều, chỉ cùng nữ nhi rời đi Lâm Hồ Trấn. Trở lại Lê Hoa Thôn, tới rồi Phiêu Tuyết Sơn dưới chân cửa nhà, thấy được một người. Mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu, bao phủ ở một mặt thon dài như trúc thân ảnh thượng. Tôn Diễn nghe được tiếng bước chân, quay lại thân. Nhìn về phía tháo xuống đấu lạp Lý Như Ý, khó có thể tin nhẹ gọi một tiếng, Như Ý, ngươi như thế nào biến thành? Lý Như Ý nhìn tên này áo xanh thư sinh, Đối phương dùng khiếp sợ không thôi biểu tình nhìn nàng, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá là một cái tự mình đa tình người đọc sách thôi, thật đúng là cho rằng nguyên chủ cùng không kiến thức trong thôn cô nương giống nhau, cũng đem hắn đương nam thần giống nhau sùng bái a. Tôn Diễn nhìn một trương lạn mặt Lý Như Ý, thập phần khó có thể tiếp thu, đã từng cái kia tài mạo song toàn, có thể cùng hắn nói từ phú nữ tử, thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn bất quá mấy ngày thời gian, liền biến thành này phó quỷ bộ dáng. Lý Như Ý lạnh nhạt nhìn cái này diễn nhiều tôn tú tài, dường như nàng hủy dung, đối với hắn mà nói, là băng đất nước tàn khốc thảm sự giống nhau, cũng là thật đủ khôi hài. Tôn Diễn vô pháp đối mặt hắn cho rằng hoàn mỹ nữ tử, sẽ biến thành một cái. Không. Này không phải hắn Như Ý, không phải. Tôn Tú Tài. Bạch Trúc Lan cấp kêu một tiếng, thấy Tôn Diễn xoay người liền chạy, nàng xoay người liền phải đuổi theo. Nương, không cần phải đi truy. Nữ nhi chưa từng có coi trọng quá hắn, là hắn vẫn luôn ở tự mình đa tình thôi. Lý Như Ý lời này nhưng không giả dối, nguyên chủ cách cục rất lớn, căn bản không nhìn thượng quá Tôn Diễn, cùng Tôn Diễn văn học giao lưu, cũng là nhàm chán khi tống cổ thôi. Bạch Trúc Lan cẩn thận tưởng tượng cũng là, nàng nữ nhi như vậy có bản lĩnh, sao có thể sẽ xem trọng Tôn Diễn cái này văn nhược thư sinh. Hai mẹ con trở về nhà, đem 200 lượng bạc cho ra ba nhìn một cái. Hoa! Thật nhiều tiền A. Lý Cát Tường nhìn đến nhiều như vậy bạc vụn, này đến có thể mua nhiều ít đồ vật A. Lý An Tâm cả người đều ngây người, hắn sống lớn như vậy, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Có này đó tiền, chúng ta liền có thể hảo hảo qua cái đông, chậm rãi khai hoang. Lý Như Ý cũng không nghĩ tới có thể lấy về nhiều như vậy tiền, càng không nghĩ tới, có thể kết giao phượng như vậy quý nhân. Là, có này đó tiền, chúng ta là có thể hảo hảo qua cái năm. Lý An Tâm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, rời đi Lý ra sau, hắn không ngừng không đói chết thê nhi, còn nhìn đến nữ nhi, giúp trong nhà kiếm lời nhiều như vậy tiền. Trúc Lan đối, Như Ý là phúc tinh, cho bọn hắn mang đến cắt tưởng cùng khoan nhi, cũng mang đến về sau ngày lành. Ở hiên gặp lành, hết thể đều có nhân thì có quả. Lý Như Ý hơi hơi mỉm cười, nhìn Cao Tâm người một nhà, nàng trong lòng cảm khái rất nhiều. Người cả đời này, tiền tài địa vị đều không cần quá nhiều, chỉ cần người một nhà tương thân tương ái, không lo ăn uống, cũng liền đủ để thường vui vẻ. Bạch Trúc Lan thấy nữ nhi đi ra ngoài, nàng không có làm Lý An Tâm theo sau. Hôm nay ra như vậy sự, nên làm Như Ý một người bình tĩnh một chút. Lý Như Ý cũng không có vì thế phiền não mặt ủ mày cho, nàng tới rồi bên dòng suối, ngồi ở một cục đá thượng, thở dài, quỷ đại ca, cảm ơn ngươi giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy. Tuy rằng ta không biết ngươi là người nào, vì sao nhất định phải trốn trốn tránh tránh, chính là ai nha? Ai đều có bí mật không nghĩ, ta lý giải lạc. Một mặt tàn ảnh hiện lên, Lý Như Ý phía sau đứng một người. Lý Như Ý biết là đối phương tới, cũng không có quay đầu lại, chỉ là nhìn thanh triệt suối nước cười, quỷ đại ca, nhà của chúng ta có tiền, có thể xây nhà. Chờ chúng ta đem phòng ở cái hảo, liền đem ngươi phòng ở còn cho ngươi, chúng ta về sau làm hàng xóm được không? Ngươi đã rời đi, chỉ để lại Lý Như Ý một người lầm bầm lầu bầu. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn trống rông phía sau, đối với cái này quỷ đại ca, nàng là càng ngày càng không nghĩ ra. Không giống như là khó có thể tiếp xúc người, như thế nào liền luôn là không muốn gặp người đâu. Ai? Thật là cái quái nhân. Ngay kế sáng sớm, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm đi trấn trên, chuẩn bị mua chút ngói, sau đó tìm người cấp kiến phòng ở. Chuẩn bị cái tam gian nhà chính, hai bên trái phải cũng cấp cái hai gian phòng ở. Phía đông cấp hai cái nữ nhi trụ, nhi tử còn, cùng bọn họ cùng nhau trụ nhà chính đông gian. Phía tây kiến tạo hai gian nhà ở, phòng chất tuổi cùng phòng bếp nhất thể, cũng rộng mở. Ở lũy thượng tường cao đại viện, sẽ không sợ đầu xuân sau, dưỡng gà vịt sẽ bị dã thú ngậm đi rồi. Lý Như Ý đang ở ngao dược, Tôn Diễn liền lại tới nữa. Đi theo Tôn Diễn cùng nhau tới, còn có một cái trắng non thiếu nữ. Tôn Diễn thấy Lý Như Ý trên mặt tốt hơn một chút, nhưng này đó vết sẹo vẫn là rất khó xem. Hắn rũ mắt giấu đi đáy mắt chán ghét, ngự khí lanh đạm nói, ta là tới phải về ta. Ta thi tập. Ném. Lý Như Ý đạm lãnh hồi Tôn Diễn một câu, ánh mắt lại là mỉm cười nhìn về phía Lý Tú Hương. Khỏe miệng hơi câu mở miệng nói, Tú Hương tỷ, cảm ơn ngươi a. Lý Tú Hương không có chút nào chột dạ, chỉ là ở nghi hoặc, Lý Như Ý lời này là có ý tứ gì. Tôn Diễn nhìn phía làm lơ hắn Lý Như Ý, đầy mặt xấu hổ và giận dữ nói, ngươi sao lại có thể đem ta tâm huyết, như thế đặc hư. Lý Như Ý nhíu mày xem xấu hổ và giận dữ đến cực điểm Tôn Diễn liếc mắt một cái, cực kỳ vô tội nói, này cũng không thể trách ta đi. Ngươi kia thơ viết còn không bằng hài tử, ta lưu trữ nó làm gì. Đương giấy bản cũng ngại dơ hảo sao. Ngươi có nhục văn nhã. Tôn Diễn trước kia có bao nhiêu thưởng thức Lý Như Ý cao nhã, hiện giờ liền có bao nhiêu ghét bỏ Lý Như Ý thô bỉ. Lý Như Ý vẻ mặt phẫn nộ cùng khinh thường bộ dáng, nàng trong lòng cười lạnh, không khỏi chơi xấu ngâm nói, ngỗng, ngỗng, ngỗng, khúc hạng hướng ca. Bạch Mao phù nước biếc, hồng trưởng bắt thanh ba. Này thơ vì vịnh ngỗng, xuất từ Lạc Tân Vương thời điểm, ngẫu hứng chi tác, so với ngươi những cái đó thơ, nhưng không ngừng cao hơn một bậc đi. Cho nên, hắn này tú tài thật là dựa vận khí, dù sao cũng là xe móc đôi A. Cũng liền lừa gạt người nhà quê kiến thức đoạn, mới đem hắn cái này xe móc đuôi tú tài đương cái bảo. Tôn Diễn một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, tùy theo chính là thẹn quá thành giận nói, Lý Như Ý, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta. Ngươi bất quá chính là cái vô đức vô mạo, còn không thể sinh hải tử thạch nữ thôi. Ta trước kia mắt bị mù, mới có thể cảm thấy ngươi là thượng đám mây. Thạch nữ. Lý Như Ý nghe vậy nhướng mày, cười nhìn về phía Lý Tú Hương nói, đây là ngươi nói cho hắn đi. Ta hảo đường tỷ. Lý Tú Hương dường như bị Lý Như Ý này khí thế dọa tới rồi, túi đầu sợ hai nói, Như Ý, ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ là Tôn Tú Tài là Tôn gia con trai độc nhất, ngươi như vậy sẽ không sinh hài tử nữ tử, nếu là gả cho Tôn Tú Tài, không phải ý định yếu hại nhân gia Tôn gia đoạn tử tuyệt tôn sao. Chương 8 có quỷ rình coi nàng tắm gội. Tôn Diễn phẫn nộ đến cực điểm, buột miệng thốt ra nói, ta Tôn gia mới sẽ không muốn nàng như vậy tức phụ. Cũng thế. Ta cũng là tuyệt không sẽ mắt mù coi trọng ngươi như vậy. Xuẩn mô Lý Như Ý lạnh lùng cười, tay vừa nhấc nói, nhị vị thỉnh đi. Nhà của chúng ta địa phương, dung không dưới hai người các ngươi ở chỗ này đua diễn. Ngươi, Lý Như Ý. Tôn Diễn đã bị Lý Như Ý khí ngực đau, hắn liền chưa thấy qua như thế không biết cái gọi là nữ nhân. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bọn họ đem nàng không thể sinh hài tử sự tuyên dương đi ra ngoài, làm nàng cả đời đều gả không ra sao? Ở nhà ta khi dễ ta đại tỷ, các ngươi khi chúng ta là chết sao? Lý Cát Tường nhặt lên trên mặt đất đá, liền mạnh mẽ ném hướng về phía Tôn Tú Tài. Lý Duy Khoan học theo, cũng nhặt đá tạp người. A, Như Ý muội muội, ngươi nhưng thật ra quản Cát Tường cùng Khoan Nhi a. Như thế nào có thể? A, Lý Tú Hương bị hai đứa nhỏ tạp chạy vắt giò lên cổ, chỉ có thể biên trốn biên chạy xa. Tôn Diễn bị tạp cả người đau đớn, khí nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Như Ý, ta đã từng thật là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi như vậy dã man vô lý nữ tử. Lý Như Ý ôm cánh tay câu môi cười đáp lên nói, ta so ngươi may mắn, ta liền chưa từng có mắt mù coi trọng quá ngươi. Tôn Diễn thật sự là chịu không nổi, khí giận phất tay háo rời đi. Còn dám tới khi dễ ta đại tỷ, cô mãi mãi liền làm thịt các ngươi. Lý Cát Tường đuổi theo đi, lại tàn nhẫn tạp này đối cẩu nam nữ vài hạ. Làm thịt các ngươi. Lý Duy Khoan cũng đi theo Lý Cát Tường đuổi theo đi tạp người, cũng đi theo tể người. Lý Như Ý giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, cái này muội muội thật đúng là tùy nàng mẫu thượng đại nhân, đủ cứng hãn. Lý Cát Tường kéo xối đệ trở về, nhìn tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm túc, đại tỷ, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm cái hảo phu quân, làm hắn thương ngươi hái ngươi cả đời, càng là muốn so Tôn Tú Tài lớn lên hảo. Tóm lại liền phải hảo rất nhiều. Lý Như Ý đối này do dự mà không đáp ứng, bởi vì nàng liền không nghĩ tới gả chồng A. Một người quá không hảo sao. Làm gì phi tìm cá nhân tới quản chính mình A. Nếu Lý Như Ý bằng hữu ở chỗ này, nhất định sẽ một câu, luyến ái ngu ngốc thiếu căn gân, xứng đáng độc thân vạn năm cẩu. Bạch Trúc Lan sau khi trở về, nghe Tôn Diễn lại tới nữa, khí phỉ nổ, phi. Một đôi cẩu nam nữ, chính mình trong lòng dơ bẩn, còn một hai phải kéo người khác đi theo bọn họ giống nhau dơ, thứ gì. Lý Như Ý vừa thấy Bạch Trúc Lan muốn vãn tay háo đi tìm người tính sổ, nàng vội qua đi vãn trụ nàng vị này mẫu thượng đại tha tay cười, nương, không cần vì loại người này sinh khí, khí hư chính mình nhưng không đăng giá. Bạch Trúc Lan nhưng không ngu ngốc, nhìn về phía nữ nhi, mặt lạnh hỏi, có phải hay không Lý Tú Hương hại ngươi? Nàng cho ngươi hạ độc, có phải hay không? Lý Như Ý không có phủ nhận, điểm phía dưới nhàn nhạt nói, là, từ rất nhiều dấu hiệu xem, chính là nàng ở ta rửa mặt thủy, cùng lau người trong nước động tay chân, còn không ngừng một lần. Đến nỗi nguyên chủ vì sao không có phát hiện, nàng cũng không biết. Nay cầu nương dưỡng đồ vật, cùng nàng nương giống nhau ác độc. Bạch Trúc Lan hiện tại liền muốn tìm đao, đi đem tiện nhân này cấp làm thịt. Nương, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta không đổi, từ từ tới, sẽ có trò hay xem. Lý Như Ý không thích lập tức đánh chết lão thử, mà là thích xem lão thử tuyệt vọng hù chết chính mình. Bạch Trúc Lan tổng cảm thấy cái này nữ nhi thay đổi. Trước kia, nữ nhi có chủ ý, lại là người lạnh như băng. Nhưng hôm nay cái này nữ nhi, lại lộ ra một cổ tử tà khí, một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Nương, ta nhất định sẽ giúp đại tỷ tìm cái Như Ý lang quân. Lý Cát Tường khởi việc này, chính là nắm tay lại cắn răng, không biết, còn tưởng rằng nàng muốn cùng ai đi liều mạng đâu. Hảo khuê nữ, ngươi đại tỷ tìm nhà chồng sự, liền giao cho ngươi. Bạch Trúc Lan luôn luôn sủng hải tử, cũng mọi việc nguyện ý cấp hải tử một cơ hội. Lý Như Ý ở một bên đều hết trô nói rồi, đem nàng trung thân đại sự giao cho một cái thi hải, nàng nương là nghiêm túc không? Mấy ngày lúc sau, cũng chính là Lý Như Ý uống thuốc giải độc sau thứ 7 ngày, nàng cảm thấy vết sẹo bắt đầu bóc ra. Gần nhất là có điểm ngứa khó chịu, nhưng nàng đều nhịn xuống không đi bắt cảo. Hiện giờ thoát sẹo, càng là lại làm lại ngứa, khó chịu muốn chết. Nàng quyết định tắm rửa một cái, chính là trong phòng lại thực lãnh, thật là bị tội đã chết. Bạch Trúc Lan giúp nữ nhi đem nước gấm nhắc tới trong phòng, may mắn phía trước mua cái đại thau tắm. Lý Như Ý cởi áo tháo thắt lưng hạ thủy, bị ấm áp thủy vây quanh, quá thoải mái thích ý. Nàng đi vào nơi này, vẫn luôn không có thể tắm rửa, đều mau điên rồi. Bang kỷ. Một con hắc lao thử, từ trên xà nhà rớt xuống dưới. Lý Như Ý nhưng thật ra không sợ lao thử, chính là nàng cũng tưởng bắt được này chỉ chán ghét lao thử. Chính là nàng lại không thể ra thủy, quá lạnh. Bang. Một viên đá phi tiến vào, đánh chết này chỉ lao thử. Lý Như Ý quay đầu nhìn lại, sau cửa sổ khai một chút khe hở, nàng mị mắt cắn chặt răng, hạ giọng nghiến răng nói, đại ca. Ngươi là đang đổ tử sao? Cũng không nhìn xem ta. Đến. Ngươi đã đi rồi, nàng muốn mắng cũng không đến mắng. Kiến phòng ở, cần thiết phải nhanh một chút kiến hảo phòng ở. Ai biết cái này quỷ là đồ tham ăn, vẫn là sắc quỷ A. Như ý ngươi không sao chứ? Bạch Trúc Lan nghe được trong phòng động tĩnh, vội dẫn theo một thùng nước gấm đẩy cửa đi đến. Lý Như Ý có điểm lánh ôm vai, xúc ở nước gấm, nương, ta không có việc gì, chính là đã chết một con láo thử. Bạch Trúc Lan đem thùng nước bông, đi qua đi nhìn đến trên mặt đất chết lao thử, cùng với nhiễm huyết điểm đá, nàng chính là giận sôi máu. Nay không cần hỏi cũng biết, nhất định là cái nào quỷ ra tay đánh chết lao thử, nhưng nàng nữ nhi. Lúc này lại ở tắm rửa A. Nương, hắn không ác ý, ngươi đừng xúc động A. Lý Như ý tưởng ngăn cản Bạch Trúc Lan, chính là nàng không hảo ra thủy A. Bạch Trúc Lan vây quanh nhà ở dạo qua một vòng, lại không có tìm được người, chính là tức chết nàng. Trên nóc nhà ngồi một người. Phi đầu tan phát, thân xuyên ra thú, để chân trần, cả người dơ hề hề, giống như cái dã nhân. Lý Duy Khoan ôm cái lồng trụ, ngửa đầu nhìn trên nóc nhà người, lại không có hé răng kêu người. Chờ Bạch Trúc Lan đi tới, theo nhi tử tầm mắt nhìn về phía nóc nhà khi, trên nóc nhà sớm không ai. Lý Duy Khoan quay đầu nhìn về phía hắn mẫu thân, nương, ta vừa rồi nhìn đến nhà ta trên nóc nhà dài quá một người. Bạch Trúc Lan phải bị này hùng hài tử tức chết rồi, vừa rồi như thế nào không còn sớm. Hiện tại nàng thượng chỗ nào bắt người đi. Lý Như Ý vết sẹo tắm rửa một cái, phao thoát sẹo không sai biệt lắm, chính là này thịt phấn vết sẹo, nhìn cũng không thế nào đẹp, nàng chỉ có thể chính mình đi lên núi hái thuốc, chế tác trừ sẹo thuốc mỡ. Bạch cập, bạch chỉ, bạch thuật, bạch thực dược, bạch vi, đây là có thể mỹ bạch khư đốm, khư sẹo năm bạch tán. Chỉ cần có này đó thảo dược, nàng là có thể chữa khỏi chính mình vết sẹo. Nguyên chủ sinh băng cơ ngọc cốt, da thịt thắng tuyết, là Lê Hoa thôn có tiếng mỹ nhân nhi. Nếu không phải dung nhan tẫn hủy, còn không biết sẽ có bao nhiêu chọc môn cầu hôn đâu. Tôn Diễn lúc trước coi trọng nguyên chủ, cũng là vì nguyên chủ dung mạo khí chất xuất chúng, hắn cho rằng chính mình phải làm quan, nên có như vậy thê tử hồng tụ thêm hương mới mỹ. Hiện giờ, lại là mộng đẹp tan biến lạc. Chương 9 Lý bà tử vô sỉ tân cao. Ngày kế, Bạch Trúc Lan không yên tâm nữ nhi một mình lên núi, nhưng Lý Như Ý lại không nghĩ nhanh như vậy bại lộ nàng đỗng nhiên sẽ y y thuật sự, cho nên nàng đối Bạch Trúc Lan, nương yên tâm. Có người sẽ đi theo ta, ngài lưu lại giữ nhà, phòng ngừa người ngoài tới khi dễ tra bọn họ. Bạch Trúc Lan biết nữ nhi chính là người nào, nhưng nàng không yên tâm, người này chính là nhìn lén nữ nhi tắm rửa đang đổ tử. Nương, không có việc gì, ta đối phó được hắn. Lý Như ý lại hống nàng nương trong chốc lát, mới cuối cùng là làm nàng nương phóng nàng lên núi. Hiện giờ mùa đông, muốn tìm này đó dược liệu không dễ dàng. Cũng may đều là lấy căn dược liệu, nàng này xong tìm dược đôi mắt cùng cái mũi, vẫn là đủ dùng. Phiêu tuyết sơn, không phải đỉnh núi phía trên hàng năm tuyết động mà được gọi là, mà là trên núi nhiều hoa lê thụ, đương mùa xuân hoa lê bay xuống, kêu kêu một cái bay tán loạn như tuyết lạc. Cũng là bởi vì này, thôn là Lê Hoa thôn, sơn là phiêu tuyết sơn. Lý Như ý lên núi, tự nhiên cũng sẽ gặp gỡ một ít động vật. Có động vật tán cỏ, liền có ăn thịt động vật. Một đầu ra tới kiếm ăn lang, đã bị phía sau đi theo nào đó quỷ dọa chạy. Lý Như ý cũng cảm nhận được một cổ đáng sợ sát khí. Nàng quay đầu lại nhìn về phía sau, bên hai lại truyền đến người kêu cứu thanh âm, nàng lại vội quay đi vừa tìm tiếng kêu cứu nơi phát ra phương hướng. Cứu! Cứu mạng A! Phía sau có một cái sọt trung niên nam nhân, đôi tay khẩn bắt lấy một cái đằng, mắt thấy liền sắp ngã xuống. Lâm Đại Phu! Lý Như Ý đi qua đi, thấy là trong thôn đi chân Trần Lang Trung Lâm Đại Phu, nàng vội cởi xuống bên hông dây thừng, chạy tới đem một đầu cột vào một thân cây thượng, một đầu lôi kéo đi đến vách núi biên, ném đi xuống hồ, Lâm Đại Phu, bắt lấy thẳng, vặn vài vòng ở trên cổ tay, lại dùng một cái tay khác đem dây thừng hệ ở trên eo, ta kéo ngươi đi lên. Lâm Đại Phu vừa thấy đối phương là Lý Như Ý, hắn vươn một bàn tay bắt được dây thừng, vòng ở trên cổ tay vài vòng bắt lấy, lúc này mới buông ra cây mây, bắt lấy dây thừng hệ ở trên eo lạc hẳn, đánh vài cái kết. Lý Như Ý lao lực nhi đem Lâm Đại Phu hướng lên trên kéo, cũng may Lâm Đại Phu rớt không thấp, nếu không, nàng chính là muốn mệt chết. Cái này đi theo nàng quỷ đại ca, cũng không biết sao lại thế này, loại này thời điểm, sao không ra giúp một chút ta. Lâm Đại Phu mượn lực bò đi lên, quỳ dạp trên mặt đất đại thở dốc. Hít thở đều trở lại, mới bò dậy ngồi dưới đất, nhìn về phía Lý Như Ý kỳ quái hỏi, ngươi nha đầu này lên núi làm cái gì? Như thế nào còn tùy thân mang theo dây thừng A? Lý Như Ý đây là thói quen, trước kia lên núi hái thuốc, hoặc là lữ hành gì đó, đều là thói quen mang dây an toàn. Lâm Đại Phu thấy nha đầu này hình như có lý do khó nói, cũng liền cười tách ra lên tiếng nói, đúng rồi nha đầu, ngươi lúc này lên núi làm cái gì? Lý Như Ý đối với vấn đề này, thản nhiên trả lời nói, ta tới hái thuốc. Bởi vì mấy ngày trước đây, ta khôi phục điểm ký ức, nhớ rõ ta là sẽ y y thuật. Nga. Ngươi khôi phục điểm ký ức A. Lâm Đại Phu trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, Lý Như Ý chính là hắn nhìn lớn lên hài tử. Đứa nhỏ này mệnh khổ, mất trí nhớ lưu lạc đến Lâm Hồ Trấn, bị Lý An Tâm vợ chồng nhặt về tới dưỡng thật nhiều năm. Hắn cũng lục tục trị liệu nàng thật nhiều năm, cũng không thể tưởng được biện pháp làm nàng khôi phục ký ức. Bởi vì nha đầu này đầu không bị thương, là chịu kích thích mất trí nhớ. Cái này đã có thể muốn xem kỳ ngộ khôi phục ký ức. Lý Như Ý đứng dậy đi qua đi, nâng dậy Lâm Đại Phu, cười, ta liền nhớ tới một chút, bởi vì này đó vết sẹo thật sự khó coi, cho nên ta liền tưởng lên núi tới thải chút dược, trở về chế tác một ít khư sẹo dưỡng da cao. Lâm Đại Phu cùng Lý Như Ý đồng hành, có chút tò mò nàng muốn thải cái gì dược, liền hỏi nói, ngươi yêu cầu cái gì dược? Tới nghe một chút, có lẽ nhà ta anh. Bạch liễm, bạch thuật, bạch khiên lưu, bạch thực dược, bạch tầm chết khô, bạch chỉ, bạch phụ tử. Lý Như Ý báo dược đơn, nàng quyết định, vẫn là dùng bảy bạch tán đi. Cái khác dược liệu, nhà ta chung nhưng thật ra đều có, chính là bạch khiên như không nhiều ít, bạch tầm chết khô cũng liền thừa một chút. Lâm Đại Phu tuy rằng không biết Lý Như Ý này đơn thuốc chỗ nào tới, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, đối nha đầu này trừ xẻo mỹ bạch dưỡng nhan là có chỗ lợi. Chỉ cần không phải dùng lâu lắm, là sẽ không thương thân. Dù sao cũng là dược ba phân độc. Dược là có thể không cần, liền không cần hảo. Lý Như Ý có thể lý giải, bạch khiên như cùng bạch tẩm chết khô thời tiết này không hảo tìm, mặt khác nhưng thật ra có thể ở trên núi lào đến. Lâm Đại Phu bồi Lý Như Ý tìm được không ít dược liệu, chờ mau buổi trước khi, hai người cũng liền cùng nhau xuống núi. Lý Như Ý cũng chỉ lưu linh đương quy, hoàng kỳ, bạch thược, bạch thuật, chuẩn bị về nhà phao rượu cho nàng cha dưỡng thân kiện thể. Ta đây đem này đó đều lấy về ra, quay đầu lại ta cho ngươi xứng hảo phương thuốc, ngươi tới bắt đi. Lâm Đại Phu cũng là 40-50 tuổi người, nghiên dược thành mạt việc này, vẫn là làm Lý Như Ý chính mình đến đây đi. Dù sao, nha đầu này nhìn cũng hiểu được không ít. Vậy cảm ơn Lâm Đại Phu, ta 3 ngày sau đi ngài ra lấy thuốc, thuận tiện cho ngài đem tiền khám bệnh tiền thuốc men kết hạ. Lý Như Ý đối Lâm Đại Phu mỉm cười. Cái này đảo không cần sốt ruột, nhà các ngươi phương tiện khi lại đi. Lâm Đại Phu là cái có ý nghĩa đức người, người trong thôn phó không phó tiền khám bệnh không có việc gì, chỉ cần cấp dược phí liền giáo. Nếu thật sự không cho được dược phí, bồi hắn cùng nhau lên núi hái thuốc cũng giáo. Dù sao, hắn liền ở trong thôn làm nghề y để sống tạm, lại không nghĩ phát tài. Hiện giờ nhà ta dư giả một chút, có tiền cho ngài kết trường, ngài cứ yên tâm đi. Lý Như Ý cười, cũng liền cùng Lâm Đại Phu cùng nhau xuống núi. Hành, nhà các ngươi phương tiện liền thành. Lâm Đại Phu có một sọt dược, biên xuống núi, biên cùng Lý Như Ý tham thảo y để lý. Phát hiện nha đầu này, đối với y để dược vận dụng, lại là so với hắn còn đơn thuốc tinh diệu. Hơn nữa nha đầu này mùa đông tìm dược bản lĩnh, cũng là làm hắn thập phần khiếp sợ. Lý Như Ý cùng Lâm Đại Phu là ở chân núi phân biệt, tách ra sau, nàng cũng liền có chính mình sọt hướng trong nhà đi đến. Mà phía sau đi theo quỷ, lại xoay người về trên núi đi. Lý Như Ý về nhà khi, thật xa liền nghe được khắc khẩu thanh, nàng mày nhăn lại, nhanh hơn bước chân. Lao ra A. Ngươi mau mở to mắt nhìn xem đi. Đây là toàn gia tạc A. Lý bà tử la lối khóc lóc kêu khóc thành, chính là đưa tới không ít người thỏ qua tới xem náo nhiệt. Bạch Trúc Lan tức giận đến muốn chết nói, ngươi ai là tặc đâu? Nhà ta có thể cái khởi phòng ở toàn dựa Như Ý, cùng các ngươi già có quan hệ gì? Lý An Tâm cũng ở một bên nhíu mày nói, Nương, Trúc Lan đối, chúng ta có tiền xây nhà, là Như Ý bản lĩnh, cùng ta. Chúng ta hai vợ chồng nhưng không quan hệ. Như Ý một cái nha đầu có cái gì chủ ý. Các ngươi thiếu ở chỗ này gạt người. Lý bà tử đình chỉ khóc náo, chống nạnh nhìn về phía bọn họ hai vợ chồng. Hôm nay, bọn họ cần thiết đến đem tiền kêu ra tới, nếu không. Ta như thế nào liền không thể có chủ ý. Lý Như Ý cong sọt đi tới, đại gia vội cho nàng tránh ra lượng, nàng đi đến nàng cha mẹ bên người, đôi mắt nhìn về phía Lý bà tử, lời nói lại là đối Bạch Trúc Lan, nương như thế nào còn không rõ. Có một số người, không bạch bạch đánh bọn họ mặt, bọn họ là sẽ không biết mặt đau. Chương 10 không kiến thức liền nhiều đọc sách. Lý bà tử vừa thấy đến Lý Như Ý, chính là giận sôi máu mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đều là ngươi làm hại chúng ta mẫu tử trở mặt thành thù, người một nhà không thể hưởng thụ luân chi nhạc, ngươi. Ngươi chính là cái rảo gia tinh, họa đầu lĩnh. Lý Như Ý đứng ở nàng cha mẹ bên người, ôm cánh tay cười như không cười nói, là, ta là rảo gia tinh, họa đầu lĩnh, cho nên ta cha mẹ mang theo ta rời đi các ngươi Lý gia, không hề liên lụy các ngươi toàn gia hòa thuận vui vẻ a. Lý bà tử bị Lý Như Ý cười đến sắc mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên liền nhào qua đi muốn đánh Lý Như Ý. Bạch Trúc Lan một cái lắc mình tiến lên, một phen chế trụ Lý bà tử khô khốc thủ đoạn, ánh mắt tàn nhẫn nói, ngươi dám động nữ nhi của ta một sợi tóc, ta quản ngươi có phải hay không ta bà, ta đều dám muốn ngươi đẹp, không tin ngươi tận nhưng thử xem. Lý bà tử bị Bạch Trúc Lan khí cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, ngươi cái này bất kính cha mẹ chồng tiện phụ. Liên bà cũng dám đánh, lao bà tử ta muốn đi. Ngươi là muốn đi cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu sao. Bạch Trúc Lan cầm chặt Lý bà tử một cái cổ tay giơ lên cao, từng bước ép sát, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau cười lạnh nói, ngươi tin hay không? Ngươi chân trước đi huyện thành cáo ta, ta phía sau liền cùng Lý An Tâm hòa ly. Đến lúc đó ta không phải ngươi con dâu, ta đảo muốn nhìn, huyện quan lão gia phái người tới, lại là một chuyến tay không, có thể hay không trị ngươi một cái lãng phí nhà nước nhân lực, ý định trêu đùa huyện quan đại tha song trọng tội lớn. Ngươi, Lý bà tử đã là khí không ra lời nói tới, nàng đời này gặp gỡ khó nhất triền nữ nhân, chính là cái này nhà bọn họ lúc trước mắt bị mù vì lão nhị cưới tức phụ nhi. Bạch Trúc Lan một phen đẩy ra Lý bà tử. Cười lạnh nhìn về phía chúng ngưỡng, các ngươi cũng giống nhau, nếu là ta Bạch Trúc Lan ngày ấy không phải các ngươi Lý gia tức phụ, nàng cái này lao bà tử. Ta xem ở cùng An Tâm phu thêm một hồi phân thượng, sẽ không động thủ đánh nàng. Nhưng các ngươi một đám, ta lại đều sẽ không bỏ qua. Không tin liền thử xem ta Bạch Trúc Lan có phải hay không cái đến làm được người. Lý gia tất cả mọi người bối Bạch Trúc Lan này cổ tàn nhẫn kính nhi kinh sợ ở, một đại gia thanh thế mênh ngông quần quận mà đến. Cuối cùng lại bị Bạch Trúc Lan một người đe dọa không dám hé răng. Lý Như Ý sớm đem Lý An Tâm đẩy mạnh trong phòng, hắn đứa con trai này ở tức phụ cùng người một nhà chi gian, chính là quá khó làm người. Rốt cuộc, đây là trọng hiếu đế thời đại, cha mẹ đánh chết nhi nữ đều là kinh mà nghĩa, nhi nữ nếu là không hiếu thuận một chút, liền sẽ bị người chọc cuộc sống. Lý An Tâm trầm mặc, ở thời đại này trượng phu trung, đã là thập phần khó được. Lý gia người vừa thấy Lý Như Ý đem Lý An Tâm đẩy về phòng đi. Bọn họ liền biết hôm nay lại là muốn một chuyến tay không. Lý Như Ý đi trở về tới, nhìn về phía bọn họ đạm lạnh nhạt nói, các ngươi đều đi thôi, đừng lộng tới cuối cùng mất mặt xấu hổ, ngược lại toàn ra chọc người khác chê cười. Người ai mất mặt xấu hổ đâu? Lý bà tử phía sau đi ra một cái thiếu nữ, hướng về phía Lý Như Ý chính là châm chọc nịa mai nói, cho rằng có hai cái tiền dơ bẩn, liền dám như vậy bất kính bà ngoại. Lý Như Ý, mệt ngươi còn đọc quá thư, hôm nay cư nhiên có thể làm ra như vậy sự. Thật là làm chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt. Lý Như Ý không quen biết cái này thiếu nữ, nàng quay đầu nhìn về phía nàng nương, tâm người kia là ai a? Bạch Trúc Lan mày nhăn lại, tiến lên một bước, giương tay cho cái này đứng ra thiếu nữ một cái tát nói, Trần Un Tùn ngươi tính thứ gì, cũng dám ở nhà ta giáo huấn nữ nhi của ta. Lý Như Ý giật mình nhìn nhà nàng bá khí chắc lẩu mẫu thượng đại nhân, thật là động thủ liền động thủ a. Trần Un Tùn một tay che lại bị đánh mặt, ngã ngồi ở ẩm ướt thổ địa thượng, ủy khuất lại khuất nhục đỏ hốc mắt. Hung hăng trừng hướng Bạch Trúc Lan, lại thấy Bạch Trúc Lan lại giương tay muốn. Bang! Một cái cao lớn thô kệch thiếu niên xuất hiện, một phen chế trụ Bạch Trúc Lan thủ đoạn, thập phần thô bạo đem Bạch Trúc Lan đẩy đi ra ngoài. Nương! Lý Như Ý kinh hô một tiếng, tiến lên đỡ lấy lùi lại vài bước mẫu thân. Cao lớn thô kệch thiếu niên đối thượng Lý Như Ý lạnh băng ánh mắt, đã từng hắn cũng thích vị này xinh đẹp biểu muội, chính là Lý Như Ý lại trước nay đều là cao cao tại thượng, đối hắn khinh thường nhìn lại. Ca! Cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Trần Un Tùn đứng dậy lui ra phía sau, đáy mắt tràn đầy oán độc cười lạnh nhìn các nàng mẹ con hai người. Lý Như Ý cũng không phải dễ chọc, đối phương vung lên nắm tay tạp hướng nàng, cũng là một cái nghiêng người khom lưng ra chân. Như ý tâm. Bạch Trúc Lan hãi hùng khiếp vía nhìn ra tay nữ nhi, sợ tới mức kinh hô một tiếng, ngừng lại rồi hô hấp. Lý Như Ý không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là một cái sau hạ eo một chân đá hướng đối phương thủ đoạn nội chắc, lại một cái khom lưng quay người, một quyền đánh về phía đối phương bụng. Nô! Trần Mộ Hữu bị Lý Như Ý mảnh khảnh một quyền đánh trúng bụng, đau ngũ quan vặn mẹo, đương trường liền quỳ xuống đất ngã xuống. Vây xem mọi người khiếp sợ nhìn về phía Lý Như Ý, nàng một cái gầy cô nương, cư nhiên một quyền đánh ngã một cái cao lớn thô kệch thiếu niên. Ca! Thiếu nữ tiêm thanh kêu sợ hãi một tiếng chạy tiến lên, quỳ xuống đất bế lên nàng ca ca, quay đầu giận trừng hướng Lý Như Ý quát, Lý Như Ý, nếu ta ca có chuyện gì, ta Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Như Ý đối với Trần Un Tùn uy hiếp khinh thường nhìn lại, ngược lại là nhìn về phía bị nàng đánh thiệm Trần Mộ Hữu cười lạnh nói, hôm nay chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, đừng tưởng rằng ngươi quyền đầu cứng, liền có thể ỷ mạnh hiếp yếu. Phải biết rằng, ngoại có, nhân ngoại hữu nhân, quản chi ta là tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Cũng có đến là biện pháp làm ngươi quỳ xuống đất xin tha. Hôm nay nàng là thủ hạ lưu tình, nếu nàng không thủ hạ lưu tình, nàng kia một quyền đánh trúng liền không phải làm hắn thân thể không nhạy huyệt thần huyết, mà là làm hắn trọng thương khí trệ huyết tứ quan nguyên huyệt. Lý bà tử khiếp sợ lúc sau, chính là tiêm thanh kêu sợ hãi một tiếng, lao ra a. Nha đầu này là chúng ta a. Không không không. Nàng lai lịch không rõ, nhất định là cái yêu quái, là yêu quái a. Lý Như Ý nhìn Lý bà tử lại làm yêu hại nàng. Nàng khinh thường nhìn về phía nàng không khách khí nói, ngài đọc sách thiếu không kiến thức, tứ thúc cũng là như thế không kiến thức sao. Bất quá là đánh trúng hắn huyệt thần khuyết mà thôi, như thế nào liền thành ta thi yêu pháp hại người. Lâm Đại Phu chen qua tới, đi qua đi vì ngã xuống đất Trần Mộ Hữu bắt mạch, đứng dậy hướng phụ lao hương thân giải thích nói, như ý nha đầu đối, nàng chỉ là nhẹ nhàng đánh này người trẻ tuổi huyệt thần khuyết một chút, làm hắn tạm thời cảm thấy tay chân không nghe sai sử thôi. Lâm Đại Phu nhưng ở trong thôn vẫn luôn thực đức cao vọng trọng. Hắn nói, quê nhà hương thân tự nhiên đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lý bà tử bị mọi người nhìn, nàng mặt già đều đỏ. Lý bà tử, ngươi tứ nhi tử đọc sách cũng không ít, sao liền không giáo giáo các ngươi người một nhà, nhiều ít đọc điểm thư được thêm kiến thức đâu. Lâm Đại Phu lời nói cũng là thập phần không khách khí. Lý bà tử tức giận chừng Lâm Đại Phu liếc mắt một cái, liền làm nhân ra đi nâng dậy cháu ngoại, mang theo một nhà già trẻ xám xịt rời đi. Đại gia ở tan đi thời điểm, tự nhiên không tránh khỏi nghị luận sôi nổi. Chê cười nhà họ Lý quá là mất mặt xấu hổ. Một lần lại một lần tới cửa tìm Lý An Tâm toàn ra phiền thoái, lại là mỗi một lần đều rơi vào như vậy xám xịt lăn đi kết cục. Lý Như Ý cảm kích tiễn đi Lâm Đại Phu, lúc này mới cùng nàng mẫu thân trở về nhà. Gặp gỡ người vô sỉ, loại sự tình này, quả nhiên là không để yên không liêu. Chương 11 hài tử chi gian tranh chấp. Lý gia người náo loạn một hồi lại một hồi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần ở Lý Như Ý hai mẹ con trước mặt có hại. Chính là lập tức trở thành toàn thôn trà dư tiểu hậu trò cười. Ở Lý gia kiến phòng mấy ngày nay, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm đi sớm về trễ, Lý Như Ý ở nhà chiếu cố muội muội cùng đệ đệ, cùng với trị liệu chính mình trên mặt cùng trên người vết sẹo. Mấy ngày này nhưng thật ra quá đến an bình, nàng bắt đầu chế tác mì ăn liền. Bởi vì tháng 11, quá không lâu liền ăn Tết, đường xá lần trước ra người đặc biệt nhiều, vô luận là xe ngựa vẫn là thuyền, đều không thể thiếu lương khô để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà lúc này nếu có thể nấu nước ăn một chén nóng hầm hập mì ăn liền, tuyệt đối là một phần siêu cấp thần tiên hưởng thụ. Lý Cát Tường ở giúp tỷ tỷ nhóm lửa nhiệt du là mỡ heo cùng dầu hạt cải tam thất tỷ lệ. Lý Như Ý có thể đem mì sợi kéo rất nhỏ, giống nhau là 10 cân mặt đánh 5 cái trứng gà, phóng điểm muối làm mặt càng kính đạo, lôi ra mì sợi, liền dùng trúc chế đạo cụ bốn lượn trống, để vào nóng bỏng du tạc một chút. Lý Duy Khoan ôm cái lồng chụp đi chơi, bởi vì Lý An Tâm ra ở xây nhà, nhưng thật ra thường xuyên có hải tử tới chơi. Ai, ngốc tử, ngươi trong tay ôm cái gì, cho ta nhìn một cái. Mấy cái đại điểm hài tử, lập tức liền đem vóc dáng Lý Duy Khoan cấp vây quanh ở này trịnh. Lý Duy Khoan ôm cái lồng chụp không buông tay, mặt đều nghẹn đỏ. Đánh hắn, làm hắn không nghe lời. Một cái 5-6 tuổi hài tử, đứng ở một bên, thịt đô đô trên mặt, lại là hung ác biểu tình. Lý Duy Khoan vừa thấy đến cái này đường ca, liền trừng mắt tức giận nói, Lý Phú Quý, đây là nhà ta, ngươi đi. Lý Phú Quý tiến lên liền đi đoạt Lý Duy Khoan cái lồng trụ, thấy Lý Duy Khoan không buông tay, còn đề hắn một chân mắng, ngươi cái phế vật, mãi mãi, nhà các ngươi đổ vật đều là nhà của chúng ta, ngươi trong tay cái này cũng là của ta. Lý Duy Khoan bị mấy cái đại hải tử đè lại, hắn căn bản không động đậy, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, ôm chặt cái lồng trụ quật cường nói, ta không cho. Đây là tỷ tỷ cho ta chát cái lồng trụ, mới không phải ngươi. Xê nhà công nhân nhìn đến bên này hải tử đánh nhau rồi, đốc công liền cấp một người đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi thông chi Lý Như Ý. Bọn họ là ngoại lai xây nhà, nhưng không muốn trêu chọc này đó chuyện phiền toái. Lý Như Ý nhận được đối phương thông chi, làm Lý Cát Tường tạm dừng nhóm lửa, nàng xách theo và sắt to liền vội chạy tới. Liền không cho. Lý Duy Khoan một cái cắn răng nảy sinh ác độc, đem Lý Phú Quý cấp đụng vào trên mặt đất, đầu đều đập vỡ. Mặt khác mấy cái đại hải tử cũng là sợ hãi, buông lòng tay, lui về phía sau khai. Lý Như Ý bước nhanh chạy tới, vội đem Lý Phú Quý nâng dậy tới, kiểm tra rồi hắn cái chán một chút, may mắn là nằm bò có tay làm chống đỡ, chỉ là điểm bị thương ngoài da mà thôi. Nếu là cái hốt khái gạch thượng, khái da não chấn động đều có khả năng. Đến lúc đó, nhà họ Lý người, còn không được ngoa chết nhà bọn họ a. Ô ô ô, Lý Duy Khoan đánh ta, hắn đánh ta, ô ô ô, Lý Phú Quý đập vỡ đầu. Thấy Lý Như Ý chạy tới trước tới ôm hắn, hắn lập tức liền cáo Lý Duy Khoan hát trạng. Lý Duy Khoan ôm cái lồng chụp ủy khuất đỏ hốc mắt, răng sữa cắn môi, quật cường nhìn nàng tỉ tỉ, hắn không có sai, sẽ không nhận. Lý Như Ý biết Lý Duy Khoan đánh chính là cái quật tính tình, vì thế nhưng không ăn ít mệt. Nàng đem Lý Phú Quý nâng dậy tới, mang theo hắn về nhà đi xử lý miệng vết thương. Mặc kệ như thế nào, đều đến trước cấp hải tử xử lý miệng vết thương, phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm xảy ra chuyện. Đại tỷ. Lý Duy Khoan ở phía sau ủy khuất hô to một tiếng, trong mắt nước mắt, giống quả táo giống nhau lạch cạch thẳng rớt, hắn ủy khuất tới rồi cực điểm. Rõ ràng không phải hắn sai, đại tỷ vì cái gì muốn trách hắn. Lý Như Ý quay đầu thấy Lý Duy Khoan khóc như vậy ủy khuất, nàng bung ra đỡ Lý Phú Quý vai tay, xoay người muốn đi qua đi an ủi cái này đệ đệ. Như Ý tỷ, ta đau. Lý Phú Quý chảo một cái đã bắt được Lý Như Ý áo đông góc áo. Lý Duy Khoan rõ ràng nhìn đến, Lý Phú Quý ở đối hắn cười. Là đang cười đại tỷ sẽ không quản hắn khóc không khóc, chỉ biết quản Lý Phú Quý hắn có đau hay không sao. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn thấy Lý Phú Quý chưa kịp thu hết khỏe miệng tươi cười, nàng mày nhăn lại, một tay đẩy ra Lý Phú Quý tay, bước đi đi hướng Lý Duy Khoan. Lý Duy Khoan bị tỷ tỷ dắt tay kia một khắc, hắn trong lòng ủy khuất liền biến mất không thấy. Lý Như Ý nắm Lý Duy Khoan tay, đi đến Lý Phú Quý trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc, ngươi thấy rõ ràng, hắn mới là ta đệ đệ. Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi mà đi không hỏi nguyên do trách cứ ta đệ đệ sao? Lý Phú Quý ở nhà luôn luôn là như thế này hãm hại người thói quen, mỗi lần cáo biệt người hát trạng đều có thể thắng, nhưng lần này, đi rồi, ta đi cho ngươi xử lý miệng vết thương. Lý Như Ý một tay nắm Lý Phú Quý tay, mang theo hắn hồi nhà bọn họ đi. Kiến phòng ở đốc công đội phục nhìn cái này cô nương, thật là không giống người thường, cũng thực thông minh. Người bình thường ra nhà mình hài tử đã thương người khác hài tử sự. Gia trưởng luôn là trước trách đánh huấn mắng nhà mình hài tử một đốn, hảo cấp bị thương hài tử gia trưởng một công đạo. Nhưng vị này Lý gia cô nương, lại trực tiếp vạch trần Lý Phú Quý âm hiểm tính kế, kiên định đứng ở chính mình đệ đệ một bên. Mặt khác hài tử cũng đều dọa chạy, tự nhiên là chạy về ra đi Lý Phú Quý bị Lý Duy Khoan đánh vỡ đầu sự. Lúc này Lý Duy Khoan liền phải xối quẩy, xem hắn còn có thể hay không ăn được mặc tốt không bị đánh ai mắng. Lý Như Ý vì Lý Phú Quý xử lý tốt miệng vết thương. Nhà họ Lý người cũng liền già trẻ lớn bé đều tới. Phú Quý, ta đáng thương Phú Quý A. Một người ăn mặc thể diện phụ nhân, một đường khóc kêu chạy vào Lý Như Ý ra. Lý Như Ý lãnh Lý Phú Quý đi ra ngoài, ở Lý Phú Quý bung ra nàng tay chạy hướng phụ nhân khi, nàng cũng liền mở miệng giải thích nói, sự tình nguyên do ta đã hỏi rõ ràng, là Lý Phú Quý cùng mấy cái hài tử muốn đoạt Khoan Nhi cái lồng trụ, Khoan Nhi không cho, bọn họ đã xảy ra tranh chấp, Lý Phú Quý mới không tâm quăng ngã phá đầu. Không phải. Là Lý Duy Khoan đánh ngã ta, hại ta quăng ngã phá đầu, nương. Ta không nói dối. Lý Phú Quý những lời này đúng lý hợp tình, bởi vì hắn chính là sự thật. Trần Mỹ Lệ ngẩng đầu giận trừng hướng Lý Như Ý nói, Phú Quý đầu đều thương thành như vậy, ngươi còn Lý Duy Khoan không phải cố ý. Lý Như Ý, ngươi thật tàn nhẫn a. Vì bảo hộ ngươi đệ đệ, khiến cho nhà ta Phú Quý bạch khái phá đầu không thành. Lý Như Ý mày hơi trao nói, tiền thuốc men ta sẽ phó. Trần Mỹ Lệ vừa nghe Lý Như Ý chỉ đáp ứng phó tiền thuốc men, nàng đẩy nàng nhi tử tiến lên, chỉ vào nàng nhi tử trên đầu thương cả giận nói, ý của ngươi là, ta nhi tử liền bạch bị người làm hại khái phá đầu. Lý Như Ý như mày nói, tiền thuốc men cùng đồ bổ, ta đều phó. Trần Mỹ Lệ nghe Lý Như Ý tiền thuốc men cùng đồ bổ đều gánh vác, nàng sắc mặt đẹp một chút, ra vẻ khoan dung nói, nếu như ý ngươi có thể đáp ứng phó tiền thuốc men cùng đồ bổ phí, tam thẩm cũng liền không làm khó các ngươi mấy cái hài tử. Lý Như Ý thấy Trần Mỹ Lệ hướng nàng giơ tay, khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, "Tam thẩm, tiền thuốc men cùng đồ bổ ta đều sẽ không chống chế, cho nên, thỉnh ngài đến lúc đó đem sở mua đồ vật cửa hàng biên lai cùng với phương thuốc đều lấy tới giao cho ta, ta sẽ thanh toán hảo cho ngài toàn bộ chi trả." Chương 12 Như Ý định luật giáo dục phương thức. Trần Mỹ Lệ vừa nghe Lý Như Ý không muốn cấp bạc, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Mà khi Lý Như Ý toàn bộ tiền thuốc men cùng đồ bổ phí nàng đều sẽ chi trả, nàng sắc mặt lại trở nên đẹp. Hừ, nha đầu, nàng sẽ tính kế bất quá nàng sao? Lý Như Ý liếc mắt một cái nhìn ra Trần Mỹ Lệ tính kế, nàng mở miệng lại cười nói, Tam Thẩm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhi tử bị thương, rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, nếu không, miệng vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng. Trần Mỹ Lệ tức giận xem Lý Như Ý liếc mắt một cái, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo ta nhi tử. Lý Như Ý đạm đạm cười, ta chỉ là tưởng nhắc nhở Tam Thẩm một câu, ngàn vạn đừng lừa gạt ta. Nếu là đến lúc đó đồ bổ nhiều rất nhiều Lý Phú Quý không thể ăn đồ vật, ta chính là sẽ không nhận trương. Trần Mỹ Lệ ám khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên âm trầm nói, đây là tự nhiên, ta đương nương, như thế nào cũng sẽ không hại chính mình nhi tử. Hừ, Lý Như Ý nha đầu này tự cho là thông minh, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, có rất nhiều chân quý dược liệu, là cái gì dược hiệu, nàng cũng không tin nha đầu này tất cả đều biết. Lý Như Ý bước đi đi qua đi, đứng ở trong viện, cười như không cười nhìn Trần Mỹ Lệ nói, Tam Thẩm, ta chính là khôi phục một chút ký ức. Vừa vặn, này bộ phận ký ức, là ta nguyên lai là sẽ y y thuật, còn rất cao minh đâu. Cái gì, ngươi khôi phục ký ức? Lý bà tử thất thanh kêu to, khó có thể tin nhìn Lý Như Ý. Lâm Đại Phu cấp nha đầu này miễn phí nhìn nhiều năm bệnh, cũng chưa chữa khỏi nha đầu này mất trí nhớ chứng, hiện giờ. Nàng cư nhiên chính mình hảo. Lý Như Ý nhàn nhạt nói, không phải tất cả đều hảo, mà là chỉ nhớ lại ta sẽ y y thuật, cùng một ít ăn đồ vật mà thôi. Nhà họ Lý tha sắc mặt trở nên rất khó xem, bởi vì Lý Như Ý bộ dạng không tầm thường. Lúc trước liền có người hoài nghi Lý Như Ý là cái gì gia đình giàu có đại tỷ. Hiện giờ Lý Như Ý khôi phục một chút ký ức, sẽ nhiều như vậy chưa từng nghe thấy đồ vật, có thể thấy được Lý Như Ý xuất thân là thật sự không đơn giản. Lý Như Ý không có phản ứng Lý bà tử, mà là nhìn về phía Trần Mỹ Lệ cười như không cười nói, Tam Thẩm, nhớ rõ đừng loạn mua đồ vật, tâm ta không nhận chướng, làm hại các ngươi nhà mình xuất huyết nhiều. Trần Mỹ Lệ hận ngứa răng, cái này nha đầu chết tiệt kia. Tam Thẩm nếu là không tin ta, chúng ta đến lúc đó có thể đi trấn trên, tìm trấn trên nhất đức cao vọng trọng Ngô Đại Phu, làm hắn lao nhân ra làm chứng, nhìn xem ngươi mua đồ vật, có phải hay không có Lý Phú Quý không thể ăn đồ vật tồn tại. Lý Như Ý cười như không cười nhìn Trần Mỹ Lệ, hoàn toàn chính là đem Trần Mỹ Lệ tưởng xảo trá làm tiền chiêu số, đều cấp phá hỏng. Trần Mỹ Lệ thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng Lý Duy Khoan đã thương ta nhi tử, cũng chỉ yêu cầu bồi điểm tiền thuốc men là được sao. Ta nói cho ngươi, chúng ta còn không hiếm lạ điểm này tiền thuốc men. Ngươi làm Lý Duy Khoan ra tới, ta cũng muốn đánh vỡ đầu của hắn, làm hắn chịu cùng ta nhi tử giống nhau tội. Ra tới liền ra tới. Lý Duy Khoan thật đúng là ra tới. Lý Cát Tường ở phía sau túng hắn, đều không có túng chặt. Lý Như Ý cúi đầu tán thưởng nhìn Lý Duy Khoan, giơ tay sờ sờ hắn đầu, đối Trần Mỹ Lệ lạnh giọng, Tam Thẩm muốn động thủ liền mau chóng, nhưng ta cũng đến nhắc nhở Tam Thẩm một câu, ngài tốt nhất có 10 phần nắm chắc, làm Khoan Nhi bị thương cùng Lý Phú Quý giống nhau. Nếu không, Khoan Nhi thương nhiều trọng, ta liền có nắm chắc làm Lý Phú Quý thương nhiều trọng. Đang muốn động thủ lấy gạch đánh Lý Duy Khoan Trần Mỹ Lệ, lập tức liền cương tại chỗ bất động. Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Lệ cười lạnh nói, Tam Thẩm động thủ nhưng cẩn thận điểm, ngàn vạn muốn nắm chắc hảo. Lý Duy Khoan bị tỉ tỉ nhẹ đẩy một chút, hắn liền dũng cảm không sợ đi qua đi, ngửa đầu nhắm hai mắt tùy ý Trần Mỹ Lệ tạp. Dù sao, hắn bị thương nhiều trọng, đại tỷ đều sẽ từ Lý Phú Quý trên người cho hắn đòi lại tới. Lý Như Ý thấy Trần Mỹ Lệ chậm chạp không hạ thủ, nàng còn cười thúc giục nói, Tam Thẩm nhưng thật ra mau ra tay à, ngài đánh xong Khoan Nhi, ta còn muốn đi nấu cơm đâu. Trần Mỹ Lệ tay bắt đầu phát run, bị Lý Như Ý bức cho tiến thối không được, trong tay này khối gạch, càng là phảng phất lập tức thành phỏng tay khoai lang. Đều nháo cái gì đâu. Lý An Lương đi đến, qua đi đoạt Trần Mỹ Lệ trong tay gạch vứt bỏ, đối với Trần Mỹ Lệ chính là một đốn răng dạy, đều là người một nhà, bồi cái gì tiền thuốc men. Lại, Như Ý nha đầu không phải cấp Phú Quý xử lý tốt miệng vết thương sao. Bất quá một chút bị thương ngoài ra, về nhà dưỡng dưỡng không phải hảo. Ở chỗ này cùng cái hài tử tính toán chi ly, cũng không sợ chọc người chê cười. Trần Mỹ Lệ biết Lý An Lương là tới cấp nàng giải vây, nhưng nàng chính là không cam lòng, Lý Duy Khoan đã thương nàng nhi tử, lại đến cuối cùng. Lý Như Ý còn bức cho nàng xuống đài không được, này còn giảng không nói lý. Lý An Lương răn dạy xong Trần Mỹ Lệ, lại xoay người đối Lý Như Ý miễn cưỡng cười, Như Ý nha đầu. Ngươi Tam Thẩm cũng là ái tử xuất ruột, nhất thời mất đúng mực, ngươi nhưng đừng trách móc. Rốt cuộc, đều là người một nhà, sao có thể bởi vì hài tử gian đùa giỡn, liền nháo đến đỏ mặt tựa kẻ thù a. Tam thúc đối, Như Ý thụ giáo. Lý Như Ý cũng không dỗi Lý An Lương, theo hắn nói hạ bậc thang. Lý An Lương thật là một hơi nghẹn ở trong lòng muốn hộc máu, cái này nha đầu không ấn lẽ thường ra bài, cư nhiên không đỉnh thủy, mà là thuận sườn núi hạ lửa. Tam thúc, tam thẩm đi thong thả, nhà ta thái thái đơn sơ, liền không lưu các ngươi đại gia ăn cơm. Lý Như Ý là giải quyết cái này hài tử tranh chấp đánh nhau việc sau, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lý An Lương tún đi rồi chân Mỹ Lệ bọn họ nương hai, lại lưu lại đi, còn không biết bọn họ có thể hay không bị cái này nha đầu tức chết. Lý bà tử hôm nay cũng không dám la lối khóc lóc, Lý Như Ý khôi phục ký ức, không phải trước kia cái kia buồn không hề răng nha đầu, hiện giờ. Nàng chính là không dễ khi dễ. Lý Như Ý tiễn đi bọn họ những người này sau, liền mang theo hai đứa nhỏ đi phòng bếp. Lý Cát Tường tiếp tục lò nấu rượu, Lý Như Ý tiếp tục tạc mì ăn liền. Lý Duy Khoan đứng ở một bên, túi đầu xin lỗi, đại tỷ, thực xin lỗi, ta sai rồi, không nên đánh ngã Lý Phú Quý, hại hắn quăng ngã phá đầu. Lý Như Ý lại tạc hảo một khối mì ăn liền, túi đầu nhìn trong nồi nóng bỏng nhiệt du, nhàn nhạt nói, trước Liêu giả tiện, ngươi nhớ kỹ những lời này, chỉ cần không phải ngươi trước trêu chọc người khác, ai dám đến gây chuyện ngươi, ngươi đều có thể phản kích trở về. Dùng tay hùng biện cũng hảo, động thủ cũng thế, đừng làm cho chính mình có hại liền giáo. Đại tỷ, Lý Cát Tường khó có thể tin nhìn bọn họ vị này đại tỷ, có như vậy giáo hải từ sao? Đại tỷ sẽ không sợ Khoan Nhi về sau gan lớn sẽ gặp rắc rối sao? Lý Như Ý tạc hảo một khối mì ăn liền, nhìn về phía nàng vị này can đảm cẩn trọng mọi cười, ngươi nha đầu này yên tâm, ta sẽ không dạy hư Khoan Nhi. Chỉ là muốn nói cho các ngươi, ngươi cả đời này, ăn cái gì đều được, chính là không thể có hại. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuy rằng không đến mức nhổ cỏ tận gốc, nhưng cấp đối phương một cái giáo huấn vẫn là rất cần thiết. Lui một bước hải rộng không loại này pháp, nàng trước nay đều là khịt mũi coi thường. Có một số người, ngươi lễ nhượng ba phần, đối phương liền sẽ một vừa hai phải. Thật có chút người, ngươi từng bước thoái nhượng, lại sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên a, làm người làm việc, đều phải xem người xem sự, mà châm chức vì này mới hảo. Chương 13 nửa đêm vì dã nhân xem bệnh. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nghe xong hôm nay phát sinh sự, cũng là lại tức lại lo lắng. Nhà họ Lý người quá vô sỉ, sẽ không quay đầu lại ý tưởng qua nhà bọn họ đi. Cha, nương, các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ nếu là còn dám tới, ta nhất định sẽ càng làm cho bọn họ càng không mặt mũi. Lý Như Ý ở Ma Đao, hôm nay buổi trưa ăn sủi cảo. Hai vợ chồng nhìn Ma Đao nữ nhi, tổng cảm thấy nữ nhi trở nên lệ khí thực trọng. Lý Như Ý đi phòng bếp băm nhân, nàng băm nhân là lại mau lại hảo. Thịt heo thêm cải trắng, bởi vì nàng thật sự không tìm được rau cần. Đại tỷ, ngươi về sau sẽ dạy ta chửi nhau sao? Lý Duy Khoan đứng ở một bên, ngửa đầu mắt trông mong nhìn hắn thật là lợi hại đại tỷ. Học cái gì chửi nhau? Đây chính là nữ nhân ra làm sự, đàn ông nếu là cùng người chửi nhau, chính là sẽ bị người đàn bà nhi chít chít. Lý Như Ý dùng sống dao phiên nhân điệp một chút, tiếp tục băm băm băm. Lý Duy Khoan có chút ủy khuất bẹp miệng, hắn vẫn là quá vô dụng. Quay đầu lại đại tỷ giáo ngươi ngũ cầm hí, bốn lạng đẩy ngàn cân, luyện hảo tuyệt đối có trọng dụng. Lý Như Ý đem nhân băm không sai biệt lắm, cũng liền phóng linh muối cùng nước tương, đánh hai viên trứng gà, dùng chiếc đũa quấy lên. Ngũ cầm hí. Lý Duy Khoan ngốc manh nhìn nhà hắn đại tỷ hỏi, đó là cái gì a? Cái này quay đầu lại cùng ngươi, đi trước kêu cha mẹ tới làm vần thắn đi. Lý Như Ý quấy hảo nhân, sờ sờ ra hòa đầu, xoay người đi lu đào hai gáo bạch diện đặt ở chậu gốm đoái thủy, phóng điểm muối, bắt đầu cùng mặt. Hiện giờ nàng thương đã hảo, cuối cùng không cần làm cái gì đều mang bao tay. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm từ bên cạnh xây nhà công trường lần trước ra khi, thấy nữ nhi đã sống hảo mặt, ở cán sủi cảo ra. Cha! Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ta cùng nương làm vần thán, quay đầu lại ngài nấu nước liền giáo Lý Như Ý săn sóc nàng vị này đáng thương phụ thân, năm trước liền không lan lộn, năm sau nhất định phải y thì hảo nhà nàng lao cha chân. Lý An Tâm vui mừng cười cười, cũng liền ngồi ở bếp trước ghế gấp thượng. Như Ý, ngươi lộng này đó mì ăn liền, quay đầu lại hảo bán sao. Bạch Trúc Lan nhìn này đó mì ăn liền, quanh co khúc khô hiểu, dầu chiên, sẽ không nị sao. Nương ngươi yên tâm, cái này mì ăn liền à. Là muốn phối hợp gia vị, chờ ta xứng hảo gia vị, bọn họ ăn thời điểm phóng thượng nước chấm cùng gia vị, liền sẽ cảm thấy thực mỹ vị. Lý Như Ý đem cán sủi cảo ra sống giao cho nàng mẫu thân, nàng tới làm vần thán, sẽ nhanh lên. Bạch Trúc Lan ngồi xuống cán sủi cảo ra, đối với cái này kỳ tư diệu tưởng nữ nhi, nàng trong lòng. Có chút mạc danh bất an. Lý Như Ý cúi đầu bao sủi cảo, thở dài, nương, vô luận ta trước kia là ai, đều sẽ không thay đổi ta là ngài nữ nhi sự. Dù sao. Qua đi với ta mà nói, như mây khói thoảng qua, ta sẽ không quá để ý, càng sẽ không vì quá khứ một ít người cùng sự, mà rời đi các ngươi đại gia. Đối nàng mà nói, nguyên chủ trí thân cốt nhục đều là người xa lạ, làm nàng có ra lòng trung thành, chỉ là này người một nhà. Cho nên nàng để ý người, cũng chỉ sẽ là hiện giờ người một nhà mà thôi. Bạch Trúc Lan vui mừng cười, chỉ cần Như Ý vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ là người một nhà, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ tận lực tiếp thu. Lý Như Ý bao rất nhiều sủi cảo, bọn họ người một nhà ăn là ăn không hết. Chứ bỏ sủi cảo, nàng còn chuẩn bị chấm nước. Chính là dấm A. Nước tương, muối, bột ớt cùng tiêu xay, hơn nữa cọng hoa tỏi non mạt, chấm ăn sẽ làm sủi cảo béo mà không ngán, có khác một phen tư vị. Sủi cảo ra nồi sau, người một nhà liền đi nhà chính ăn cơm. Lý Như Ý đem hai cái đĩa sủi cảo đặt ở thất thượng, còn chuẩn bị một chén sủi cảo canh, một chén chấm nước. Đãi nàng rời đi phòng bếp, một mạt thân ảnh liền ngửi mùi hương lóe đi vào. Hắn cầm lấy chiếc đũa, nhìn trong chén chấm nước, gắp một viên bạch béo sủi cảo, phóng trong chén chấm điểm nước, đưa vào trong miệng nhấm nuốt, hắc bạch phân minh trong mắt, lóe sáng ra một người kinh ngạc cảm thán ánh sáng. Lý Như Ý tôn kính cái này tha riêng tư, chưa bao giờ có nghĩ tới đi tìm tòi nghiên cứu này tha hành tung. Quản chi nàng biết hắn tới, cũng sẽ không lén lút tò mò đi nhìn một cái hắn là như thế nào người. Tiến vào tháng chạp, tuyết chính là hạ một hồi lại một hồi, trúc ốc nóc nhà cũng là không được, như thế nào tu bổ đều lậu thủy. Lý Như Ý nghĩ, đi xả vải thô, mua dầu cây trầu, chuẩn bị chính mình làm du bổ. Dùng soát dầu cây trầu du bổ cái ở trên nóc nhà, ở lại dùng cây trúc cùng rơm dạ đè ép cái hảo, như vậy nhà tranh trúc xá liền sẽ không mưa rột. Nhưng trên đời ái chiếm liền di người quá nhiều, đêm đó thượng, liền có người lén lút chạy tới trộm bày. Rốt cuộc, bọn họ phơi thật nhiều bố. Nhưng nhà bọn họ có giữ nhà quỷ, trộm đố người mới vừa tới gần, vị này quỷ đại ca liền ra tới dò người. Quỷ A. Cứu mạng A. Lý Như Ý khó được ngủ ngon, lại bị này quỷ khóc sói gào tiếng kêu dọa tỉnh. Nàng có chút bực bội, đứng dậy rủi rủi mắt, quyết định đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Như Ý, ngươi đừng đi, nương đi nhìn một cái. Bạch Trúc Lan vẫn là không vui nữ nhi cùng cái này quỷ tiếp xúc. Không có việc gì nương, ngài ôm cắt tường ngủ đi, ta đi xem liền trở về. Lý Như Ý mặc vào áo đông quần đông, liền đi ra cửa. Bạch Trúc Lan ở phía sau thở dài, nữ đại bất trung lưu A. Lý An Tâm lưu chữ ngủ say nhi tử, cười thanh, Như Ý cũng lao đại không được, có điểm nữ nhi ra tâm tư, không phải cũng là bình thường sao. Ta không được nàng có cô nương tâm tư, chỉ là Bạch Trúc Lan tưởng tượng đến cái này quay lại vô tung quỷ, nàng liền đau đầu. Nàng nữ nhi lại như thế nào, cũng không thể tìm cái không biết là người hay quỷ thiếu phu quân đi. Ai? Con lớn không nghe lời mẹ, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, Như Ý sẽ có chừng mực. Lý An Tâm nhưng thật ra yên tâm nữ nhi có thể so bọn họ có nội tâm nhiều, nơi nào khả năng sẽ có hại a? Được rồi, ngủ đi. Bạch Trúc Lan bực bội nằm xuống tới, ôm nữ nhi, trong lòng vẫn là không yên lòng đại nữ nhi. Lý An Tâm cũng ngủ, dù sao hắn cảm thấy, người hảo là được, nhà bọn họ lại không ken cá chọn canh. Lý Như Ý đi đến trong viện, nhìn bố không thiếu, lại phóng nhẹ bước chân đi phòng bếp. Kéo kẹt. Trúc môn bị đẩy ra, thanh lanh ánh trăng chiếu tiến vào. Nồi và bếp sau rơm dạ thượng, cuộn tròn một người. Người làm sao vậy? Lý Như Ý bước nhanh đi qua đi, nghe thấy được huyết tinh khí, ngồi xổm xuống vội hỏi, có phải hay không bị thương? Trong bóng đêm, người này cuộn tròn thân mình, thống khổ nức nở một tiếng, cả người dường như đều thống khổ cực kỳ suy yếu. Lý Như Ý sờ đến đánh lửa thạch, bắt một phen rơm dạ nhét vào lòng bếp, điểm hỏa, lại tùy tay lấy mấy cây tủi gỗ nhét vào đi, lúc này mới rôi tay muốn đi kiểm tra người này thương ở nơi nào. Âu người này tiện tay trên cánh tay chịu linh bị thương ngoài ra, đã không đổ máu. Lý Như Ý rỗi tay chạm vào hắn khi, hắn cả người liền nhào vào Lý Như Ý trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, giống cái đáng thương hề hề dụ thú. Người làm sao vậy? Lý Như Ý không có để cử hắn, mà là bắt hắn tay, một bên ôn nhu trấn an hắn, một bên vì hắn bắt mạch. Cái này dã nhân vô đầu, càng ngày càng thống khổ bất lực. Đau đầu sao? Lý Như Ý buông ra hắn tay, đi kiểm tra hắn đầu, tóc tuy ràng loạn, lại không có dơ hề hề, nghĩ thầm này quỷ còn rất ái sạch sẽ a. Bạch Trúc Lan vẫn là không yên tâm nữ nhi, liền đến xem, sau đó nàng nhìn đến cái gì? Này, chương 14 hắn kêu mặc. Lý Như Ý quay đầu lại nhìn đến nàng mẫu thân, vội đẩy ra cái này giống nàng làm nũng cầu an ủi nam nhân, đứng dậy liền qua đi ngăn lại nàng mẫu thân giải thích nói, nương ngươi nghe ta giải thích, hắn bị thương, phần đầu nghiêm trọng bị thương, hiện tại thực suy yếu rất thống khổ. Nương, ngươi đi đem ta hòm thuốc mang tới, hảo sao? Bạch Trúc Lan luôn luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ người, nghe người này là sinh bệnh nghiêm trọng, nàng lại là trong lòng có khí, cũng vẫn là đi giúp nữ nhi lấy hồng thuốc. Lý Như Ý vì người này đem mạch, mạch đập cường mà hữu lực, thân thể không gì khuyết điểm lớn, chính là có điểm vết thương cũ hoạn, như là thường xuyên cùng người đánh nhau tạo thành. Bị thương ngoài ra không phải vấn đề lớn, vấn đề đại chính là hắn trên đầu thường, tựa hồ chịu quá nặng đánh, máu bầm nhất định là tồn tại. Đến tột cùng tự lành nhiều ít, không tốt. Bạch Trúc Lan đem hồng thuốc lấy tới sau, còn phải cho nữ nhi cầm đèn chiếu sáng. Lý Như Ý nhận thấy được này tha bất an cùng sợ hãi, nàng giơ tay ngăn trở nàng mẫu thân nói, nương, hắn tựa hồ có điểm sợ hỏa, ngài đừng lấy đèn cách hắn như vậy gần. Không cho ngươi chiếu, ngươi như thế nào cho hắn chữa bệnh. Bạch Trúc Lan cũng là một mảnh hảo tâm, người này cũng là quá không biết lòng tốt. Không có việc gì nương, ánh sáng ám cũng không có việc gì, ta thói quen. Lý Như Ý chính là lời nói thật, nhân thể huyệt vị, nàng dựa sờ càng chuẩn. Bạch Trúc Lan thấy nữ nhi ôn nhu trấn an người này, trong lòng càng là lo lắng. Nương ngài trở về ngủ đi, ta cho hắn chát hai châm, xử lý tốt miệng vết thương, cũng liền trở về nghỉ ngơi. Lý Như Ý làm người này ngồi xong, nàng đi lấy bột gỗ, đánh trong nồi nước ấm, vì cánh tay hắn thượng rửa sạch miệng vết thương. Hắn là phần đầu khả năng tồn tại máu bầm bệnh trạng đau đầu, nàng cũng không dám tùy tiện thi châm, cần thiết muốn luôn mãi quan sát một chút, mới có thể cẩn thận thi châm dùng dược. Bạch Trúc Lan đã đi rồi, người này hắn cũng không đau đầu. Ngươi đừng lại miên man suy nghĩ, ngươi não bộ hẳn là nhân đòn nghiêm trọng sinh ra máu bầm, tuy rằng mạng ngươi đại còn sống, nhưng này máu bầm tồn tại với ngươi phần đầu, tất nhiên sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định hệ thần kinh hỗn loạn, cái này yêu cầu chậm rãi trị liệu, vô luận ngươi là mất trí nhớ vẫn là khác, hiện giờ đều không cần cưỡng bách chính mình đi nghĩ nhiều cái gì, đây cũng là vì ngươi hảo. Lý Như Ý vì hắn rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó hảo. Ngẩng đầu thấy hắn mặt hảo dơ, có điểm chịu đựng không được, cầm khăn nước thủy, ninh một chút, liền hướng trên mặt hắn đi lau lau. Người này có điểm kháng cự Lý Như Ý loại này hành vi, khá vậy chỉ là rất nhỏ phản kháng, căn bản không có thể ngăn cản Lý Như Ý giúp hắn rửa mặt. Đừng nhúc nhích. Lý Như Ý nghiêm túc lên, vẫn là thực hủ tha. Hắn bất động, ngoan ngoan tùy ý Lý Như Ý cho hắn lau mặt. Làm gì vậy đi, như thế nào làm cho trên người như vậy dơ. Lý Như Ý phía trước xem qua này cái bù thêm phát, tuy rằng lộn xộn, nhưng lại sạch sẽ không mùi lạ, có thể thấy được là thường xuyên tẩy. Siêm y tuy rằng rách tung tóe cũng không xú, có thể thấy được hắn cũng là thường xuyên tẩy. Lại, người này ăn mặc siêm y che đậy thân thể địa phương, nhìn cũng sạch sẽ, có thể thấy được không phải cái lôi thôi quỷ. Cho nên này trên mặt, trên tay, trên chân, là như thế nào làm dơ. Ngao Âu người này người học thanh lang kêu, hắn phía trước ở trên núi săn thú, gặp gỡ bầy sói. Gặp gỡ lang. Lý Như Ý cũng không phát hiện trên người hắn có lang chảo cắn miệng vết thương A, cánh tay thượng vẫn là nhánh cây loại đồ vật quắc thiệm. Đối phương điểm số lẻ, kéo qua Lý Như Ý tay, ở nàng lòng bàn tay viết một chữ. Mặc. Người kêu mặc A. Lý Như Ý cười nhìn người này, lại cho hắn xoa xoa mặt, cư nhiên còn sẽ viết chữ, có thể thấy được không phải cái thật dã nhân. Mặc điểm số lẻ, đối với Lý Như Ý thiện ý, hắn cảm thụ được đến. Hảo đi, mặc đồng hài ngươi hảo, ta kêu Như Ý. Lý Như Ý cười vì hắn lau khô mặt, duỗi tay vén lên hắn tóc dài, nhìn lòng bếp ánh lửa chiếu rọi ra này Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Mày kiếm tà phi nhập tấn có vài phần sắc bén khí phách, một đôi tựa điểm sơn mắt phượng rồi lại là cái dạng này quý khí thành, cao thẳng mũi hạ là độ dày vừa phải môi, nhấp chặt có chút ít khi nói cười nghiêm túc. Tóm lại một câu, đây là cái phong thần tuấn lãng nam tử, quản chi là đen một chút, cũng là khỏe mạnh mạch sắc màu da, man có nam nhân vị. Mặc khó hiểu nhìn Lý Như Ý. Đối với Lý Như Ý đụng vào hắn không chán ghét, ngược lại là rất muốn thân cận. Tên ngốc to con, người rốt cuộc là người nào a? Lý Như Ý sờ hai hạ mặt, cũng liền thu hồi tay. Rốt cuộc, nàng là y yả giả, không phải hoa si. Mặc vô pháp trả lời nàng, há miệng thở dốc, lại không ra một câu. Nô! Dây thanh cũng bị thương sao? Lý Như Ý nhưng thật ra tưởng cho hắn kiểm tra hạ yết hầu, nhưng hôm nay sắc quá muộn, nhưng khó coi yết hầu chỗ bệnh. Mặc nhìn dẫn theo hòm thuốc rời đi Lý Như Ý. Hắn không có ngăn cản, chỉ là ngơ ngốc nhìn, trong mắt hiện lên một mạt mất mát. Lý Như Ý trở về nhà chính, buông hòm thuốc, lại cầm một cái chăn đông. Ngươi nha đầu này lại làm cái gì? Ôm chăn làm gì? Bạch Trúc Lan đau đầu nói. Ai nha? Ngươi cũng đừng như ý, dù sao hiện giờ trong nhà chăn nhiều, đưa cái này quỷ một cái cũng không gì đại không liêu. Lý An Tâm khuyên lại Bạch Trúc Lan, làm nữ nhi đi nhanh về nhanh. Lý Như Ý ôm chăn đi phòng bếp, cấp mặc đắp trên người. Lại mở ra cái lồng chụp, tâm cẩn thận đem lòng bếp than tuổi, để vào cái lồng chụp bình gốm, cái hảo cái nắp, đem cái lồng chụp nhét vào mặc trong lòng ngực, làm hắn nằm hảo, lôi kéo chăn, thanh đối hắn, ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai cái. Ai? Ngày mai cái có việc, lúc sau cũng đổi, khả năng muốn quá chút thời gian mới có thể an tâm cho ngươi xem bệnh. Bất quá, cũng không quan hệ, ngươi này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày là có thể chữa khỏi, quá trình trị liệu là rất dài lâu, cũng liền không để bụng lại trì hoãn một chút nhật tử. Mặc nhìn nàng, dường như không nghe minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Ai, ngủ đi, nhắm mắt lại, ngoan. Lý Như Ý duỗi tay khép lại hắn đôi mắt, có loại ở làm người nhắm mắt thấm người cảm giác. Mặc giữ chặt tay nàng, không làm nàng đi. Lý Như Ý bất đắc dĩ ngồi xuống, một tay vô hắn, một bên sướng yên giấc khúc, hắc hắc không buông xuống, lượng lượng đầy sao tương thủy, trùng nhi phi ngươi ở tưởng niệm ai. Mặc nhắm mắt lại, nghe ôn nhu yên giấc khúc, an tâm thả lỏng lại, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Thượng ngôi sao rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi. Lý Như Ý còn ở sướng, lòng bếp than tuổi ánh sáng nhạt, chiếu rọi ở nàng che kín vết sẹo trên mặt, cũng là ôn nhu. Trùng nhi phi hoa nhi ngủ một đôi lại một đôi. Mới Mỹ. Mặc ngủ rồi, Lý Như Ý vì hắn kéo kéo chăn cái hảo, cũng liền đứng dậy rời đi phòng bếp. Đông hàn ban đêm, ánh trăng đều là thanh lãnh, không thực hắc, ngôi sao không mấy viên, ảm đạm không ánh sáng. Lý Như Ý xoa xoa tay, trở về nhà chính đi ngủ. Hiện giờ cha mẹ ở bán năm màu màn thầu. Hơn nữa khoảng thời gian trước bán mì ăn liền, cùng với kia bán đồ ăn phương 200 lượng bạc, đã sớm làm người đỏ mắt cực kỳ. Cho nên, nàng muốn đem tiền tiêu. Chờ thêm mấy ngày phòng ở làm xong, nàng muốn mua rất nhiều tân gia cụ, mua khác hoa cái giá giường, còn muốn cho người một nhà đều ăn được mặc tốt qua cái năm. Đương nhiên, còn có cái này tên ngốc to con, cũng muốn cho hắn mua hai thân xiêm y đi. Rốt cuộc, bọn họ người một nhà chiếm địa bàn của người ta, chính là thật lâu. Chương 15 người là của ta quê nhà. Lý Như Ý ra tân phòng là tháng chạp 23 làm xong, bọn họ người một nhà thu thập một, 25 đi trấn trên mua gia cụ, nhân ra cửa hàng cấp giao hàng tận nhà, chính là đưa tới rất nhiều người người vây xem. Nha! Các ngươi nhìn nhìn, này đó gia cụ nhiều xinh đẹp a. Một cái trong thôn đại thẩm hâm mộ vớt này đó tinh mỹ gia cụ. Cũng không phải là, này quang giường chính là tam trương đi. Một vị đại nương cũng là hiếm lạ đi tới, đi qua đi đánh giá này đó tân gia cụ. Lý Như Ý cười đối đại gia tuyên bố nói: Nhà của chúng ta dọn nhà chi hỉ, sẽ ở 27 mở tiệc, hoan nghênh đại gia đến lúc đó tới uống rượu a. Nha! Đây là muốn bày tiệc ăn mừng dọn nhà chi hỉ a. Cái này hảo, có rảnh nhất định tới. Đây là đương nhiên, một cái thôn, nơi nào có thể không tới thấu cái náo nhiệt a. Chính là, không ngừng muốn tới, còn phải hiện tại liền hỗ trợ đâu. Mọi người cười cười hỗ trợ nâng đồ vật, dù sao Lý An tâm ra càng ngày càng tốt, phía trước như ý nha đầu cá viên. Chính là làm từng nhà kiếm lời không ít tiền đâu. Về sau bọn họ tưởng thâm lây, tự nhiên đến lấy lòng Như Ý nha đầu. Lý Như Ý nhìn đến trong đám người nhà họ Lý người, khiến cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận đi, còn dám tìm việc, bọn họ liền tìm Vương Lý Chính đi chủ trì công đạo. Lý bà tử, nhà ngươi an tâm cũng thật tiền đồ a. Một người phụ nhân cười nhìn về phía Lý bà tử. Lý bà tử khí mặt đều thanh, cái này nghịch tử, chính mình ở gạch xanh nhà ngói khang trang, lại một phân tiền không cho trong nhà, càng là làm Lý Như Ý cái này nha đầu chết tiệt kia, lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn nhà họ Lý người nan kham. Không được. Nhất định phải nghĩ cách, từ này nghịch tử trong tay khấu ra bạc tới. Phá vỡ, nàng cũng là này nghịch tử nương, hắn đến dưỡng nàng cái này lao nương. Bởi vì có rất nhiều người hỗ trợ, Lý Như Ý ra gia cụ không nhiều lắm một lát liền trang hảo. Nhà chính tam gian, hai bên trái phải cắt hai gian phòng, một bên là hai cái nữ nhi trụ, một bên là lưu trữ cấp Lý Duy Khoan lớn chút nữa trụ. Nhà chính đông gian có cách vách cùng đơn mở cửa, là Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan hai vợ chồng trụ. Tây gian cùng nhà chính là Đà Thông, giữa bắc tường phóng giường La Hán một trường, hai bên trái phải phía dưới phóng bốn trường quan mũ ghế, trung gian phóng bàn trà, có thể đãi khách. Tây gian là nhà ăn, một cái vòng tròn lớn bàn, tám ghế. Dân quê nơi nào gặp qua như vậy bài trí, một đám đều chạy tới xem nhìn một cái, chính là đối Lý An Tâm hai vợ chồng hâm mộ cực kỳ. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là có phúc khí. Dưỡng Như Ý như vậy một cái hảo nữ nhi. Vị này phụ nhân trong giọng nói có điểm chua lòm, bởi vì hâm mộ ghen tị hận a. Sớm biết Lý Như Ý như vậy lợi hại, nhà nàng lúc trước liền hai cái nhi tử, nàng nên đem Lý Như Ý lánh về nhà đường con dâu nuôi từ bé dưỡng, hiện giờ trụ gạch xanh nhà ngói khang trang, có như vậy xa hoa bài trí, nên là nhà bọn họ. Bạch Trúc Lan mới không để bụng này đó tha chua, nàng tâm tình hảo, hiện giờ nhưng xem như có chính mình ra. Đa tạ các vị hỗ trợ, tới, đều ăn đậu phộng kẹo. Lý Như Ý khách khí chiêu đãi người, không phải nghĩ nhiều lấy lòng những người này, mà là muốn cho bọn họ cắn người miệng mềm, quay đầu lại nhà họ Lý tới tìm việc, bọn họ đừng cho thêm phiền liền giáo. Có đến ăn, đại gia cũng liền không miệng lại chua lòm. Lý Như Ý ở nàng mẫu thân chiêu đãi quê nhà hương thân khi, nàng liền lấy cái tay mải rời đi trong nhà, đi cách vách Trúc Trúc Úc nhà tranh. Mặc một người đứng ở Trúc Úc, nơi này sửa chữa thực hảo. Nóc nhà không mưa rột, cửa sổ không lọt gió, sàn nhà rực rỡ hẳn lên, Trúc chế gia cụ bài trí ở trong phòng, thực phong nhã. Lý gia không có dọn đi tam trương giường tre, một trương bị Lý An Tâm đổi thành giường La Hán, liền đặt ở nhà chính bắc tường chỗ. Một trương đổi thành ghế xếp, đặt ở tây gian cung người ngồi. Một trương đặt ở đông gian đương giường, trên giường phô tân đông đệm chăn, phóng một cái tân gối đầu. Trúc chế ngăn cách rủ xuống màu lam màn lụa, không biết, nhất định sẽ đem nơi này coi như là thế ngoại cao nhân ẩn cư nha xá. Tên ngốc to con, nơi này là ta tặng cho ngươi tạ lễ, cảm ơn ngươi đem nhà ở nhường cho nhà ta lâu như vậy. Lý Như Ý ôm một cái tay nải đi vào tới, đi đến Trúc chế tủ quần áo trước, giống nhau xiêm ý cho hắn bày biện hảo. Mặc nhìn cái này hảo tâm cô nương, bước đi đi qua đi, giữ chặt tay nàng, ở nàng trong lòng bàn tay viết xuống, về sau, còn có thể giống như trước giống nhau sao? Trước kia giống nhau, là ăn cơm sự sao? Lý Như Ý cảm thấy cái này tên ngốc to con, nhất định là lo lắng ăn cơm sự. Mặc lắc lắc đầu, lại ở nàng lòng bàn tay viết xuống, không nghĩ, một người. A. Sợ cô độc A. Lý Như Ý đối hắn cười, duỗi tay đụng vào hạ hắn hầu kết, lắc đầu thở dài nói, tên ngốc to con, ngươi dây thanh không có bị hao tổn, cho nên ta A. Hoài nghi ngươi là não bộ máu bầm đè ép thần kinh tuyến, dẫn tới ngươi tạm thời thất thanh. Cái này không tốt lắm chị, muốn uống thuốc thi châm cùng nhau tới, tuần tự tiệm tiến trị liệu ngươi mới được, ngươi hiểu không? Mặc lộ ra mở mịt biểu tình, máu bầm không ngừng hại hắn không thể lời nói, hại hắn mất chi nhớ, liền chỉ số thông minh cũng chịu ảnh hưởng. Lý Như Ý giơ tay một phách cái chán, kéo tay hắn ôn nhu nói, tên ngốc to con, về sau đâu? Chúng ta là hàng xóm, có thể có tới có lui, ta cũng sẽ miễn phí cho ngươi trị liệu đi xuống, thẳng đến ngươi khỏi hẳn, nhớ tới chính mình là ai về nhà đi, hảo sao? Mặc lôi kéo Lý Như Ý tay, ở nàng lòng bàn tay viết một cái ra tự, lại giơ tay chỉ Lý Như Ý. Lý Như Ý đẩy ra hắn tay, vô ngự trợn trắng mắt, ta đều quá rất nhiều biến, ta là Như Ý, không phải ra. Hô! Thật là không thông, vẫn là quay đầu lại hảo hảo cho hắn thu thập một chút, làm hắn thoạt nhìn giống cá nhân đi. Mặc đưa cho Lý Như Ý một phen truy thủ, thực giản dị tự nhiên truy thủ. Cái này, không phải là ngươi dùng để cạo râu đi. Lý Như Ý rút ra thanh truy thủ này, vừa thấy liền rất sắc bén a. Mặc điểm số lẻ, lấy quá truy thủ cắm hảo, đưa cho nàng, vẫn luôn ngây ngô cười đẩy hướng nàng. Tặng cho ta. Lý Như Ý chỉ truy thủ, lại chỉ nàng chính mình, quan sát đến mặc phản ứng. Quả nhiên là như thế. Mặc sợ nàng không thu, đẩy càng thêm hăng say nhi. Ngươi đang làm gì? Bạch Trúc Lan tới tìm nữ nhi, liền nhìn đến cái này sắc quỷ suy nghĩ. Thường phi lễ nàng nữ nhi. Lý Như Ý cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức sau nhảy một đi nhanh ôm lấy ngực, vừa rồi cùng này tên ngốc to con đẩy trùy thủ thời điểm không phát hiện, nàng thiếu chút nữa bị người tập. Ngực. Mặc rất sợ Bạch Trúc Lan, hắn trốn đến Lý Như Ý phía sau. Lý Như Ý vội duỗi tay ngăn lại nàng mẫu thân cười. Nương, ngươi hiểu lầm, hắn đưa ta đồ vật, ta không nghĩ muốn, cho nên. Ngài thật hiểu lầm, hắn liền một ngốc tử, nơi nào hiểu được khinh bạc người A. Bạch Trúc Lan trừng mắt nhìn Mặc liếc mắt một cái, này tử tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng lại là đầu góc hư rồi, nàng có thể cho Như Ý cho hắn chữa bệnh, lại không thể cho phép Như Ý cùng hắn. Có cái gì? Lại như thế nào, nàng nữ nhi cũng không thể gả cái người lai lịch không rõ, nếu là hắn là có gia thất nam nhân. Quay đầu lại khôi phục ký ức về nhà, nàng nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Lý Như Ý sợ nàng mẫu thượng đại nhân sẽ tể người, chạy nhanh quá khứ hống nàng mẫu thượng đại nhân đi rồi. Đến nỗi trang điểm tên ngốc to con cái này tha sự. Quay đầu lại có thời gian lại đi. Mặc đuổi theo ra đi, vừa thấy đến người đi, lại sợ tới mức đóng lại cửa phòng trốn đi. Chương 16 đề nghị làm nông gia nhạc. Tháng chạp 27, Lý Như Ý ra 7-10 bàn tiệc. Bàn tiệc thập phần phong phú. Cũng thập phần hiếm thấy. Cảm ơn đại gia tới nhà của ta uống rượu, chúc mừng nhà ta dọn nhà chi hỉ. Lý An Tâm vốn chính là cái trung thực người, phía trước Vương Lý Chính tìm hắn, hắn nghe xong khuyên, cũng liền thỉnh nhà họ Lý người cũng tới ăn tịch. Bạch Trúc Lan vẫn luôn ở phòng bếp bận rộn, hy vọng nhà họ Lý người xem ở nhà bọn họ cũng thỉnh bọn họ phần thượng, cũng đừng lăn lộn đại gia không hảo qua tuổi đi. Lý Như Ý càng là ở vội, nàng phía trước tạc bánh cuộn thừng cùng viên, là màn thầu phao phát tạc viên. Bởi vì mau ăn Tết không buôn bán, các loại hoa màu mặt màn thầu cũng thừa không ít, nàng liền dứt khoát dùng để tạc viên. Này viên là dùng để làm canh, cũng chính là bản tiệc thượng cuối cùng một đạo canh, ý tứ là đồ ăn thượng xong rồi. Cái này phải dùng giấm ngao canh hạ viên, ra nồi rắc lên cọng hoa tỏi non, một chậu tích vài giọt dầu mè, chua cay ngon miệng, viên cũng là ăn mềm nhì không nhị. Trừ bỏ này nói dầu chiên viên cùng bánh cuộn thừng, còn có một đạo giang chiết ăn du tảng, nhân là dùng củ cải ti cùng cây tể thái nhân quái, dầu chiên ra nổi, tô hương ngon miệng. Lúc sau còn có đậu giá xào thịt ba chỉ, cải trắng củ cải xào nấm hương, chén lớn thịt kho tẩu là không thiếu được. Còn có chính là khoai tây thiêu gà khối, giấm lưu cá phiến, chiên xương sáo, hột vịt muối, du nấu tôm sông, năm màu cơm chiên, một nồi lẩu cay. Tuy rằng không có gì món chính, lại đều là hiếm lạ vật. Lý bà tử bĩu môi ghét bỏ nói, nhân gia mời khách ăn tịch, đều là 7 đại chén, 8 đại đĩa, nhưng nhìn một cái nhà bọn họ, đây đều là cái gì chẳng ra cái gì cả đồ ăn a. Sẽ không a, này ăn rất ngon, thực mới mẻ đâu. Lời nói chính là nhà họ Lý hàng xóm Chu Đại Nương, nàng trước kia cũng là cùng Lý An Tâm người một nhà đi gần nhất, hỗ trợ nhiều nhất. Nương, nhị ca này tịch không tồi, lại không thu lễ tiền, có cái gì hảo ghét bỏ. Lý An Dương một câu, chính là đổ sở hữu trong lòng phản toan tham miệng. Hắn là nhà họ Lý Lao Ngũ, xem như trừ bỏ Lý An Tâm cái này người thành thật ngoại, tâm nhãn nhất chính một người. Lý bà tử bị nhi tử như vậy dỗi vẻ mặt, khí liền giơ tay lấy chiếc đũa tạp hắn mắng, ngươi cái này hôn trướng, rốt cuộc còn có biết hay không ta là ngươi nương. Lý Như ý được người thông chi, vội ra tới nhìn nhìn, liền nhìn đến Lý bà tử ở đánh nàng ngũ thúc, nàng cười đi qua đi đối đại gia, phụ lao hương thân trước đừng ghét bỏ hôm nay bản tiệc không đủ phô trương, liền này đó còn không thể ăn đi. Ăn ngon. Trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon đồ ăn. Đúng đúng đúng, đặc biệt là cái này thon dài đồ ăn xào lát thịt, thật là béo mà không ngán, lại giòn lại hương. Còn có cái này năng ăn, cái gì đều có, lại ma lại cay lại hương lại tuyệt diệu. Ta nhưng thật ra cảm thấy này cơm sao không tồi, đồ ăn cùng nhau ăn, quả no lại ăn ngon. Đại gia mồm năm miệng mười náo nhiệt, cũng là thật cảm thấy đồ ăn ăn ngon, còn không cần cấp lễ tiền ăn không trả tiền, quả thực chính là thể xác và tinh thần thoải mái. Lý Như Ý bước đi đến gần một ít, cười đối mọi người, này đó à, có đến làm cơm nhà là được, có đến lại là có thể lấy tới làm buôn bán. Rốt cuộc, một người phú là người một nhà ăn no không đói bụng sự, một cái thôn phú lên, mới là đi ra ngoài mỗi người khen đại sự đâu. Đại gia vừa nghe Lý Như ý tứ này là muốn dạy mọi người kiếm tiền, trong viện 10 cái bàn gần hơn 100 người, nháy mắt an tĩnh chính là châm rơi có thể nghe. Lý Như ý tông đến chủ trước bàn, cũng chính là nhà họ Lý ngồi này hai bàn chi gian, nàng rỗi tay chỉ vào một đạo đồ ăn. Này thon dài đồ ăn kêu đậu giá, cũng chính là dùng đậu nành phao ra tới, phi thường đơn giản, nhưng bán đi lại có thể thập phần kiếm tiền. Có người liền kẹp một chiếc đũa đậu giá, phóng trong miệng nhấm nuốt, cảm thấy này đồ ăn như thế ăn ngon, khẳng định có thể mua giá cao tiền. Lý Như ý lại nhất nhất giới thiệu lẩu cay, bánh cuộn thừng, du tảng, cơm chiên, chiên xương sáo các loại cách làm. Đại gia nghe xong, một lát an tính sau, đó là mỗi người đều khen Lý Như ý hào phóng dày rộng. Đêm này đó bí phương đều công bố ra tới cùng quê nhà hương thân chia sẻ. Lý Như ý nhìn về phía trận mắt há hốc mồm Vương Lý Chính cười, ngũ thúc công, chúng ta Lê Hoa thôn non xanh nước biếc, lại có một cái bốn phương thông suốt con sông, sỏ xuyên qua huyện thành hương trấn vô số, làm gì không nghĩ biện pháp tuyên truyền lên, đem chúng ta thôn làm ra nông ra nhạc, an chi hương đâu? An chi hương? Vương Lý Chính đối Lý Như ý cái này đề nghị, cũng là thực kỳ vọng, chính là sợ. Sợ khó hứng khởi tới. Lý Như ý nhìn ra Vương Lý Chính lo lắng, liền lại cười nói, ngũ thúc công, chúng ta nơi này thật nhiều trên núi không nép một bên, có đến trên núi có manh thú, không nên lên núi, có đến lại không có, chúng ta đại có thể ở trên núi cái tòa miếu, chủ tìm hiểu tử cùng an khang. Miếu chủ sao? Có thể cho Lâm Đại Phu tới làm, hắn có học vấn, có thể giải đoán xâm cùng xem bệnh, một công đôi việc. Kiến miếu. Vương Lý Chính cùng phụ lão hương thân đều sợ ngây người, này cũng không nghe ai thôn vì làm giàu, liền kiến miếu a. Chờ chúng ta này miếu hương khói vượng, người nhiều đi lên, chúng ta Lê Hoa thôn nông gia nhạc cũng đi lên, đến lúc đó có thể kiến tạo khách điếm, làm người có ăn, có trụ du ngoạn, ai sẽ không vui thủy thượng hành thuyền, tới đây non xanh nước biết một du, thả lỏng thể xác và tinh thần, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn đâu. Lý Như ý này cũng không phải nàng nhiều thiện tâm, vì đến chính là lôi kéo Lê Hoa thôn chúng ta một cái trận doanh, đỡ phải nhà họ Lý dùng hiếu đế đạo đức bắt cóc nàng lao cha gắt gao. Phụ lao hương thân đều bị Lý Như ý tâm động. Rốt cuộc bọn họ nơi này là sơn thôn, tu lộ quá khó, thủy thượng vận chuyển tuy rằng phương tiện, nhưng sơn thôn người nào có mấy cái phu a? Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Lý Như ý bỗng nhiên cười ngâm hai câu thơ, duỗi tay một lóng tay núi xa nói, chúng ta nơi này danh Lê Hoa thôn, từng nhà trồng trọt cây lê, xuân hoa lê như tuyết, thu lê hương mãn thôn. Càng có một tòa đã từng trồng đầy cây đào đào hoa sơn, tuy rằng kia cây đào không biết hai loại, cũng không thế nào kết quả đào. Nhưng xuân đào hoa sáng quắc minh diễm động lòng người, lại là thập phần cảnh đẹp ý vui. Sao không như tại đây đỉnh núi rừng đào gian kiến tòa đào tiên miếu, cấp núi này thay tên đào yêu sơn đâu? A, rốt cuộc là tiên, vẫn là yêu a? Lý gia đại phòng trưởng tử Lý Liên Phong, vò đầu khó hiểu nói thầm câu. Lý gia lão tứ Lý An Nhàn là người đọc sách, sợ hắn nương há mồm làm cho cười, liền vẻ mặt thanh cao nhàn nhạt nói, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, là kinh thi một đầu thơ. Yêu yêu chỉ chính là xanh biết xun xuê cây đào, không phải yêu nghiệt yêu. Rực rỡ mùa hoa, là đào hoa khai tươi đẹp. Nga, nguyên lai là ý tứ này a. Vẫn là người đọc sách có kiến thức a. Lý An Nhàn trong lòng đắc ý, trên mặt lại là thanh lãnh cao ngạo, một mảnh bình tĩnh. Bất quá, như ý nha đầu này quả nhiên xuất thân không đơn giản, trong bụng học vấn, liền hắn đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Lý bà tử bị Lý Như Ý này một phen cách làm khí chụp bàn dựng lên, Lý Như Ý, ngươi có phải hay không điên rồi? Đem nhiều như vậy kiếm tiền điểm tử nói cho người ngoài, còn có cái gì miếu tụ tài? Có này lo chuyện bao đồng thời gian, làm gì không giúp người trong nhà làm giàu? Chương 17 đại náo dọn nhà hỉ yến 1. Lý Như Ý giật mình nhìn về phía Lý bà tử nói, mãi mãi ngài không phải là lại muốn, này đó đều là nhà họ Lý bí phương đi. Lý bà tử bị Lý Như Ý khí thiếu chút nữa hộc máu, không màng hiện tại là cái gì trường hợp, đi lên liền phải đánh Lý Như Ý. Lý An Dương đứng dậy kéo ra Lý Như Ý, nhíu mày nhìn hắn mẫu thân, nương, Như Ý vẫn là cái hài tử, ngài liền không thể đối nàng giống đối Tú Hương cùng phân giống nhau khoan dung yêu thương sao. Lý Như Ý nhìn nàng vị này ngũ thúc liếc mắt một cái, túi đầu rũ mắt thương tâm nói, ngũ thúc, ta cùng Tú Hương tỷ cùng phân muội muội là không giống nhau, bởi vì ta không phải mãi mãi thân cháu gái, mãi mãi tự nhiên không có khả năng giống đối Tú Hương tỷ các nàng giống nhau, đối ta khoan dung tự ái. Lý An Dương quay đầu nhìn về phía nha đầu này, hắn cảm thấy có điểm xa lạ, trước kia Như Ý là sẽ không có này đó toan tính mưu mô. Ai? Đều là nương bức cho nhị ca người một nhà sống không nổi. Thiếu chút nữa hại chết Như Ý nha đầu, mới có thể làm nàng khôi phục một chút ký ức, trở nên cùng trước kia đại không giống nhau. Lý An Nhàn sợ hắn mẫu thân ở chỗ này mất mặt xấu hổ, liền đứng dậy nhàn nhạt nói, ngũ đệ, Như Ý là nhị ca nữ nhi, chúng ta chất nữ, tự nhiên cũng là nương cháu gái, nương sao có thể sẽ không đau lòng nàng. Bất quá là ái chi thâm, trách chi thiết thôi. Lý An Dương bị Lý An Nhàn lời này không lời gì để nói, bởi vì, hắn này tứ ca đến lời nói cũng có đạo lý. Tứ đệ đối. Ái chi thâm, trách chi rắc Bạch Trúc Lan cũng thông phòng bếp ra tới, trong tay xách theo một cái chảy cán bột, đi qua đi, chợt ra tay liền cho Lý An Nhàn một chút, sau đó cười, tẩu tử là đọc sách thiếu, khá vậy nghe qua một câu, đánh là thân, mắng là ái. Bạch Trúc Lan ngươi tiện nhân này, dám đánh ta nhi tử, ta sống xé ngươi tiện nhân này. Lý An Nhàn chính là Lý bà tử tâm đầu nhục, Bạch Trúc Lan cho Lý An Nhàn sau lưng một côn, Lý bà tử chính là khí điên rồi. Bạch Trúc Lan ném chảy cán bột. Nắm lấy Lý bà tử hai tay tới cái hai tay bắt chéo sau lưng, cười ha hả, nhìn nương cái này kêu nói cái gì. Ta nơi nào đánh tứ đệ. Căn bản chính là ở cùng tứ đệ người một nhà thân cận A bởi vì tứ đệ, ái chi thâm, trách chi rắc đồng dạng, ta đây cũng là đánh là thân, mắng là ái. Bạch Trúc Lan ngươi cái tiện nhân, ngươi nếu như vậy, vậy buông ra lão bà tử ta, cũng cho ta lão bà tử hảo hảo thân cận. Yêu thương ngươi một phen A. Lý bà tử rốt cuộc là tuổi lớn. Ở Bạch Trúc Lan trong tay căn bản là phiên không ra hoa tới. Nương, muốn người một nhà thân thiết, về sau lại, hôm nay tức phụ bận quá, nhưng không có thời gian cùng người một nhà thân thiết. Bạch Trúc Lan cười buông ra Lý bà tử, đi qua đi lôi đi Lý Như Ý, nàng mới không cho nữ nhi ở chỗ này chịu khi dễ đâu. Bạch Trúc Lan, Lý bà tử được tự do, nhặt lên trên mặt đất chảy cán bột, đuổi theo đi liền phải đánh các nàng mẹ con hai người. Nương, Lý An Dương vội tiến lên đi ngăn trở, làm gì vậy? Hôm nay chính là nhị ca ra ngày lành a. Lý An Nhàn là sau lưng đau muốn chết, trong lòng còn nghẹn một ngụm tức giận, hiện giờ hắn nương đại náo lên, hắn này đọc sách tha thể diện, chính là ở phụ lao hương thân trước mặt mất hết. Lý An Tâm vẫn luôn không hề răng, bởi vì hắn cái gì đều là sai, giúp ai cũng đều là sai. Cho nên nữ nhi phía trước liền nói cho hắn, hôm nay nếu là xảy ra chuyện, hắn chỉ lo túi đầu trang đáng thương là được. Lý An Tâm, ngươi cái nghịch tử, ngươi xem ngươi dưỡng đến cái gì nữ nhi? Cười đến cái gì tức phụ? Lý bà tử là không bắt lấy Bạch Trúc Lan hai mẹ con đánh một đốn, trong bụng hỏa khí giải không ra đi, liền cái gì đều hướng Lý An Tâm đứa con trai này tới. Chương 18 đại náo dọn nhà hỉ yến 2. Lý An Tâm cúi đầu ôm ộm, Trúc Lan là cha nhìn chúng con dâu, ngài cùng cha tam môi lục xính cấp nhi tử cưới trở về a. Phụt, có người bật cười, thật sự là không nhịn xuống. Lý bà tử bị thân nhi tử dỗi sắc mặt xanh mét, trong tay chảy cán bột trực tiếp ném đi ra ngoài. An Tâm thúc tâm. Một người tuổi trẻ người một phen kéo ra Lý An Tâm, chay cán bột rừng ở lẩu cay trong nồi, bắn ra không ít nước canh. Đại nhân hải tử đều bị năng tới rồi, may mắn năng không quá nhiệt. Người cái này lão bất tử lão chủ chứa, dốc hết sức giày xéo chính mình nhi tử còn không tính, hôm nay còn tới hại nhà ta bảo trụ. Nếu là nhà ta bảo trụ có bất chắc gì, lão nương nhất định cầm đao sống bổ ngươi. Một cái phụ nhân ôm một cái 6-7 tuổi nam hải, chính là đau lòng hỏng rồi. Lý Duy Khoan vội chạy về phòng đi cầm thuốc mỡ tới, đưa cho đối phương mềm mại nói, đại tỷ làm, chị bị phỏng thực tốt. Phụ nhân tiếp thuốc mỡ, hướng Lý Duy Khoan nói tạ, vội cho nàng nhi tử lau mặt thượng một chút. Bảo trụ khóc lóc liền không khóc, nhìn hắn mẫu thân, nương, không đau, lạnh căm căm. Ai u? Nương bảo trụ, ngươi nhưng hù chết nương. Phụ nhân ôm nhi tử đau lòng hỏng rồi, rốt cuộc, đây chính là nhà bọn họ độc đinh mầm, có thể không xem đến cùng trong mắt dường như sao. Những người khác tiếp phụ nhân trong tay bị phòng cao, vội cấp hải tử tô lên. Đại vây không có gì, liền năng thời điểm đau một chút, qua đi liền không có việc gì. Nhưng hải tử không hiểu chuyện, năng đau liền khóc cái không ngừng. Lý bà tử cũng là ngoài mạnh trong yếu mặt hàng, bị đại gia giận trứng mắt, cũng liền xúc khởi cổ túng. Lý Duy Khoan đứng ở phụ thân hắn bên người, ánh mắt sợ hãi nhìn Lý bà tử, dường như Lý bà tử cái này mãi mãi với hắn mà nói, là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Lý An Tâm bế lên con của hắn, nhìn về phía hắn mẫu thân, ánh mắt bi sam, nương, ngài vì sao như vậy hận nhi tử rốt cuộc nơi nào làm không tốt, làm ngài đánh liền không thích nhi tử à. Lý bà tử đáy mắt hiện lên một tia chột dạ. Thực mau lại là nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn dám hỏi ngươi nơi nào làm không đúng. Liền ngươi tức phụ cùng ngươi cái kia có khả năng nữ nhi, các nàng chính là mau đem lão bà tử ta tức chết rồi. Nhưng ngươi đâu? Ngươi cái này nghiệt tử, liền biết che chở hai mẹ con bọn họ ngỗ nghịch ta lão bà tử, ta đây là đảo cái gì múc, thế nhưng sinh ngươi như vậy cái sợ bà nương kẻ bất lực nhi tử a. Lý An Tâm vẫn như cũ biểu tình thực bi sam, nương, không có Trúc Lan cùng như ý, nhi tử cùng người một nhà sớm đông chết chết đói. Lại, nhi tử từ đầu tới đuôi, một câu đều không có quá, lại như thế nào ngỗ nghịch nương ngài. Làm sao từng hộ quá hai mẹ con bọn họ tới khí ngài. Là, nhi tử bất ức không bản lĩnh, này chân phế đi, cái gì đều làm không được, còn muốn nữ nhi lao tâm, tức phụ xuất đầu lộ diện làm buôn bán dưỡng ra sống tạm, nhi tử là vô dụng, quá vô dụng. Lý An Dương thấy hắn nhị ca vành mắt hồng bi thương rưng rưng, hắn cũng là không thể nhịn được nữa mở miệng nói, nương, việc này có thể quái nhị ca sao. Nếu không phải vì dưỡng ra sống tạm, hắn dùng đến thức khuya dậy sớm đi bến tàu công tác, ngày mùa thời điểm càng muốn ngoài ruộng vội xong đi chấn trên bến tàu, một nghỉ ngơi bất quá một hai cái canh giờ, hắn có bao nhiêu thứ căng bất quá đi, các ngươi có ai đối hắn một câu nghỉ ngơi một chút đi, tiền luôn là không có mạng người quan trọng a. Nếu không phải niệm ở huynh đệ một hồi, hắn cũng không nghĩ tức chết lao nương, hắn nên chỉ vào cái mùi mắng tam ca cùng tứ ca một đốn, một cái tinh với tính kế, một cái ham ăn miếng làm. Bọn họ nếu là một cái chịu nhiều ra điểm tiền, một cái đừng lại lãng phí thời gian đọc sách, nhị ca liền sẽ không phế đi một chân, cả đời đều xong rồi, ở chính mình tức phụ trước mặt không dám ngẩng đầu làm người. Chương 19 Lê Hoa Thôn phát triển. Các ngươi lại khi dễ nhà ta An Tâm làm cái gì? Còn ngại đem hắn làm hại không đủ thảm có phải hay không? Bạch Trúc Lan lại không thể nhịn được nữa chạy ra phòng bếp, lúc này trong tay sách chính là bắt. Nương ngài bình tĩnh một chút, trước thanh đao cho ta. Lý Như Ý vội đuổi theo. Đoạt nàng mẫu thượng đại nhân trong tay bắt. Xem ai diễn sướng hảo không sai, lại không thể thật một cái thất thủ nháo ra mạng người tới. Nhà họ Lý người nhưng đều bị dọa tới rồi, Bạch Trúc Lan cái này có mẹ, chính là đã lâu không như vậy nổi điên muốn chém người. Nương, chúng ta về nhà đi, đi a. Lý An Dương cũng sợ xảy ra chuyện, vội lôi kéo mẹ hắn, làm nhà họ Lý đại nhân hải tử cùng nhau chạy nhanh đi. Lý An Nhàn cũng không nghĩ lưu lại mất mặt xấu hổ, mang theo tức phụ hải tử liền sắc mặt xanh mét rời đi. Lý Như Ý giữ chặt nàng nương, lúc này nhịn không được động thủ, đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại phòng bá mẫu Triệu Thu Bình còn đem trên bàn thịt lũy một chén đoan đi rồi, nàng căn bản không ăn được, cháu trai cháu gái cũng không ăn được, đương nhiên đến mang về nhà một ít đi. Lý Như Ý tùy tiện bọn họ lấy, ở bọn họ người một nhà đi rồi, nàng liền đối với đại gia cười, trong chốc lát đại gia cũng đều mang điểm trở về, dù sao mau ăn Tết, trong nhà thừa đồ ăn cũng ăn không hết. Đại gia trong lòng rất cao hứng. Dù sao có thể quang minh chính đại lấy đồ ăn về nhà. Nói tạ, đại gia cũng liền lại ăn uống thượng. Lúc sau còn có nhị tịch, tam tịch, người trong thôn tuy rằng không phải đều đã tới, chính là người cũng thật không ít, 300 nhiều người đâu. Thêm cùng nhau, nhưng không được căng thẳng 30 bàn sao. Hôm nay thỉnh hỗ trợ người cũng nhiều, thêm ở bên nhau cũng là 10-20 người đâu. Chờ tịch tan, này hơn 20 cá nhân, nhưng đều là cho Trang một rổ thịt cùng đồ ăn trở về, tổng không thể làm nhân ra ở Bạch hỗ trợ một hồi. Chờ tiễn đi mọi người, duy độc lưu lại Vương Lý Chính lời nói. Vương Lý Chính kêu Vương Chính một, là cái vì thôn dân làm thật sự Lý Chính, nghe xong Lý Như ý kỹ càng tỉ mỉ lưu trình kế hoạch, sau, hắn điểm số lẻ nói, này biện pháp đích xác không tồi, là cái lâu dài vì Lê Hoa thôn phát triển ý kiến hay. Ân, việc này sự tình quan trọng đại, Ngũ Thúc Công thả trở về cũng cùng các tộc tộc trưởng cùng tộc lao thương lượng một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không mang theo các tộc người, cùng nhau dựa theo cái này lưu trình phát triển. Lý Như ý đem nàng kế hoạch thư sao chép buồn, giao cho Vương Chính một. Hảo, ta trở về cùng đại gia thương lượng hạ, có kết quả, lại đến nhà ngươi cùng nhà đầu ngươi. Vương Chính một tiếp này buồn cái gì kế hoạch thư, liền đứng dậy cáo tử. Bọn họ người một nhà đi tặng Vương Chính vừa đến cửa, lúc sau, mới về nhà thu thập bàn ghế, quay đầu lại phải cho các gia muốn tới dọn. Như ý, ngươi đi thu thập phòng bếp đi, nơi này ta và ngươi cha tới thu thập. Bạch Trúc Lan ở quét rác, này đầy đất đồ ăn cùng xương cốt, nhưng đến thu thập uy trong thôn cẩu. Đỡ phải quay đầu lại dẫn xuống dưới trên núi giã thú. Ở thôn ngoại trụ rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, thật sự là nhà họ Lý không cho bọn họ đồng ruộng cùng thổ địa, bọn họ liền xây nhà địa phương cũng chưa anh. Rốt cuộc, ai đều có ai ra đất nền nhà, đó là lao tổ tông lưu lại tài phú, sao có thể để cho người khác chiếm xây nhà a? Bất quá thôn ngoại cũng hảo, thanh tĩnh. Lý Như ý tiến phòng bếp đi thu thập, Lý Cắt Tường cũng tiến vào hỗ trợ. Lý Duy Khoan cũng muốn hỗ trợ. Nhưng Lý Như ý nơi nào làm hắn hài tử mọi nhà hỗ trợ, vội đối Lý Cát Tường, Cát Tường, ngươi giải thông nhi đi chơi, đừng đi xa. Tốt đại tỷ. Lý Cát Tường luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lôi kéo đệ đệ tay, liền mang theo đệ đệ đi ra cửa. Chương 20 làm quỷ ca ca làm đại tỷ phu. Cách vách có cái quỷ ca ca, bọn họ có thể lấy ăn ngon đi tìm quỷ ca ca chơi. Lý Như ý nhìn đến Lý Cát Tường tìm cái giỏ rau, xách thật nhiều thịt đồ ăn cùng cơm chiên, nàng chỉ là chỉ cười không nói, coi như không thấy được. Bạch Trúc Lan cũng nhìn đến bọn họ tỉ đệ hai sách rổ đi ra cửa cách vách, đối này nàng không phản đối, rốt cuộc cách vách quỷ đối bọn họ toàn ra đích xác có thu lưu tri ân. Nhưng ăn uống xuyên dùng nàng đều có thể cấp đối phương, chính là nữ nhi không thể cấp đối phương. Lý An tâm sát này cái bản, không khỏi thở dài, Trúc Lan à, đều nhi nữ đều có nhi nữ phúc, ngươi. Ngươi cũng đừng quản như ý như vậy khẩn. Ta cảm thấy như ý tìm cái tình đầu ý hợp cũng không tồi, tổng so manh hôn ách gả hảo đi. Ta không phản đối tình đầu ý hợp, chính là tưởng như ý tìm cái hiểu tận gốc dễ người. Bạch Trúc Lan chính là lo lắng người này sẽ co ra thất, rốt cuộc nhìn đối phương cũng đến hơn 20 tuổi, sao có thể lão đại không còn không có thành thân đâu. Đương đương, cái kia không phải dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99A. Lý An tâm không lời nói, cái kia tha xác lai lịch không rõ, không phải cái nữ nhi ra hảo quy túc lựa chọn. Lý Cắt Tường tới rồi cách vách, gặp được bị nàng tỉ tỉ trang điểm ra dáng ra hình đại ca ca. Kinh ngạc cảm thán một tiếng, hoa, quỷ ca, không đúng, đại tỷ ngươi là mặc ca ca ngươi thật là đẹp mắt, là ta đã thấy đẹp nhất đại ca ca, mặc ca ca đẹp, có thể khi chúng ta tỷ phu. Lý Duy Khoan chạy tới, ôm chặt ta mặc đuổi, cười đến thấy nha không thấy mắt, A mặc cười, hắn bế lên Lý Duy Khoan, duỗi thẳng chân dài ngồi ở cửa bậc thang, nhìn phía sách một rổ đồ vật Lý Cát Tường, lại nhìn chúc ngoài cửa, đáy mắt hiện lên một mạt mất mát, mặc ca ca. Đại tỷ ở thu thập phòng bếp, làm chúng ta cho ngươi đưa ăn, rất nhiều ăn ngon đâu. Lý Cát Tường là cái hội thoại cô nương, nàng đem một chén cơm chiên mang sang tới, còn có một chén thịt kho tàu, một chén đậu giá xào lát thịt, cùng một chén chiên xương sáo. Đều là nóng hầm hập, bởi vì tỷ tỷ đặt ở trong nồi. A Mặc thực vui vẻ, hắn lấy cái muỗng múc cơm chiên đưa vào trong miệng, đôi mắt đều sáng. Lý Cát Tường cười hì hì nói, ăn ngon đi. Tới, Mặc ca ca nếm thử thịt kho tàu, đây chính là tỷ tỷ làm. Cùng trước kia ăn thực không giống nhau nga. A Mặc ăn Lý Cát Tường uy đến bên miệng thịt kho tàu, thật sự mềm lạn đầy miệng hương, một chút đều không nị đâu. Lý Duy Khoan cũng lấy chút nĩa cắm chiên xương sáo, đút cho cái này đẹp có thể đương hắn tỷ phu Mặc ca ca ăn. A Mặc trước kia tổng trốn tránh người, thực không có cảm giác an toàn, nhưng hắn đối này hai đứa nhỏ, lại không có để phòng tâm, mà là thực thích cùng bọn họ tiếp xúc. Lý Như ý bận việc xong hết thảy, tới cách vách xem hải tử như thế nào còn không có về nhà. Liền nhìn đến một đại hai ở chơi diều hâu bắt gà. A-o-a-o Lý Duy Khoan đương diều hâu, A Mặc cùng Lý Cát Tường đương gà mái giả cùng gà, ba người chơi chính vui vẻ. Lý Như ý đứng ở trúc trước cửa nhìn một màn này, thực sự có loại mặt trời lặn ánh nắng chiều trở về nhà, cười xem bình đạm nhân sinh chi phúc. A Mặc phát hiện Lý Như ý tới, hắn dừng lại xuống dưới, Lý Duy Khoan liền bắt lấy Lý Cát Tường này chỉ gà. Hoa! Ta bắt được nhị tỷ lạp. Lý Duy Khoan vui vẻ ôm lấy Lý Cát Tường, tỷ đệ hai hi hi ha ha cười ở cùng nhau. A Mặc ngu si ngốc nhìn rửa cửa mỉm cười Lý Như Ý, mặt trời chiều ngã về tây, nàng tươi cười là cái dạng này ôn nhu, làm nhân tâm cảm thấy hảo ấm. Đại tỷ, làm Mặc ca ca làm tỷ phu được không a? Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan chăm miệng một lời cười hô. Chương 21 tên ngốc tò con có thể nói. Lý Như Ý bị muội muội cùng đệ đệ hỏi đến sửng sốt, dở khóc dở cười đi qua đi nói, các ngươi à, biết cái gì là tỷ phu sao? Hiểu a, đại tỷ cùng Mặc ca ca thành thân, chính là tỷ phu a. Lý Cát Tường 9 tuổi, An Tết liền 10 tuổi, tự nhiên biết đến sự so đệ đệ nhiều một ít. Lý Như Ý vô ngữ giơ tay đỡ chắn nói, ngươi là biết đến rất nhiều, vậy ngươi có sợ không nương tấu các ngươi a? Sẽ không a, là nương làm ta giúp đại tỷ tìm phu quân. Lý Cát Tường cười hì hì lôi kéo A Mặc tay, chỉ cho nàng tỷ tỷ xem, đại tỷ ngươi xem, Mặc ca ca lớn lên thật đẹp, còn cao lớn uy vũ, đánh được người xấu, đấu đến quá mèo hoang, vừa thấy liền rất tráng rất có sức lực, có thể giúp nhà ta khai hoang làm ruộng, cũng có thể nhiều thể lực sống. Quan trọng nhất chính là, Mặc đại ca thực nghe đại tỷ ngươi nói, chỉ có thể ngươi khi dễ hắn, hắn sẽ không khi dễ ngươi, thật tốt ta. Lý Như Ý nghe nàng này muội muội một, nàng nuốt cằm nhìn về phía ngơ ngốc A Mặc, thật là man không tồi. Hảo cái gì hảo? Hắn lai lịch không rõ này một cái liền không tốt, liền không thể đương các ngươi tỷ phu. Bạch Trúc Lan thấy đại nữ nhi tìm hai cái vẫn luôn không trở lại, nàng không yên tâm chạy tới nhìn xem, kết quả liền nghe được nữ nhi. Này nha đầu chết tiệt kia, cho nàng thêm cái gì luận A? Nàng tìm mọi cách phân đại nữ nhi tâm, nha đầu này lại cho nàng đại tỷ dắt tơ hồng tới. Lý Cát Tường vừa thấy đến nàng nương, chính là khó hiểu hỏi, vì cái gì A? Mặc ca ca tốt như vậy, làm gì muốn xen vào hắn trước kia là người nào? Cha mẹ lưu lại đại tỷ thời điểm, cũng không quản quá lớn tỷ trước kia là người nào a? Cái gì lưu lại đại tỷ a? Lý Duy Khoan mới 5 tuổi, rất nhiều sự cũng không biết, hắn vẫn luôn cho rằng đại tỷ chính là hắn thân đại tỷ. Lý Cát Tường bị nàng nương chừng liếc mắt một cái, nàng lập tức cúi đầu, lại tâm cẩn thận ngẩng đầu nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, rất sợ nàng những lời này sẽ làm đại tỷ thương tâm. Bạch Trúc Lan cũng lo lắng nhìn về phía Lý Như Ý. Trong lòng càng là hận thấu những cái đó khua môi múa mép người, đều là bọn họ như vậy đến nhiều, Cát Tường mới có thể biết Như Ý không phải nàng cùng Khoan Nhi thân đại tỷ. Lý Như Ý không có một chút thương tâm, bởi vì nàng là người trưởng thành, biết đây là sự thật, nàng chính là dưỡng nữ, nhưng dưỡng phụ dưỡng mẫu đãi nàng cực hảo, ít nhất so nàng thân sinh cha mẹ đãi nàng khá hơn nhiều. Như A Mặc lo lắng nhìn Lý Như Ý, nghẹn mặt đỏ mắt hàm lệ quang, cũng nghẹn không ra cái kêu ý tự. Gì? Tên ngốc to con hội thoại A. Lý Như Ý kinh hỉ nhìn A Mặc, duỗi tay kéo qua hắn tay, vì hắn bắt mạch, lại kéo hắn ngồi xổm xuống, nàng hảo hảo cho hắn kiểm tra hạ đầu. Bạch Trúc Lan lần này không quát lớn A Mặc không được tới gần nàng nữ nhi, bởi vì cắt tương đối, bọn họ đều không ngại Như Ý lai lịch, vì sao nhất định phải như vậy để ý A Mặc lai lịch đâu. Là phúc hay họa, đều là tránh không khỏi, tránh không khỏi. Cùng với nhọc lòng tương lai, không bằng làm Như Ý hiện tại nhiều chút vui vẻ, cũng có người đau nàng ái nàng nhiều một ít. Xem ra y thuật của ta cũng không tệ lắm, quay đầu lại làm Lâm Đại Phu cho ngươi xem, ta cùng Lâm Đại Phu thương lượng một chút, nhìn xem kế tiếp nên như thế nào y hề hảo ngươi. Lý Như Ý vô vô A Mặc vai, túi đầu nhìn ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu mắt trông mong nhìn nàng A Mặc, nàng nhịn không được cười, giơ tay xoa xoa hắn đầu, cảm thấy hắn như vậy cực kỳ giống một cái đại hình quyển. A Mặc không biết Lý Như Ý đang cười cái gì, nhưng nàng vui vẻ, hắn liền cao hứng. Tên ngốc to con, mau đứng lên. Tóc như thế nào lại lộn xộn a? Lý Như Ý kéo hắn lên, vây quanh hắn chuyển một vòng, đem này màu nâu bố y cho hắn sửa sang lại hảo, lại lấy ra một phen lược, kéo hắn qua đi ngồi ở cửa bậc thang, vì hắn trải đầu, phát chất không tồi, đen nhánh nhu lượng, dưỡng dưỡng cũng thực mượt mà như tơ sao. Bạch Trúc Lan nhìn này đối nhi nữ, nàng cũng cảm thấy xứng đôi, chính là ai? Tính, tùy duyên đi. Chương 22 A Mặc không thấy. 27 Lý An tâm ra hiến khách bãi. 28 bắt đầu tạc các loại đồ vật. Bánh cuộn thừng, đậu xanh viên, mặt quải tạc cá, thịt tẩm bột chiên giòn, tạc tiêu lá cây từ từ. Gà vịt cũng làm thịt, cá cũng yêm thượng. Heo chân treo ở mái hiên hạ, có đông lạnh cũng không có việc gì. Thịt dê cũng treo, chính là muốn phòng ngừa dã thu xuống núi, hoặc là mèo hoang gì đó. Bởi vì mèo hoang nhiều, trong nhà nhưng thật ra không láo thử. Lý Như Ý ở phòng ốc phụ cận sái một ít thuốc bột, phòng dã thú, liền miêu cũng sợ. Đối với khí vị, động vật luôn luôn thực mẫn phúc. 29 đêm đó hạ tuyết, rất lớn tuyết. Một đêm qua đi, đại tuyết bao trùm phiêu tuyết sơn, thật sự là ngân trang tố khỏa, hết sức quyến rũ. Đại môn mở ra, Bạch Trúc Lan ở cửa nhìn đến một bó củi gỗ, thực khô ráo, có thể trực tiếp dùng, cũng cũng không biết cách vách ngốc tử từ nơi nào làm ra. A Mặc một người ở nhà chính mái hiên hạ đứng, hắn nhìn cách vách sân, tường rất cao, hắn cái gì đều nhìn không tới, hắn chỉ là tưởng từ từ xem, Lý Như Ý có thể hay không ra cửa tới. Lý Như Ý là sẽ không ra cửa, rốt cuộc Lý gia có cái phòng vệ sinh, tắm gội thượng vê nút cờ đều ở trong sân, đại lãnh đi ra ngoài làm gì. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ở đôi người tuyết, đại nhân quét tuyết, bọn họ đôi người tuyết. A Mặc nhìn nhà mình rào tre trong viện tuyết trắng, trong ánh mắt mất mát cùng tịch mịch, so tuyết còn lãnh. Từ ban đầu Lý Như Ý cho hắn đưa cơm, đến sau lại Lý Cát Tường, hôm nay tới, lại là Lý An Tâm. Lý An Tâm đem hộp đồ ăn đưa cho hắn, thở dài nói, Trúc Lan cũng là quá yêu hộ Như Ý, mới có thể như vậy lo lắng Như Ý tương lai, ngươi. Ngươi đừng trách Trúc Lan, từ từ tới, sẽ tốt. Như A Mặc muốn hỏi Lý Như Ý thế nào, chính là lại chỉ có thể nghẹn ra một chữ. Lý An Tâm minh bạch gật gật đầu, Như Ý thực hảo, chính là lạnh, nàng sợ lạnh, không yêu ra cửa. A Mặc nghe hiểu, Như Ý sợ lạnh, cho nên không có tới xem hắn, hắn nên đưa kiện đồ vật cấp Như Ý, làm Như Ý ấm áp qua cái đông. Lý An Tâm tặng đồ ăn cấp A Mặc, hắn liền quẹ chân rời đi. A Mặc nhìn chân thọt rời đi Lý An Tâm, trong ánh mắt có như suy tư gì. Đảo mắt tới rồi đại niên 30, Bạch Trúc Lan cũng không phải thật sự ý chí sắt đá, liền đối với Lý Như Ý, tết nhất, nên người đa tài náo nhiệt, ngươi. Ngươi đi đem kia ngốc tử gọi tới, cùng chúng ta cùng nhau ăn tết đi. Lý Như Ý cười nhìn nhà nàng đường nhất mẫu thượng đại nhân, tuân lệnh ra cửa, lánh đến sao xuống tay, xúc cổ, đi ra cửa cách vách. Chúng ta cũng đi. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cao hứng nhất cử tay, liền hi hi ha ha chạy tới truy bọn họ đại tỷ. Lý An Tâm ở cán sủi cào ra, thấy bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt, nhà hắn nương tử cũng đã thấy ra, hắn cũng cao tâm cười. Lý Như Ý tới rồi cách vách, phun hàn vụ kêu tên ngốc to con, lại là trong phòng ngoài phòng cũng chưa tìm được tên ngốc này. Gì? Mặc ca ca người đâu? Lý Duy Khoan cũng là tìm một vòng, giường phía dưới hắn đều xem qua, chính là không tìm được Mặc ca ca. Lý Cát Tường đứng ở tràn đầy tuyết động trong viện, chỉ nhìn đến bọn họ tam tha dấu chân, nàng không khỏi lo lắng hỏi, đại tỷ, Mặc ca ca có phải hay không đi rồi? Lý Như Ý đứng ở trắng xóa một mảnh trong viện, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời muội muội. A Mặc lai lịch không rõ, võ công rất cao, lớn lên cũng không tầm thường, vừa thấy liền không phải người thường, cho nên, có thể là hắn nhớ lại cái gì, thật sự rời đi về nhà đi. Tính, hạ đều bị tán buổi tiệc, đi rồi liền đi rồi đi. Chương 23 tên ngốc to con là Liêu Muội cao thủ 1. Bạch Trúc Lan nghe A Mặc rời đi, nàng cũng chỉ là thở dài, vẫn là chúng ta cùng hắn duyên phận thiện, tính. Lý Như Ý vô tâm không phổi điểm số lẻ, chỉ có điểm tiếc nuối, không có thể đem người y hề hảo, khiến cho hắn đi rồi. Lý An Tâm sợ nữ nhi thương tâm, liền an ủi nàng nói, Như Ý, đây là duyên phận thiện, về sau. Ta hội ngộ thượng càng tốt tốt, ngươi. Cha, ta không có việc gì a, chính là lo lắng hắn trong óc bệnh thôi. Lý Như Ý là thật không cảm thấy cái gì, nàng từ đến phần lớn thói quen sinh ly từ biệt, cho nên, đối này đó đã sớm bình thường tâm A. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan liếc nhau, đồng nhiên hảo đồng tình Mặc ca ca, đại tỷ quá vô tâm không phổi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm liếc nhau, cảm thấy bọn họ lo lắng sai rồi phương hướng. Nữ nhi căn bản chính là vô tâm không phổi, như vậy đi xuống, nữ nhi khi nào có thể gả phải đi ra ngoài. Nếu là tùy tiện thân gả cho, không phải tình đầu ý hợp. Nữ nhi cũng không nhất định sẽ đáp ứng a. Sớm biết rằng, còn không bằng làm ngốc tử lưu lại đâu. Bạch Trúc Lan có chút hối hận. Lý An Tâm dở khóc dở cười, trên đời này, nhất không có chính là thuốc hối hận. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đều có chút cảm xúc mất mát, rốt cuộc, người đều là có cảm tình, bọn họ luyến tiếc Mặc ca ca sao. Lý Như Ý gì sự không có, làm theo rảnh rỗi không có việc gì, về phòng ngồi trong ổ chăn đọc sách, phía trước mua Nam Diễm Quốc phong thổ chí, nàng suy nghĩ nhiều giải cái này quốc gia một chút. Này quốc gia người tôn trọng vật lý, tha đôi mắt đều là màu lam, càng tôn quý càng xanh thẳm như băng. Chính là rất kỳ quái A Mặc đôi mắt cùng nàng đôi mắt, vì sao sẽ là màu đen đâu. Ngay cả nàng dưỡng phụ mẫu một nhà đôi mắt, đều là mặc lam, người trong thôn cũng đại đa số đôi mắt đều có điểm lam, tuy rằng không phải thực thuần túy. Duy nhất màu lam trọng một chút, hẳn là chính là Lâm Đại Phu. Buổi trưa, bọn họ ăn thịt heo hành tây nhân sủi cảo, buổi tối lại ở ăn lẩu, bởi vì đón giao thừa lệnh A. Bên ngoài hạ tuyết, mênh mang đại tuyết như lông ngỗng, gió lạnh gào thét, nghe liền lãnh. Thùng thùng, thùng thùng, thịch thịch thịch. Gì? Hình như là tiếng đập cửa. Lý Cát Tường quay đầu nhìn về phía nhắm chặt nhà chính môn, đồng nhiên một cao hân, nhất định là Mặc ca ca tới. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm ánh mắt nhất trí nhìn về phía nữ nhi, tưởng từ đại nữ nhi trên mặt nhìn đến một ít kích động cảm xúc. nhưng mà, lại cái gì cũng chưa anh. Lý Cát Tường cao tâm mở ra nhà chính cửa phòng, xốc lên miên mảnh, chạy hướng đình viện, chạy về phía nhắm chặt đại môn. Vươn tay bắt lấy then cửa, mở cửa, nàng liền sợ ngây người. Lý Như Ý cũng theo ra tới, sợ muội muội lại quăng ngã. A Mặc toàn thân đều ướt rầm rề, đầy đầu mãn vai là tuyết, trong tay xách theo thật nhiều da thảo, có da sói, lông cáo, báo da cùng da hổ cũng có thể thấy được hắn này một chuyến, là giết nhiều ít dã thú. Tên ngốc to con. Lý Như Ý chạy tới, một phen đỡ thiếu chút nữa ngã xuống A Mặc, tay chạm vào cánh tay hắn thượng, lại nhiễm một tay huyết, nhìn về phía hắn không khỏi cả giận nói, ngươi đại niên 30 không ở nhà, chạy trên núi đi cùng dã thú đấu cái gì. Thật đương chính mình là dã nhân A. A Mặc bị Lý Như Ý đỡ đi vào trong viện, hắn quay đầu nhìn nàng ngây ngô cười, thiếu chút nữa cho rằng không về được. Còn có thể nhìn đến nàng, thật tốt. Đây là làm sao vậy? Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm cũng ra tới, vừa thấy A Mặc trong tay xách những cái đó ra thảo, nàng đều kinh hãi cảm thấy sợ hãi. Này đến sát nhiều ít manh thú. Hắn sẽ không sợ vây ở manh thú trong đàn già không được sao. Mấy năm nay tuy rằng ngẫu nhiên còn có dã thú xuống núi tác loạn, nhưng đều sẽ bị thủ lâm dùng trong lúc nhất thời phát hiện, đảo cũng không giống trước kia đả thương người quá nhiều. Chương 24 tên ngốc to con là Liêu Muội cao thủ 2. Lý Như Ý đem người đỡ đến cách vách trong phòng vệ sinh, lại làm nàng mẫu thân đi cách vách Trúc Úc đem A Mặc xiêm y cầm qua đây. Tổng muốn chuẩn bị nước ấm, làm A Mặc lau một chút thân mình, giặt sạch dính huyết tinh khí đầu tóc, lúc sau lại xử lý miệng vết thương đi. Ai nha? Nha đầu, cha giúp hắn tẩy, nhất định không cho miệng vết thương dính thủy, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lý An Tâm đem hắn này không bất lo nữ nhi đẩy đi ra ngoài, nào có đại cô nương giúp một cái tốp tắm rửa a. Lý Như Ý cảm thấy nàng cha hiểu lầm, nàng chính là tưởng hỗ trợ A Mặc sát hạ thượng thân mà thôi, rốt cuộc miệng vết thương nhiều, mặt đều chịu linh bị thương. Bạch Trúc Lan đi cách vách lấy tới một bộ xiêm y dày dày vỡ, nội y áo ngoài đều có, vẫn là Như Ý phía trước cấp này ngốc tử mua. Đại tỷ, Mặc ca ca vì cái gì muốn lên núi sát dã thú a? Lý Duy Khoan không hiểu, đại tuyết lên núi, không phải rất nguy hiểm sao? Ta nào biết đâu rằng hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn cũng sẽ không. Lý Như Ý ở trong phòng bếp hạ sủi cảo, A Mặc bị thương, khẳng định không thể giống như bọn họ ăn cay rát cái lẩu. Lý Cát Tường nhìn này đó nhiễm huyết gia thảo, thở dài, đại tỷ, Mặc ca ca mạo hiểm lên núi sát dã thú lấy ra lông, rất có thể là muốn đưa ngươi tân niên lễ vật ta. Lý Như Ý cẩn thận ngẫm lại nàng muội muội lời này, cảm thấy rất có đạo lý. Hắc! Tên ngốc to con rất tri ân cảm ơn sao? Không uổng công nàng vất vả vì hắn trị liệu, đối hắn tốt như vậy. Lý Cát Tường cảm thấy, nàng đại tỷ này vẫn là không thông suốt, căn bản không hiểu Mặc ca ca đối nàng hảo. Sủi cảo hạ hảo ra nồi, Lý Như Ý bưng hai bàn đi nhà chính, còn có một chén nóng hầm hập sủi cảo canh. A Mặc rửa mặt chải đầu hảo, thay đổi xiêm y liề, ướt rầm rề đầu tóc dùng một khối bố bao, giống cái cổ người Ấn Độ. Tới, ngươi ăn, ta cho ngươi thượng dược. Lý Như Ý đem khay phóng trên bàn, liền phải xoay người đi lấy thuốc dương. Cha ngươi giúp hắn thượng quá dược, cũng đều băng bó hảo. Bạch Trúc Lan chừng này ngốc nữ nhi liếc mắt một cái, A Mặc thiệm là phía sau lưng trước ngực, cùng với chân trên đùi đều là thương, là nàng một cái chưa gả cô nương có thể hỗ trợ thượng dược địa phương sao. Lý Như Ý lại đã quên nơi này là phong kiến thời đại, nhớ năm đó, nàng ở phẫu thuật trước đài, cái gì không kiến thức qua A. A Mặc thật sự nói là, hắn là tối hôm qua lên núi, ở trên núi ngây người nhất nhất đêm, liền ăn linh tuyết, cái gì cũng chưa ăn qua. Lý Như Ý cầm thìa, múc sủi cảo canh uy A Mặc uống, đây chính là heo canh xương hầm hạ sủi cảo. A Mặc đối Lý Như Ý cười, trong ánh mắt có thực nhu hòa quang. Lý Như Ý bị đối phương cười mất hồn, ngay sau đó lay động đầu cười, tên ngốc to con, ngươi rất có liêu muội phú, ngươi biết không? Ngươi cũng không cần, chỉ một ánh mắt, cười một chút, là có thể mê đến một tảng lớn muội tử. Bạch Trúc Lan giơ tay đỡ chán, nữ nhi đây là thiếu tâm nhắn đi. Lý An Tâm khỏe miệng chịu một chút, đồng tình A Mặc. Như thế nào quán thượng như vậy cái không thông suốt cô nương? Lý Cát Tường cầm khái trên bàn, nàng đại tỷ có phải hay không ngốc ca? Lý Duy Khoan tò mò hỏi, đại tỷ, cái gì là liêu muội? Lý Như Ý nghe vậy nhìn về phía cái này đệ đệ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi còn, học cái này quá sớm. Nga! Lý Duy Khoan ngốc manh gật đầu, cũng liền không ở nắm vấn đề này, mà là nhìn về phía A Mặc hỏi, Mặc ca ca, ngươi lên núi sát nhiều như vậy dã thú có phải hay không điên rồi a? A Mặc quay đầu ngu si ngốc nhìn về phía Lý Duy Khoan, thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Hắn không có điên, chỉ là tưởng đưa Như Ý một cái ra cửu chống lạnh, Như Ý liền sẽ không sợ lánh không ra khỏi cửa, liền sẽ không đi cách vách xem hắn. Lý Như Ý bị A Mặc này nghiêm túc ngốc hình dáng manh tới rồi, thật là cái nhan giá trị cao lại đơn thuần ca ca. Chương 25 Tân niên đoàn đoàn viên viên 1. Đại niên 30 đêm giao thừa, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, đại tuyết sôi nổi, trong phòng lại là một mảnh ấm áp cười vui. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi nha. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi Lý Như Ý mang theo hai đứa nhỏ, ở trong phòng lại nhảy ca hát, cười đến thật là vô ưu vô lự, càng thêm vô tâm không phổi. Trong phòng thiêu than hỏa, lại là phong kín mang cái, đắp lên sau, tiên sẽ từ ống khói mạo hướng ra phía ngoài đầu đi. Cửa sổ cũng lóe một chút khe hở, người sẽ không than đá trúng độc. Bọn họ ba cái lại nhảy, thực mau liền nhiệt đến đổ mồ hôi, đem áo bông đều cởi, liền xuyên cái miên áo choàng. A mặc ăn uống no đủ, nhìn cái này nhảy bắn ca hát cô nương, tuy rằng trên mặt nàng còn có đạm phấn vết sẹo ở, nhưng như vậy tươi cười tươi đẹp sáng lạ, lại làm người xem nhẹ này đó khuyết tật, chỉ cảm thấy nàng tốt đẹp giống thế gian nhất sáng ngời dương quang. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm uống linh rượu, rốt cuộc ăn Tết, sao có thể không uống rượu. Nhìn hai tử vui cười truy nháo, bọn họ vợ chồng trong lòng cũng là ấm. Mặc ca ca cùng nhau tới sao? Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan một tả một hữu giữ chặt A Mặc tay, đem người kéo qua đi khiêu vũ ca hát. Lý Như Ý vừa thấy đến A Mặc cái này tạo hình, liền cho đùa dai sướng nổi lên một đầu nàng quen thuộc Ấn Độ ca khúc Bạn gái gả chồng tân lang không phải ta, cái này giai điệu nàng vẫn là thực thích. A Mặc bị Lý Như Ý tốn khiêu vũ, nghe xa lạ làn điệu, này đó ngôn ngữ tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Tên ngốc to con, nếu có một, ngươi cô nương gả chồng, tân lang lại không phải ngươi, ngươi sẽ làm sao a? Lý Như Ý sướng sướng, lại tới đầu này ngốc tử, bởi vì cảm thấy hảo chơi a. Cấp tân nhân. A Mặc trong đầu hiện lên mơ hồ hình ảnh, hắn lần đầu tiên mở miệng nhất rõ ràng hai chữ, thậm chí cho người ta một loại nghiêm túc lánh lệ cảm giác. Trong phòng lập tức liền an tĩnh, bọn họ đều nhìn A Mặc. Lý Như Ý kinh hỉ bắt lấy A Mặc riêu a riêu, ngươi cư nhiên hội thoại. A Mặc cũng ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào lại đột nhiên hội thoại. Hoa. Mặc ca ca hội thoại, có thể làm tỷ phu lạp. Lý Cát Tường cô nương này chú ý điểm, luôn là như vậy khác hẳn với thường nhân. Hảo A hảo A. Làm Mặc ca ca làm đại tỷ phu. Lý Duy Khoan chính là cái trùng theo đuôi, hắn nhị tỷ cái gì, hắn đều hái đi theo ồn ào. Bạch Trúc Lan đau đầu ấn ấn huyệt Thái Dương, cái này kêu chuyện gì. Tiếp nhất, nữ nhi thật giúp đại nữ nhi tìm được một cái phu quân. Lý An Tâm sửng suốt sau, cũng là cười gật đầu tán thành, bọn họ nhưng luyến tiếc Như Ý gả đi ra ngoài, hiện giờ có thể kén rể A Mặc đường con rể, tự nhiên là thứ tốt. Lý Như Ý nhìn về phía nàng này người một nhà, vung tay lên nói, cái gì đại tỷ phu? Ta không còn sao? Thành thân sớm như vậy làm cái gì? Lê Quốc Quốc Pháp là 17 cô nương, 20 tuổi tốt không hôn, từ quan môi làm chủ mạnh mẽ hôn phối. Như ngộ người phản kháng, nhẹ thì phạt tiền, trọng trách ngồi đại lao. Nhưng nàng qua năm cũng mới 16 tuổi, cái gì cấp sao? Như Ý đối, nàng còn, việc này sau này đẩy đẩy. Bạch Trúc Lan không nghĩ sớm như vậy gả nữ nhi, rốt cuộc, nàng vẫn là yêu cầu khảo nghiệm một chút cái này A Mặc, nhìn xem này tử có thể hay không nuôi sống thê nhi, lại thành thân sự đi. A Mặc vẫn là có chút phản ứng trì độn, đối bọn họ nói, có đại bộ phận không thể lý giải. Bất quá, hắn có thể nhìn đến Như Ý thì tốt rồi, còn có thể lời nói liền càng tốt. Đón giao thừa thời gian con trường. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn họ liền mặc tốt giữ ấm, đi ra cửa rửa sạch những cái đó ra thảo. Tên ngốc to con, ngươi đánh nhiều như vậy con mồi, chỉ đem dây lưng đã trở lại a. Lý Như Ý cảm thấy rất đáng tiếc, thịt cũng có thể ăn a. Bất quá, một đêm qua đi, phỏng trừng trên núi lột ra dã thú, cũng sẽ bị cái khác ăn thịt động vật ăn xong rồi đi. Chương 26 Tân niên đoàn đoàn viên viên 2. A Mặc ngốc lăng một chút, tâm cẩn thận nhìn về phía Lý Như Ý, sợ nàng sinh khí ngại hắn buồn. Thật là rất không tồi, có thể quay đầu lại làm áo choàng, còn có thể làm không ít xiêm y đi hè, miếng đột dày, đúng không? Lý Như Ý rửa sạch hảo này đó da lông, cũng không biết hắn đến sát nhiều ít manh thú, mới có thể đến nhiều như vậy da lông. Bất quá, hắn rất lợi hại a, sát nhiều như vậy manh thú, cũng không gặp hắn chịu cái gì trọng thương. Ai? Cái này tên ngốc to con, rốt cuộc sẽ là người nào đâu? Dù sao không phải người thường. Như Ý, sợ lãnh. A Mặc có thể lời nói, lại là không trôi chảy. Lý Như Ý nhìn về phía hắn cười hỏi, ai nói cho ta sợ lãnh? A Mặc quay đầu nhìn về phía Lý An Tâm, chỉ, Như Ý cha. Lý An Tâm ho khăn thanh, hướng hắn tức phụ nhi giải thích nói, hôm qua đưa cơm, hắn chưa thấy được Như Ý liền hỏi, ta liền Như Ý sợ lãnh không nghĩ ra cửa, không nghĩ tới hắn. Hắn cư nhiên sẽ. Bạch Trúc Lan chừng hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía A Mặc, cảm thấy này tử thuận mắt nhiều. Vì Như Ý sợ lãnh, liền mạo hiểm chạy tới trên núi săn dã thú, như vậy ngốc nam nhân, Như Ý bỏ lỡ, đã có thể thật muốn tiếc nuối cả đời. A Mặc đánh này cỡ nào con mồi, không phải vì Lý Như Ý một người, còn có Lý Như Ý ra mọi người, muốn cho bọn họ đều xuyên ấm một chút. Bất quá, chủ yếu vẫn là cấp Lý Như Ý. Chính giờ tí một quá, trong thôn liền có người phóng pháo trúc. Nhà bọn họ cũng quét khai tuyết, ở giữa sân điểm đôi pháo trúc. Sau đó chính là hạ sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân, đại niên mùng một tan chay, đây cũng là tân niên một cái tập tục. A Mặc ở lò nấu rượu, Lý Như Ý tại hạ sủi cảo. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ở trong sân xem pháo trúc, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm ở dưới mái hiên cười nhìn một đôi nhi nữ vui đùa ầm ĩ. Tên ngốc to con, nhớ tới chính mình tên đầy đủ gọi là gì sao? Lý Như Ý đem sủi cảo hạ nhập nước sôi, nhìn ngồi ở ghế gấp thượng A Mặc. A Mặc lắc lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tên Mặc, có cái mơ hồ bóng người, luôn là sẽ ôn nhu kêu hắn Mặc Nhi. Nhưng hắn, lại nghĩ như thế nào đều là nghĩ không ra, càng là sẽ đầu đau muốn nứt ra, như kim đâm giống nhau đau đầu. Ai? Ta này ý nghĩa ngươi chi lộ, vẫn là thực gánh thì nặng mà đường thì xa. Lý Như Ý cảm thán một tiếng, hạ xong sủi cảo, dùng cái muỗng mềm nhẹ rảo một chút, phòng ngừa sủi cảo dính vào cùng nhau. A Mặc nhìn lòng bếp hỏa, tổng cảm thấy có điểm sợ hãi, giống như phía trước hắn từng bị nhốt hỏa chung, như thế nào đều tránh thoát không ra giống nhau. Trứng gà rau hẹ nhân sủi cảo, cũng kêu há cảo, thích ăn hẹ tài người, liền sẽ cảm thấy thực mỹ vị. Không thích ăn, vậy thật tiếc nuối. Chờ há cảo nấu hảo, thịnh vài cái đĩa, một người một chén canh, đưa đến nhà chính, chuẩn bị thượng rượu cùng lô đồ ăn. Tỷ như rau trộn lỗ thai heo, rau trộn đầu heo thịt, rau trộn đậu xanh mầm, cùng với một mâm hôm qua tạc hảo đặt ở giấy dầu túi lẩu phộng. Bốn cái đồ ăn, một bầu rượu, sáu bàn há cảo, sáu chén canh, tân niên đệ nhất bữa cơm liền bắt đầu. Nô! Hảo hảo ăn, ta thích nhất ăn há cảo. Lý Như Ý ăn rất thơm, bởi vì thời đại này có khoai lang đỏ fans, phóng thượng fans cúng rau hẹ. Dùng trứng gà một xào, ăn ngon uống chút rượu, ăn khẩu giòn giòn lỗ thai heo, quá hưởng thụ. A Mặc ăn một ngụm một cái há cảo, ăn cái gì không có một chút ưu nhã tự phụ, lại làm người cảm thấy không giống cái có thân phận người. Như Ý cho hắn gấp lỗ thai heo cùng đầu heo thịt, thấy hắn cũng không kén ăn, cho nên nàng liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, A Mặc không nhất định là cái có thân phận người. Rất có thể, là giang hồ hiệp khách, cho nên sinh hoạt thói quen thực hào phóng không kinh. Chương 27 khách không mời mà đến. Rượu đủ cơm no sau, bọn họ người một nhà liền nghỉ ngơi. Khoảng cách lượng, còn đến 4-5 cái khi đâu. Không ngủ được làm gì đi. Lý Như Ý thu thập phía tây nhà ở giường, cũng chính là trải lên đệm chăn, chuẩn bị tốt gối đầu chăn là được. Ta muốn cùng Mặc ca ca cùng nhau ngủ. Lý Duy Khoan cảm thấy hắn là nam tử Hán, không nên lại cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, mà là nên cùng cái này đại tỷ phu cùng nhau ngủ. Bạch Trúc Lan điểm số lẻ, làm A Mặc mang theo Lý Duy Khoan đi ngủ. Nhớ rõ ôm hảo Khoan Nhi. Hắn ái đá chăn. Lý An Tâm dặn dò A Mặc một câu. A Mặc điểm số lẻ, ôm Lý Duy Khoan đi phía tây nhà ở, phòng bài trí rất đơn giản, lại cũng thực cấm áp. Lý Như Ý cũng cùng mội mội cùng đi ngủ, vây đã chết. Người một nhà, ở trong thôn bùn bùn hết đợt này đến đợt khác pháo trúc trong tiếng, tiến vào mộng đẹp. Một giấc ngủ đến đại lượng, cũng không có ai dậy sớm quét tuyết đón dâu thích hàng xóm tới cửa. Rốt cuộc, ở trong thôn, Lý An Tâm cũng không xem như cao bối phận người. Hơn nữa ở tại thôn ngoại. Đại tuyết lộ khó đi, cũng ngay cả cái la cả người đều không có. Đến nỗi thân thích. Bạch Trúc Lan huynh tẩu đã sớm không nhận nàng, nàng nhưng không nhà mẹ đẻ đi rồi. Lý An Tâm nhưng thật ra co toàn ra, lại mỗi người đều giống kẻ thù giống nhau. Nhưng lại cũng đến đi, rốt cuộc đây là cái hiếu để làm trọng thời đại. Ngày thường không đi lại không có gì, ngày lễ ngày Tết, nếu là không quay về nhìn xem lão nương, cũng thật muốn chứng thực ngỗ nghịch bất hiếu tội danh. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan có thể không để bụng này đó thanh danh. Nhưng các nàng còn có nhi nữ, nếu là có một đôi bất hiếu cha mẹ, về sau việc hôn nhân đều phải không hảo. Cũng là bởi vì này, bọn họ giờ thìn không thể không rời giường, cũng liền ngủ sáu cái khi, vẫn là ở bùm bùm pháo trúc trong tiếng ngủ, khẳng định trung gian cũng có khó an ổn. Nhưng nhân là tân niên tân khí tượng, đại gia tinh thần đầu nhi, chính là đều không tồi. Cha, nương, các ngươi lần này đi, tuy không thể ngỗ nghịch mạo phạm nãi nãi, lại là cũng không thể chịu người khắc khí. Lý Như Ý cấp Cát Tường mặc tốt xiêm y rỉ, đi vào nhà chính dặn dò nói. Ngươi yên tâm, nương sẽ không ăn cái này mệt. Bạch Trúc Lan vô vô nữ nhi vai, quay đầu nhìn về phía A Mặc, hảo hảo hỗ trợ nhìn ra, cũng đem trong viện tuyết quét, đừng mệt Như Ý, nhớ kỹ sao. A Mặc điểm số lẻ, cũng đem trong lòng ngực Lý Duy Khoan, đưa cho hắn Bạch Trúc Lan. Bạch Trúc Lan ôm ăn mặc giống tranh tết hoa hoa giống nhau đáng yêu nhi tử, cùng phu quân mang theo quà tặng, dắt nữ nhi tay đi rồi. Lý Như Ý nhưng không nghĩ đi xem kia toàn ra sắc mặt, dù sao nàng lại không phải thân sinh, cũng không để bụng cái gì thanh danh, không bằng lưu tại trong nhà thoải mái. A Mặc tìm tới sẻn cùng cây trổi là cây trúc đầu chế tác thành, đặc biệt dùng bền, lực độ cùng diện tích che phủ cũng đại. Lý Như Ý tìm tới lon thịnh tuyết, chuẩn bị đem tuyết trồng chất đến phòng bên kia phiến thổ địa đi lên. Như vậy tuyết hòa tan, thủy thấm vào thổ nhưỡng, cũng sẽ gia tăng thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, cùng với đông chết càng nhiều sâu. Ta tới. A Mặc sát tuyết, giương tay liền đem tuyết ném ra đầu tường ở ngoài đi. Lý Như Ý xem đến xem thế là đủ rồi, xoay người chạy ra đại môn đi, đi đến tây đầu tường nhìn nhìn, cư nhiên ném ra đầu tường ngoại 2 mét xa, ra hỏa này là đại lực sĩ sao. Nàng đứng ở ngoài tường, hắn ở tường sạn tuyết ném tuyết, thực mau tuyết liền xếp thành một tòa tuyết sơn. Nha! Này không phải Như Ý muội muội sao? Thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Một người tuổi trẻ phụ nhân thật xa liền cười, bên người còn đi theo thiếu niên, cùng với hải tử. Chương 28 cứu ra biểu tẩu tới chúc Tết. Lý Như Ý xoay người nhìn về phía người tới, không quen biết, Lý cũng chưa lý liền trở về sân. Tiêu nàng muội muội, nhất định lại là cái gì tới chiếm liền di hảo thân thích. Ai nha? Như Ý muội muội ngươi làm sao vậy? Không quen biết biểu tẩu a? Phụ nhân lôi kéo hải tử vội đuổi theo đi, một phen đẩy ra Lý Như Ý muốn đóng lại đại môn, liền như vậy xông vào trong viện. A Mặc một cái bước xa xông lên đi, một phen đỡ Lý Như Ý, ánh mắt lạnh băng hung ác chừng hướng này nhóm người. Lý Như Ý dọa cái chết khiếp, nàng này nếu là trượt chân, vừa vặn quăng ngã ở trong sân này đường xi măng thượng, cái hốt không được khái ra đại bao tới a. Còn khả năng sẽ quăng ngã ra não chấn động. Lục Gia Hồng cũng là hoảng sợ, thấy Lý Như Ý bị người đỡ, nàng ám thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên cười đánh giá A Mặc hai mắt nói, này nhà ai tốt, lớn lên cũng thật tuấn. Lý Như Ý đứng thẳng thân mình, đối A Mặc, người đi đem tuyết sạn sạch sẽ quét sạch sẽ, tâm ta trong chốc lát khả năng lại bị người đẩy một phen trượt chân. A Mặc buông ra đỡ Lý Như Ý vai tay, ánh mắt băng hàn xem này nhóm người liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi qua đi nhặt lên sẻng, tiếp tục sạn tuyết ném tuyết. Hoa! Thật là lợi hại A! Lục Gia Hồng mang đến hải tử, vừa thấy A Mặc này ném tuyết tư thế, không khỏi kinh hô vỗ tay. Lục Gia Hồng cũng là sợ ngây người, này tốp lực cánh tay cũng quá kinh người đi. Lý Như Ý ánh mắt đạm lãnh hỏi, các ngươi là ai? Tới nhà của ta làm cái gì? Lục Gia Hồng trên mặt có chút không vui, lại vẫn là cười, ngươi nha đầu này, như thế nào liền biểu tẩu cũng không quen biết. Ta là ngươi cứu cứu ra con dâu cả, đây là ngươi cháu họ cùng cháu họ gái, đây là ngươi biểu ca biểu muội. Hôm nay là sáng sớm tới cấp cha mẹ ngươi chúc Tết tới. Biểu tẩu. Lý Như Ý nghe vậy cho mày, nhẹ lay động lắc đầu nói. Ngượng ngùng, ngươi cô cùng dượng không ở nhà, ta liền một dượng nữ, cũng không dám cùng các ngươi làm thân. Ai? Ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không hiểu chuyện A? Lục Gia Hồng lôi kéo hải tử vội đuổi theo đi, lại bị A Mặc cấp ngăn cản. Lý Như Ý xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối A Mặc, sạn ngươi tuyết, đừng động bọn họ. A Mặc thu hồi sẻng, tiếp tục sạn tuyết, cũng là hoàn toàn làm lơ này nhóm người. Lục Gia Hồng tâm mắt nhi xuống A, nhìn lên này tốt như thế nghe Lý Như Ý nói. Nàng đống nhiên liền cười, Như Ý à, này tốt chính là lạ mặt ta, không phải chúng ta Lê Hoa thôn người đi. Này nam tử lớn lên cực hảo, nàng nếu không phải đã gả chồng nhiều năm, hai tử đều một hai cái, nàng không chừng cũng sẽ tưởng có thể gả như vậy một người nam nhân thật tốt đâu. Lý Như Ý xoay người chống nạnh nhìn nàng cười lạnh nói, đúng vậy, hắn không phải Lê Hoa thôn người, nhưng hắn lại ở tại Lê Hoa thôn. Nhạ, cách vách chúc Úc, chính là hắn. Phía trước chúng ta người một nhà chiếm hắn địa bàn, hại hắn không có chỗ ở. Hiện giờ che lại tân phòng, tự nhiên là nên hàng xóm gian nhiều đi lại, ngươi có ý kiến A? Lục Gia Hồng quay đầu nhìn mắt phía đông, nguyên lai Lý An Tâm một nhà thiếu sơ đặt chân nhà ma, cư nhiên còn có người ở A. Nhưng cho dù như thế, trong nhà trưởng bối không ở, Lý Như Ý cùng người này trai đơn gái chiếc, cũng không thấy đến là thanh thanh bạch bạch đi. Lý Như Ý nhìn ra Lục Gia Hồng ý tứ, nàng thoải mái hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, ta cha mẹ cảm thấy người khác không tồi, chuẩn bị cho ta đương phu quân. Biểu tẩu ngươi sẽ không đối này cũng có ý kiến đi. Cái gì? Ngươi phải gả cho hắn. Lục Gia Hồng một lời khó nói hết bộ dáng, đảo không phải ghét bỏ A Mặc là hai bàn tay trắng, mà là cảm thấy Lý Như Ý hiện giờ xấu bộ dáng, cũng quá đạp hư nhân ra tốt đi. Chương 29 tham lam người. Lý Như Ý khi đều tưởng bạo thô khẩu, nàng này lại không phải sinh xấu, là vết sẹo liền có tiêu một ngày, đến lúc đó, còn không chừng ai không xứng với ai đâu.